Chương 3476, Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên. Phù Đồ cùng Công Dương Hạo chính là đệ nhất chiến, Lâm Bạch thì xếp tại cuối cùng. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn xem Phù Đồ cùng Công Dương Hạo đi đến trên lôi đài, lẫn nhau ôm quyền thi lễ. Một trận chiến này, nhất định sẽ rất đặc sắc. Hoàng Kim Vũ chậm rãi đi đến Lâm Bạch bên người, thấp giọng cười nói. Có thể nghĩ. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Giờ khắc này ở trong hội trường liền có không ít võ giả hô to lên. Ta Công Dương Hạo sư huynh chính là phượng các bên trong đệ nhất kiếm tu. Sư thừa thần đô kiếm thánh tiền bối. Một thân kiếm đạo tu vi đăng phong tạo cực. Nhất là đã đem thần đô kiếm thánh tiền bối tự sáng tạo Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tại vấn đỉnh cảnh cửu trọng bên trong. Không có khả năng có người là Công Dương Hạo sư huynh đối thủ. Một trận chiến này, ta Công Dương Hạo sư huynh thắng định. Rất nhiều phượng các võ giả cũng biết, làm luận võ tiến hành đến top 8 thời điểm, cường giả chân chính giao phong liền bắt đầu rồi, nhao nhao bắt đầu vì Công Dương Hạo cố lên bắt đầu. Công Dương Hạo đích thực rất tốt, nhưng ta Phù Đồ sư huynh cũng không yếu, Phù Đồ sư huynh sư thừa lòng chủ đại nhân, một thân quyền pháp. Thể thuật cũng đồng dạng lô hỏa thuần thanh, nếu là đánh nhau còn không biết là ai thắng ai thua đâu. Đồng dạng, cũng có Long Đình đệ tử đứng ra vì Phù Đồ hô to. Công Dương Hạo sư huynh cố lên, đánh bại Long Đình võ giả. Phù Đồ sư huynh tất thắng. Trong hội trường, lập tức bị quan chiến nhiệt tình một chút đốt, chu vi như núi kêu biển gầm hô to, để cho người ta nhiệt huyết dâng trào. Liên liên thái tử điện hạ tựa hồ đều quên vừa rồi không vui, tập trung tinh thần nhìn xem hai người luận võ. Nguyên lai Phù Đồ sư huynh là Long chủ đại nhân đệ tử thân truyền A. Lâm Bạch nghe thấy không ít lời từ, giờ mới hiểu được, nguyên lai Phù Đồ lai lịch lại bất phàm như thế. Long chủ đệ tử thân truyền, cái này cũng không phải cái gì người đều có thể. Hoàng Kim Vũ khẽ cười nói, không sai. Phù Đồ sư huynh nguyên bản là cô nhi, bị Long chủ đại nhân thu dưỡng, vừa là sư đồ, cũng là phụ tử. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Trên lôi đài, Phù Đồ cùng Công Dương Hạo đối lập người. Công Dương Hạo sắc mặt kiên nghị, toàn thân áo trắng, trên trán tóc dài phất phới, một đôi tròng mắt băng lãnh thấu xương, trong tay nắm bảo kiếm, mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ cũng đã có thể cảm giác được hắn trên kiếm phong hàn mang rồi. Phù Đồ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Công Dương Hạo lạnh như băng nói với Phù Đồ. Ta biết. Phù Đồ thoải mái cười một tiếng, xoay bông nhúc nhích nằm đấm, khẽ cười nói, nhưng ta cũng rất muốn biết ta cùng ngươi ở giữa còn kém bao nhiêu khoảng cách. Nghe nói ngươi vì năm nay luận võ, đặc biệt đem Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên tu luyện đến cảnh giới đại thành. Ta không cách nào tại thần đô kiếm thánh tiền bối trong tay lĩnh giáo bộ kiếm pháp kia, nhưng ta cũng muốn trong tay ngươi lĩnh giáo một phen. Như vậy, ta như ngươi mong muốn. Công Dương Hạo bàn tay khoác lên trên thân kiếm, chậm rãi rút ra lợi kiếm, băng lãnh kiếm mang lập tức tràn ngập tại toàn bộ trên lôi đài, một luồng kiếm ý lưu động thương khung, chỉ hướng Phù Đồ. Kiếm ý ngút trời, kiếm ý cái thế. Bây giờ Công Dương Hạo đứng trên lôi đài, liền như là một vị từ trên trời hạ phàm kiếm thần. Nhưng đối mặt Công Dương Hạo mãnh liệt như vậy kiếm thế, Phù Đồ vẫn không có e ngại cùng lối bước, ở trong cơ thể hắn một trận oanh minh truyền đến, giống như không có một cái xương cốt đều đang gào thét, mỗi một khối huyết nhục đều đang gầm thét, mưa lớn lực lượng giống như lũ quét đồng dạng từ Phù Đồ bên trong sông ra. Khổng lồ khí diễm ở trên người hắn hội tụ thành một đầu liệt diễm thần long. Thiên hỏa thần long thể. Công Dương Hạo tầm mắt ngưng tụ, cái này chính là trong Long đỉnh tuyệt học một trong, chính là man cổ đại lục phía trên hiếm có luyện thể thần thuật, chính là thần cấp công pháp. Không chỉ có riêng chỉ có thiên hỏa thần long thể, còn có Phù Đồ nhe răng cười một tiếng, bước ra một bước, bao vây lấy hắn thần long giống giận gào thét phóng đi. Ngập trời lực lượng lập tức chấn động đến hư không một mảnh chấn động, tựa hồ toàn bộ hội trường đều tại đây khắc rung động bắt đầu. Giờ khắc này, thương khung vì đó tối sầm lại. Công Dương Hạo lạnh lùng hai mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Phù Đồ vọt tới hắn trên không, gầm thét ở giữa, năm ngón tay nắm tay, vỡ nát thương khung đồng dạng một quyền đối với đại địa nổ xuống, cường đại một quyền còn chưa rơi xuống liền chấn động đến đại địa vết rạn loang lổ, một mảnh hỗn độn. Quyền kinh. Thiên vẫn quyền. Công Dương Hạo hai mắt giật mình. Ầm ầm. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Phù Đồ một quyền trọng kích rơi xuống, đánh trên lôi đài, oanh minh không ngừng, cuốn lên ngàn trượng khói bụi. Mà vẹn vẹn trong nháy mắt này ở giữa, ở đâu che khuất bầu trời trong bụi mù, từng đạo sắc bén vô song kiếm khí màu xanh, giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên xanh biếc mầm đồng dạng đem tất cả khói bụi đều chém vỡ. Mà đám người lúc này nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại trên thân của Công Dương Hạo, từng sợi thanh sắc lưu quang hội tụ thành một đóa hoa sen, đang chậm rãi tan ra. Bách Nhật Thanh Sơn, Nhất Trượng Thanh Liên. Long chủ sợ hãi than nói, đây chính là Nhất Trượng Thanh Liên. Trên lôi đài đại chiến, thấy Lâm Bạch đều có chút nhìn thấy mà giật mình. Tại Phù Đồ xuất thủ thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được Phù Đồ công sát mà đi lực lượng khổng lồ, cơ hồ kinh thế hai tụ. Thế nhưng là như vậy lực lượng bá đạo, lại bị Công Dương Hạo nhẹ nhõm đón lấy, trái lại Công Dương Hạo trên thân, tại vừa rồi như gió bão mưa rào lực lượng bên trong, lại không nhiễm trần thế, không hư hao chút nào. Quyền kinh bên trong thiên vẫn quyền. Hoàng Kim Vũ đôi mắt hung hăng co rụt lại, nhìn về phía Phù Đồ thời điểm có thật sâu kiêng kỵ, hắn thấp giọng nói ra, cường đại như thế một quyền, vấn đỉnh cảnh cửu trọng bên trong lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, liền liền quyền kinh bên trong quyền pháp, đều vô pháp phá vỡ Nhất Trượng Thanh Liên sao. Hoàng Kim Vũ cùng Lâm Bạch tầm mắt, song song nhìn về phía Công Dương Hạo. Nhớ kỹ năm ngoái, Liêu Ân sư đệ chính là bại ở trong tay Nhất Trượng Thanh Liên đi. Hoàng Kim Vũ khẽ cười nói. Một mực đứng ở một bên trầm mặc không nói Liêu Ân, giờ phút này nghe thấy Hoàng Kim Vũ vấn đề, khẽ gật đầu nói. Cái này kiếm pháp đích thực không có chút nào sơ hở. Lâm Bạch sư đệ. Liêu Ân hơi trầm mặc về sau, lại hô, Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên là thần đô kiếm thánh tự sáng tạo kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia dùng phòng thủ làm chủ, mà chúng ta tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát thì là lấy tiến công làm chủ, một cái là vô kiên bất tồi kiếm, một cái là không chút nào sơ hở thuẫn. Nếu muốn đánh bại Công Dương Hạo, nhất định phải nghĩ biện pháp phá Nhất Trượng Thanh Liên này. Lâm Bạch nhìn xem Công Dương Hạo trên người lưu động từng sợi thanh sắc lưu quang, không khỏi hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói, năm ngoái sư huynh liền cùng Công Dương Hạo giao thủ qua, như vậy năm nay lại đến, phải chăng đã nghĩ ra có thể phá vỡ một chiêu này biện pháp đâu? Không có. Sư phụ suy nghĩ 100 năm đều không có nghĩ ra được, ta há có thể nghĩ ra. Liêu Ân cười khổ lắc đầu. Từ khi trăm năm trước Đông Điên thua ở thần đô kiếm thánh trong tay về sau, liền một mực tại trầm tư suy nghĩ phá vỡ Nhất Trượng Thanh Liên biện pháp, thế nhưng là trăm năm qua đi, Đông Điên vẫn như cũ không thể tìm tới phá vỡ biện pháp. Nghe thấy Liêu Ân cũng không có cách nào, Lâm Bạch chỉ có thể thu hồi tâm thần, nhìn xem trên đài Công Dương Hạo nhất cử nhất động. Phù Đồ một quyền không thể đánh bại Liêu Ân. Thần sắc cũng không có quá lớn biến hóa, tập hợp lại, lại lần nữa tập lên. Công Dương Hạo lợi kiếm vung lên, vạn trượng kiếm khí màu xanh hô phách thiên cái địa đánh tới, cùng Phù Đồ kích đánh nhau. Chương 3477, Phù Đồ bị thua. Công Dương Hạo tâm niệm vừa động, tụ hợp ở trên người từng sợi màu xanh hơi khói bay vỡ ra, hóa thành vô cùng kinh khủng kiếm mang, chém về phía Phù Đồ. Bộ dáng này giống như là một gốc thanh liên thịnh khai đồng dạng, ngập trời quang hoa, lóa mắt vạn cổ. Nhưng Phù Đồ trên thân hỏa long cuốn thân, những này kiếm khí màu xanh oanh kích mà đi, lại không thể chém vỡ Phù Đồ trên người hỏa long. Hai người thẳng tắp phóng đi, kích đánh nhau, chớp mắt cho dù là mấy trăm chiêu, mấy ngàn chiêu qua tay, lại không thể phân ra thắng bại. Kiếm pháp của hắn không mạnh. Lâm Bạch nhìn xem Công Dương Hạo kiếm pháp, sắc mặt có chút ngưng tụ, bây giờ Công Dương Hạo cùng Phù Đồ vẫn như cũ giao thủ trăm ngàn chiêu rồi, Lâm Bạch cũng nhìn ra rất nhiều mánh khỏe. Công Dương Hạo tu luyện Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên, bộ kiếm pháp kia, kỳ thật cũng không am hiểu thế công, ngược lại am hiểu phòng ngự, nhưng là Lâm Bạch vẫn như cũ nhìn thấy, Công Dương Hạo thi triển bộ kiếm pháp kia, thể nội linh nguyên nguyên không ngừng, giữa thiên địa lực lượng không ngừng bị luyện hóa trở thành linh lực, hóa thành kiếm phong. Kể từ đó, liền có thể nhường Công Dương Hạo linh lực trong cơ thể, lấy không hết. Đích thực khó giải quyết. Lâm Bạch tầm mắt lấp lóe u mang, lâm vào một chút trầm tư. Trên lôi đài hừng hực khí thế kịch chiến, dẫn tới quan chiến trên ghế một hồi một mảnh hô to, một hồi vừa lại kinh ngạc được trợn mắt hốt mồm, một hồi vừa sợ thán liên tục. Vâng! Một chiêu đụng nhau, phù đồ cùng Công Dương Hạo song song bay rớt ra ngoài, tất cả chấp nhất phương, đối lập người. Công Dương Hạo thần sắc bình tĩnh, khuôn mặt nhu hòa, tuy có chút lạnh tuấn, nhưng trên thân cũng không có cái gì thương thế. Ngược lại Công Dương Hạo thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên, thân thể lung lay sắp đổ, trên thân đã có thật nhiều vết thương rồi. Thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi một năm ở giữa, ngươi lại có như thế lớn tiến bộ, xem ra ta còn phải càng thêm cố gắng một chút mới là. Công Dương Hạo bị phù đồ tu vi làm chấn kinh rồi, bọn hắn lần trước giao thủ vẫn là tại năm ngoái luận võ bên trên. Khi đó phù đồ căn bản là không có cách tại Công Dương Hạo trong tay chống nổi ngàn chiêu. Thế nhưng là năm nay phù đồ cùng Công Dương Hạo đánh cho khó bỏ khó phân, bây giờ mấy ngàn chiêu đã qua, vẫn như trước hai người không có thắng bại. Phù đồ thở hừng hộp, lắc đầu nói ra, không cần lại đánh, trong cơ thể ta linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, coi như tại miễn cưỡng chống nổi mấy trăm chiêu, nhưng ta cũng không làm gì được ngươi rồi. Phù đồ thu hồi khí thế, toàn thân lực lượng nội liễm, quấn quanh ở trên người hỏa diễm thần long tiêu tán theo, cả người khôi phục bình thản. Ta nhận thua. Phù đồ thấp giọng nói ra. Công Dương Hạo thu kiếm trở vào bao, ôm quyền nói, đã nhường. Phù đồ gật đầu, đi xuống lôi đài đi. Một trận chiến này, Công Dương Hạo chiến thắng. Trở lại dưới đài, phù đồ nhìn về phía Liều Ân cùng Lâm Bạch bọn người. Lắc đầu cười khổ nói, ta đã tận lực. Chúng ta đều biết, phù đồ sư huynh không nên tự trách. Hoàng Kim Vũ an ủi. Năm nay Công Dương Hạo so với năm ngoái mạnh hơn rất nhiều. Liêu Ân thấp giọng nói. Không sai, kiếm pháp của hắn càng phát ra kín đáo, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Sau đó mặc kệ là các ngươi ai trước gặp được hắn, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Phù đồ thấp giọng nói ra. Lúc này, Long Đài trưởng lão đi lên đài, cao giọng hô, tổ thứ hai, Long Đỉnh Liều Ân, Phượng Các Ôn Túc. Nghe thấy thanh âm, phù đồ nói với Liều Ân sư đệ, coi chừng, cái này Phượng Các Ôn Túc cũng không phải cái gì quả hường mềm. Ừm. Liều Ân gật đầu, lúc này đi lên đài. Lâm Bạch mấy người cũng là định thần nhìn lại. Liều Ân cùng Ôn Túc một trận chiến, mặc dù khổ chiến thật lâu. Nhưng là cuối cùng vẫn lấy Liều Ân chiến thắng là kết cục. Sau đó chính là đệ tam chiến, Hoàng Kim Vũ cùng Phượng Các Khâu Vân. Một trận chiến này liền đơn giản nhiều, Hoàng Kim Vũ rõ ràng cùng Khâu Vân có cái này chênh lệch rất lớn, hai người giao thủ không đủ trăm chiêu, Hoàng Kim Vũ liền rơi xuống hạ phòng, 300 chiêu sau đó bị Khâu Vân đánh xuống lôi đài. Tổ thứ tư, Long Đình Lâm Bạch, Phượng Các Liễu Ngọc Sơn. Long đài trưởng lão giờ phút này lần nữa leo lên lôi đài, cao giọng một hô. Lâm Bạch cùng Liễu Ngọc Sơn đồng thời đi đến lôi đài, đối lập lẫn nhau người. Luận võ tiến hành đến lúc này, trên cơ bản đã không cần tại xác định thân phận, mà Lâm Bạch cùng Liễu Ngọc Sơn xuất ra một bài, cũng vẹn vẹn đi một cái quá trình mà thôi. Long đài trưởng lão xác định thân phận về sau, quay người đi xuống lôi đài. Làm trưởng lão rời đi lôi đài một khắc này, Liễu Ngọc Sơn khỏe miệng liền lướt lên nụ cười lạnh như băng, nhìn về phía Lâm Bạch lúc tầm mắt cũng sắc bén, cười nói, nhìn các ngươi Long Đỉnh đã không có bao nhiêu người rồi, ngươi sẽ trở thành kế tiếp người bị thua. Đừng nói nhảm, tới đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói, từ túi trữ vật bên trong rút ra yêu kiếm, đồng thời còn nói thêm, các ngươi Liễu gia võ hồn tựa hồ rất thú vị, thi triển ngươi võ hồn đi, bằng không mà nói, sau đó ta xuất kiếm, chỉ sợ ngươi liền võ hồn đều không có cơ hội thi triển rồi. Ngươi còn chưa có tư cách nhìn thấy ta võ hồn. Liễu Ngọc Sơn tự phụ cười một tiếng, một mặt khinh thường, khinh bỉ nhìn xem Lâm Bạch. Ha ha, phải không? Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, lúc này bước ra một bước, đánh đòn phủ đầu. Sắc bén vô song kiếm mang trên lôi đài hóa thành sáng chói vết kiếm, đâm về Liễu Ngọc Sơn mà đi. Lâm Bạch vừa ra tay, liền khí thế hung hùng, thế không thể đỡ. Liễu Ngọc Sơn đồng tử kinh biến, vội vàng triệt thoái phía sau ba bước, vận chuyển toàn thân linh lực chống cự. Phục Thiên Trưởng. Liễu Ngọc Sơn giơ bàn tay lên đột nhiên hướng phía trước nhấn một cái, lập tức lực lượng khổng lồ ngưng tụ trong hư không. Một phiến thiên địa đất sụt ba động truyền đến. Thiên địa này tựa hồ cũng bị Liễu Ngọc Sơn một trưởng này chỗ bóp nát. Đồng thời Lâm Bạch kiếm mang, cũng tại cái này một trưởng bên trong bị hủy. Hừ hừ, chút tài mọn. Liễu Ngọc Sơn khinh thường cười một tiếng, phong mang tất lộ, nhưng tại giây phút này, thần sắc hắn đột biến, chỉ nhìn thấy trong hư không lại lần nữa đánh tới một mảnh kiếm mang, thế không thể đỡ đánh út về phía mặt của hắn đi lên. Hắn vội vàng hoảng sợ nói, cái này sao có thể, ta rõ ràng vừa rồi một trưởng đã hủy đi hắn tất cả kiếm mang, sao lại thế? Một mảnh kiếm mang kiếm ảnh quét ngang mà xuống, đánh cho Liễu Ngọc Sơn liên tục bại lui. Luyện ngục thất thập nhị sát. Cái này một mảnh trong kiếm quang tràn ngập ngập trời sắc mặt giận dữ, một luồng băng lãnh, vô tình khí tức khuyết tán mà tới. Trong chốc lát, cái này trên lôi đài lần nữa hóa thành một mảnh tu la địa ngục, tiếng quỷ khóc sói chu quanh quần bên hai, sắc bén túc sát chi khí tràn ngập khắp nơi. Vô tận kiếm ảnh từ trong hư không nô ra, giống như chui ra địa ngục ác ma lệ quỷ, phóng tới Liễu Ngọc Sơn mà đi. Liễu Ngọc Sơn sắc mặt cấp tốc biến hóa, tầm mắt như giật điện, điên cuồng thấp hơn lấy chung quanh đánh tới kiếm mang kiếm ảnh, chỉ một thoáng. Hắn cũng bị cái này một mảnh kiếm mang làm cho liên tục lùi về phía sau, một mực thối lui đến bên bờ lôi đài phía trên. Đáng giận! Một mực bị quản chế tại Lâm Bạch kiếm pháp uy lực, nhường Liễu Ngọc Sơn thực lực căn bản là không có cách thi triển. Hắn nhất định muốn mau chóng thoát khỏi Lâm Bạch áp chế, bằng không mà nói, tại như vậy hạ xuống, hậu quả khó mà lường được. Võ hồn! Liễu Ngọc Sơn sắc mặt tức giận, dậm chân một cái. Thể nội võ hồn lưu động. Lâm Bạch đã sớm biết Liễu gia võ hồn tựa hồ đặc biệt bất đồng, vừa rồi liền ở trong tay Liễu Ngọc Thanh thua thiệt qua, bây giờ Lâm Bạch càng sẽ không cho Liễu Ngọc Sơn thi triển võ hồn cơ hội. Đã nói với ngươi rồi, để cho ngươi sớm một chút thi triển võ hồn, ngươi lại ngược lại trào phúng ta không có tư cách nhìn thấy ngươi võ hồn. Lâm Bạch cười lạnh nói, nhưng hôm nay, ngươi nghĩ thi triển võ hồn rồi. Nhưng ta không muốn xem rồi. Nôn từ ở giữa, Lâm Bạch kiếm phong sắc bén, đâm về Liễu Ngọc Sơn. Chương 3478, Túc Địch. Đột nhiên Lâm Bạch đem toàn thân linh lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm, giữa thiên địa lực lượng tựa hồ trong nháy mắt này bị Lâm Bạch dành thời gian, nhường Lâm Bạch một kiếm này đạt tới một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực kinh khủng. Không tốt. Không còn kịp rồi. Liễu Ngọc Sơn đồng tử cấp tốc trừng lớn, trông thấy một kiếm này phá vỡ hắn tầng tầng phòng ngự, cái kia băng lạnh đến làm cho người hít thở không thông sát khí nhường Liễu Ngọc Sơn toàn thân máu chảy đều ngưng kết, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm phong đâm thẳng bộ ngực hắn trước đó, lực lượng khổng lồ giống như đại sơn khuynh đảo đồng dạng đem hắn đụng bay ra ngoài. Bình một tiếng, Liễu Ngọc Sơn chật vật rơi vào dưới lôi đài, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Ta nói qua, ngươi đệ liền không có bao nhiêu bản sự, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải là ngươi liếu ra võ hồn kỳ lạ, nếu không ngươi cảm thấy đệ đệ ngươi có thể trong tay ta chống nổi nhiều hiệp như vậy. Lâm Bạch khinh thường cười nói, ta vừa lên đài liền để ngươi thi triển võ hồn, ngươi lại không muốn, nhất định phải khinh thường. Ha ha! Lâm Bạch khinh thường cười cười. Thu hồi yêu kiếm, quay người đi xuống lôi đài đi. Toàn trường võ giả tất cả đều mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem thoải mái rời đi Lâm Bạch, đây coi là cái gì? Lúc này mới ngắn ngủi 3-4 chiêu đi, Liễu Ngọc Sơn liền bị thua. Ta nhớ được Liễu Ngọc Thanh cùng Lâm Bạch còn đại chiến mấy trăm chiêu đi, làm sao ca ca hắn Liễu Ngọc Sơn ngắn ngủi 3 chiêu liền bị thua đâu? Hơn nữa còn thi triển quyền kinh phục thiên trường A. Cái này,

Long đài trưởng lão sững sờ, có chút rối loạn. Long chủ cùng phượng chủ cũng là có chút không vui, cái này hoàn toàn loạn tỉ võ tiết ấu. Thái tử điện hạ khẽ cười nói, tốt, cái kia đã như vậy, liền trực tiếp bắt đầu trận chung kết đi. Nghe thấy thái tử điện hạ nói như vậy, long chủ cùng phượng chủ cũng không có nhiều lời, đối với long đài trưởng lão nhẹ gật đầu. Long đài trưởng lão lại lần nữa đăng tràng, cao giọng hô, hiện tại trận chung kết, Long Đình Lâm Bạch đối phượng các công Dương Hạo. Sau khi nói xong, Long đài trưởng lão liền lui xuống, đem lôi đài hoàn toàn lưu cho Lâm Bạch cùng công Dương Hạo. Người ta là túc địch, khi ngươi tu hành luyện ngục thất thập nhị sát một khắc này bắt đầu, liền nhất định giữa chúng ta sẽ có một trận chiến. Công Dương Hạo đi ra một bước, toàn thân ngập trời lực lượng khuyết tán mà ra, từng kia màu xanh lưu quang lại lần nữa tụ đến, tại Công Dương Hạo bốn phía tràn ngập lấy, nhường giờ khắc này Công Dương Hạo trở nên đặc biệt thần thánh. Lâm Bạch cũng không cam chịu yếu thế vận chuyển kiếm ý, thấp giọng nói ra, ta túc địch, đã chết. Tại Lâm Bạch trong lòng, có thể được xưng là túc địch người, vậy cũng chỉ có Diệp Kiếm Quân. Cũng may Lâm Bạch trước đó đi Bắc Châu thời gian, đã đem nơi đây diệt sát. A. Công Dương Hạo khinh thường cười một tiếng, cái kia từng đợt màu xanh lưu quang tụ đến, ở trên người hắn hóa thành một gốc cao một trượng màu xanh hoa sen, chậm rãi nở rộ, hắn rút ra lợi kiếm, chỉ hướng Lâm Bạch, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói, tới đi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, luyện ngục thất thập nhị sát kiếm uy khuyết tán mà ra, bốn phía hoàn toàn u ám, quỷ khóc sói gào, làm người chấn động cả hồn phách. Tu la địa ngục tràng diện để cho người ta không rét mà run. Công Dương Hạo trên thân thanh quang tràn ngập, giống như trích tiên. Lâm Bạch trên thân bóng tối lưu động, thoáng như ma thần. Chương 3479, quyết chiến. Trên lôi đài, Lâm Bạch cùng Công Dương Hạo đối lập lấy, lẫn nhau trên thân khí diễm bốc lên, mặc dù còn chưa động thủ, nhưng ở trên thân thể Công Dương Hạo tràn ngập mà lên màu xanh khí diễm, khoáng thế độc lập. Giống như trích tiên, Lâm Bạch trên thân hiển hiện phun trào u ám quang mang, giống như tới từ địa ngục, âm trầm kinh khủng. Bây giờ tất cả mọi người nhìn lên, lập tức liền cảm giác được một trận kinh thế hai tục đại chiến, sắp kéo ra. Xin chỉ giáo. Công Dương Hạo lợi kiếm vung lên, vạn trượng thanh quang lưu động, giống như hoa sen nở rộ, loẹ loẹt lóa mắt, từng sợi màu xanh khí diệm bắn ra. Ở giữa không trung hóa thành từng đạo kinh khủng vô song kiếm khí màu xanh, mưa kiếm đồng dạng đánh về phía trên thân của Lâm Bạch mà đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, ở trước mặt Lâm Bạch cái kia trong một vùng hư không, oanh minh truyền ra, ngập trời uy lực vỡ nát hết thảy. Luyện ngục thất thập nhị sát. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên, bước ra một bước, mưa lớn kiếm uy gầm thét ngút trời, giống như ma thần giận dữ, chấn thiên động địa. Lực lượng khổng lồ khuyết tán mà ra, nhất cử đem đánh tới kiếm khí màu xanh chấn vỡ hơn phân nửa. Sau một khắc, Công Dương Hạo vận chuyển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, lợi kiếm trong tay băng lãnh vô tình đâm về Lâm Bạch trên cổ họng, nhan sắc tàn nhẫn, sắc mặt lãnh khốc. Lâm Bạch huy kiếm chống cự, cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm không hẹn mà cùng từ phía sau lưng bay ra. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận toàn lực chém ra, một trái một phải đem ép lên tới Công Dương Hạo sống sờ sờ đẩy lui ra ngoài. Hai thanh phi kiếm trợ trận, nhường Lâm Bạch trên thân cái kia một luồng như địa ngục lực lượng càng thêm cuồng dã. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, yêu kiếm điên cuồng chém ra, từng đạo kiếm mang đánh phía Công Dương Hạo trên thân. Mà Công Dương Hạo giống như là một tòa không thể di động thanh sơn, vững vàng đem Lâm Bạch đánh tới từng chiêu. Từng kiếm một, quyền đều hoàn mỹ tiếp được. Hai người cơ hồ trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, nhưng lại ai cũng không có làm gì được ai. Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên, quả nhiên lợi hại. Lâm Bạch mặt không biểu tình, đáy lòng lại là có chút kinh ngạc nói, bộ kiếm pháp kia giống như là một cái thùng sắt đồng dạng, kín không kẽ hở, giọt nước không lọt, vô luận đánh tới bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu kiếm pháp. Tựa hồ cũng có thể bị hắn từng cái hấp thu, từng cái thôn phệ. Công Dương Hạo toàn thân tràn ngập thanh quang, thong dong bình tĩnh nhìn xem Lâm Bạch. Ta đã sớm nghe nói qua Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá ta hôm nay, cũng muốn thử một chút, này danh xưng trên man cổ đại lục đệ nhất phòng ngự kiếm pháp, đến tột cùng có thể hay không bị người chính diện phá vỡ. Lâm Bạch thấp giọng cười nói, cái này trăm năm qua, Đông Điên Phó Điện Chủ không biết bồi dưỡng được đến bao nhiêu cường giả kiếm tu, có thể đến nay còn không ai có thể phá vỡ sư phụ ta sáng lập kiếm pháp, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Công Dương Hạo lanh khóc ung dung nói, nếu là ngươi có bất kỳ thủ đoạn nào, mau chóng thi triển đi ra đi. Lâm Bạch cười một tiếng, mỉm cười híp mắt trong đôi mắt, đột nhiên nổi lên một tia lôi quang. Trong chốc lát, tại cái này trên lôi đài không, từng tầng mây đen ngập đầu. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mây không bên trong chất đầy mây đen, để cho người ta kinh hãi. Nhất là tầng kia tầng trong mây đen, ngưng tụ ra 5 cái to lớn lôi đỉnh vòng xoáy, trong đó có cái này 5 loại thần lôi tại ngưng tụ sức mạnh. Ngũ hành tông ngũ hành thần lôi quyết. Long chủ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt quét qua, hơi hãi nhiên. Ngũ hành thần lôi quyết này muốn tu luyện, nhất định muốn trước tu luyện ngũ hành kinh bên trong cơ sở thiên, tuy nhiên lại không nghĩ tới, Lâm Bạch lại có như vậy lớn tạo hóa, liền Trung ương Thánh Quốc tìm vô số thời đại đều không có tìm được cơ sở thiên, hắn lại có duyên đạt được rồi. Phượng chủ hơi cảm giác được một tia giật mình. Long chủ tầm mắt ngưng tụ, thấp giọng nói ra, ta nhớ được trên cổ tịch ghi chép, năm đó ngũ hành tông hủy diệt thời điểm. Cơ sở thiên bị ngũ hành tông tự tay hủy đi, làm sao sẽ trên thế giới này còn có lưu lại đây này? Thật sự là kỳ quái. Trong hội trường, vị kia hai mắt trống rỗng lao giả, có chút ngẩng đầu lên đến, cảm giác được trên đỉnh đầu táo bạo bất an sức mạnh sấm sét, trầm lặng nói, ngũ hành tông lôi pháp sao? Thủy Vân Mộng trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên tầng mây lôi đỉnh phun trào, kinh hô nói, hắn thế mà tu luyện ra ngũ hành thần lôi quyết, ngũ hành lôi pháp. Thiết Kiếm Hầu cũng thật sâu sợ hai nói, Ngọc Nhi, chỉ dựa vào thuật này, Lâm Bạch liền xứng với ngươi, có thể tu luyện ra người của ngũ hành thần lôi quyết, coi như hắn hôm nay thua ở Công Dương Hạo trong tay, nhưng tương lai hắn, vẫn như cũ sẽ trở thành phía trên man cổ đại lục này đỉnh cao cường giả một trong. Cái này lôi pháp uy lực, có thể không thể coi thường rồi. Thiết Kiếm Hầu ánh mắt nghiêm túc nói với Thủy Vân Ngộng. Nếu là trên chiến trường, Lâm Bạch thi triển ngũ hành thần lôi quyết, lôi đỉnh chi lực quán chú toàn bộ chiến trường, thời điểm đó lôi đỉnh hoàn toàn có thể trong nháy mắt đánh xuyên một cái quân đoàn phòng ngự. Xưa nay võ đạo thế giới bên trong, ngũ hành tông chính là bằng vào chiêu này ngũ hành lôi pháp, đánh cho trên man cổ đại lục vô số cường giả tận cúi đầu. Đánh cho trên man cổ đại lục thiên kiêu tài tuấn không nói chuyện nói. Đã từng, ngũ hành lôi pháp này, chính là một cái đời đời biểu tượng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bị ngũ hành lôi pháp đánh trúng võ giả, hữu tử vô sinh, coi như lúc ấy không có chết tại lôi đỉnh phía dưới, nhưng chỉ cần bị lôi đỉnh đả thương, cũng sống không lâu, đây mới là ngũ hành lôi pháp chỗ kinh khủng. Ầm ầm. Mây xanh bên trên lôi pháp lôi vân càng phát ra sao động, dục dịch táo bạo lôi đỉnh tản ra một luồng làm cho người trong lòng run sợ lực lượng. Thân ở lôi vân phía dưới Công Dương Hạo khẽ ngẩng đầu, trông thấy cái kia một mảnh lôi vân phía trên, tầm mắt cũng hiển hiện gan sợ hãi, toàn thân không khỏi sợ nổi da gà bắt đầu. Lôi diệt. Lâm Bạch ngạo nghễ đứng thẳng, hai mắt lôi quang lưu động, trong miệng quát nhẹ ở giữa phất ống tay háo một cái. Vạn trượng lôi đỉnh gào thét mà xuống, cái kia 5 đám to lớn lôi đỉnh trong nước xoáy, bay ra đếm không hết lôi đỉnh chi lực, phóng tới Công Dương Hạo mà đi. Nhất trượng thanh liên. Công Dương Hạo một chân đập mạnh địa, lực tứ lên, trên thân thanh sắc lưu quang đống nhiên sáng lên, cái kia một gốc màu xanh hoa sen càng phát ra lóa mắt. Ngay sau đó, Công Dương Hạo vận chuyển thân pháp. Giống như một con cá đồng dạng tại lôi đình ở giữa không ngừng du động, né tránh qua từng đạo đánh tới lôi đình chi lực, mặc dù có chút lôi đình chi lực hắn không cách nào tránh thoát, nhưng trên người màu xanh hoa sen cũng vì hắn ngăn trở cái này một chút lôi đình chi lực. Tam thiên lôi diệt. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, ầm ầm một tiếng, một trận gào thét tiên thần tiếng sấm tại mây không bên trong nổ tung, dọa đến không ít võ giả cùng nhau rụt đầu. Chỉ nhìn thấy giờ phút này từ lôi đỉnh vòng xoáy bên trong bay ra lôi đỉnh, càng thêm thô to, lực lượng cũng càng thêm mười phần. Công Dương Hạo sắc mặt lộ ra sầu khổ, trên mặt có chút phù mồ hôi, sắc mặt có chút vội vàng, hắn không ngừng thi triển thân pháp, tránh đi lôi đỉnh chi lực. Lâm Bạch lôi đỉnh mặc dù rất nhiều, nhưng lại có rất ít đánh trúng Công Dương Hạo lôi đỉnh. Sau một khắc, Lâm Bạch trầm mặc đứng ở giữa không trung, có chút giơ lên trong tay yêu kiếm. Yêu kiếm giơ lên, giống như khiên động thiên địa chi lực, cái kia lôi đỉnh vòng xoáy bên trong cuộn trào sao động sức mạnh sấm sét, cấp tốc ngưng tụ đến. Giang giác. Từ năm cái lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, phân biệt đánh tới một đạo thô to lôi đỉnh quang trụ rơi vào Lâm Bạch yêu kiếm phía trên, năm loại thần lôi chi lực bây giờ tại yêu kiếm bên trên dung hợp một thể. Đến rồi. Giữa sân, cái kia hai mắt trống rông thần đô kiếm thánh, tựa hồ trong mắt có thể lần nữa trông thấy quang minh đồng dạng nhìn về phía trên lôi đài. Thần đô kiếm thánh biết, đây là Lâm Bạch thi triển trong ngũ hành lôi pháp kinh khủng nhất một chiêu. Chương 3480, điên dại đồng dạng thế công. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, năm loại lôi đỉnh lực lượng tại trên thân kiếm quấn quanh. Công Dương Hạo đang tránh né lôi đỉnh thời điểm, ánh mắt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lâm Bạch cử động, hắn mơ hồ cảm giác được tiếp xuống Lâm Bạch một kiếm, tựa hồ không phải dễ dàng như vậy kháng trụ. Ngũ lôi chính pháp. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, yêu kiếm nổi giận chém, thông thiên triệt địa lôi đỉnh kiếm quang lướt qua thương khung, mở bầu trời, chém vỡ hư không, mẫn diệt thiên hạ vạn vật bổ về phía trên thân của Công Dương Hạo. Tại cái này một kiếm rơi xuống trước đó, Công Dương Hạo vội vàng rơi xuống đất, toàn thân linh lực còn như suối trào nổi lên, trong nháy mắt dành thời gian đan điền một nửa lực lượng, nhường trên người hắn màu xanh hoa sen càng thêm lóa mắt, mà cùng lúc đó, ở sau lưng của hắn lại xuất hiện một tòa nguy nga bất động thanh sơn hư ảnh. Bách Nhật Thanh Sơn, Nhất Trượng Thanh Liên. Cái kia thanh sơn hư ảnh vô cùng to lớn, đỉnh thiên lập địa, đứng ở Công Dương Hạo phía sau. Giống như có thể vì hắn ngăn lại thiên hạ này hết thảy phong vũ. Mà Công Dương Hạo thì đứng tại thanh sơn phía dưới, giống như trong bích ba đàm thanh liên, di thế độc lập. Phá cho ta. Lâm Bạch tầm mắt sắc bén, ánh mắt băng lãnh, lôi quang kiếm mang không lưu dư lực chém xuống. Một kiếm manh kích tại thanh sơn hư ảnh phía trên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn trước tiên nổ tung. Ngay sau đó liền trông thấy tại Lâm Bạch cái này khổng lồ sức mạnh sấm sét phía dưới, cái kia thanh sơn hư ảnh chống lại vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, liền cấp tốc dạn nước mà ra, ken két âm thanh nổi lên về sau, thanh sơn hư ảnh tại Lâm Bạch kiếm mang bên dưới không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, một kiếm này cũng chạm tại Công Dương Hạo thanh liên phía trên. Bình một tiếng, lôi đài nổ tan. Vạn trượng khói bụi lại lần nữa cuốn trời mà lên. Lâm Bạch một kiếm này giết ra sau đó, mây xanh bên trên lôi vân cũng tiêu tán theo, mà cả người hắn cũng rơi vào trên lôi đài, nhìn về phía trước vạn trượng khói bụi bên trong. Mà giờ khắc này, trong hội trường mặt khác người quan chiến, đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đây chẳng lẽ là hai cái chuẩn đạo cảnh võ giả đang chém giết lẫn nhau sao? Quá kinh khủng đi. Lâm Bạch kiếm pháp, lại sẽ cường đại như thế. Chẳng lẽ hôm nay Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên muốn bị phá? Khói bụi còn không có tản ra, ai cũng không biết Công Dương Hạo bị thua không có. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn về phía cái kia trong bụi mù. Không bao lâu, từng sợi thanh quang từ trong bụi mù tràn ngập bắn ra, đem đẩy trời khói bụi xua tan. Mà xuống một khắc, đám người trông thấy. Toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần Công Dương Hạo, lại lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt. Mà bây giờ Công Dương Hạo, trên thân vẫn không có bất kỳ vết thương cùng thương thế, ngoài thân thanh liên hư ảnh, vẫn như cũ bảng nhụy hoa nở rộ. Không có việc gì. Thế mà một chút việc đều không có. Lâm Bạch cường đại như vậy kiếm pháp, vậy mà không có thương tổn đến Công Dương Hạo một tơ một hào. Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên không hổ là trên man cổ đại lục đệ nhất phòng ngự kiếm pháp A. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô lên, ta đoán chừng sau trận chiến này, bộ kiếm pháp kia muốn bị liệt vào thần cấp công pháp. Cái gọi là thần cấp công pháp và thần cấp võ kỹ, chỉ nhân tiện là những công pháp này cùng võ kỹ lực lượng, đã đạt tới man cổ đại lục đỉnh phong tiêu chuẩn, lại đã tìm tới từ khác nói để hình dung hắn rồi, cho nên mới được xưng là thần cấp công pháp. Mà ai đến vì thần cấp công pháp chứng minh đâu? Chỉ có sáng lập công pháp và võ kỹ võ giả, ở trên man cổ đại lục dùng hắn tự sáng tạo võ kỹ cùng công pháp, đánh ra ngập trời uy danh, danh dương thiên hạ, như lấy được thiên hạ võ giả tán thành, công pháp của hắn mới lại được xưng là thần cấp công pháp. Đây chính là danh khí lực lượng. Danh khí hai chữ, ở trên man cổ đại lục có thể mở ra đến lý giải. Võ giả vận dụng thiên địa lực lượng, tên là linh khí, hấp thu linh khí nhập thể, luyện hóa thành linh lực. Danh khí hai chữ, không phải là không một loại lực lượng. Trên lôi đài, Lâm Bạch nhìn vẻ mặt lạnh lùng Công Dương Hạo đi ra khói bụi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, khẽ cười nói, xem ra cái này một cây hoa sen thật đúng là không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Còn muốn đánh sao? Công Dương Hạo tựa hồ cảm thấy Lâm Bạch thi triển xong ngũ hành lôi pháp về sau, liền hết biện pháp rồi, lạnh lùng mà hỏi. Đánh. Tự nhiên muốn đánh. Lâm Bạch lợi kiếm vung lên, ngàn vạn địa ngục kêu rên quất vào mặt mà tới. Công Dương Hạo sắc mặt lập tức băng lãnh hạ xuống. Luyện ngục thất thập nhị sát. Phù sinh lực ảnh. Bách quỷ dạ hành. Quỷ thủ lao nguyệt. Vô biên huyết hải. Huyết nguyệt lăng thần. Hoàng tuyên quỷ hoa. Luyện ngục thất thập nhị sát bên trong từng chiêu kiếm pháp. Giống như mưa rông gió bão từ trong tay Lâm Bạch thi triển mà ra, lôi cuốn lấy vô biên lực lượng kinh khủng hóa thành một đầu dòng lũ, phóng tới Công Dương Hạo. Công Dương Hạo sắc mặt đỏ lên, cắn chặt răng, hai tay cầm kiếm tại trước mặt, ngoài thân màu xanh hư ảnh vì đó chấn động, quang mang sáng rõ, bảo vệ Công Dương Hạo thân thể, đem Lâm Bạch một chiêu này chiêu đánh tới kiếm pháp, toàn bộ chống cự hạ xuống. Ta nhìn ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu kiếm. Lại đến. Lâm Bạch gần như điên dại đồng dạng vùng lên kiếm phong, kiếm khí tung hoành bát phương, kiếm uy quét ngang lục hợp, kiếm mang xuyên thủng hư không. Toàn bộ trên lôi đài, đều tràn ngập lấy Lâm Bạch làm cho người hít thở không thông kiếm ý. Thậm chí những này kiếm uy còn phá vỡ lôi đài pháp trận một chút khe hở, nhường toàn trường võ giả đều cảm giác được cái này một luồng bá đạo kiếm ý. Xâm La kiếm ý, La Thiên kiếm trảm, Nhất kiếm kinh thần. Trong luyện ngục thất thập nhị sát kiếm pháp, từng chiêu bị thi triển đi ra, tại Lâm Bạch trong tay thay nhau đăng tràng, làm cho người vô an tán dương. Luyện ngục thất thập nhị sát, cái gì cũng không nhiều, chính là kiếm chiêu nhiều. Hết thảy 72 chiêu kiếm phiên thi triển mà ra, chỉ sợ thiên hạ này ít có người có thể chống đỡ được. Quan chiến trên tiệc, một mảnh trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cảm giác được Lâm Bạch bây giờ thi triển ra kiếm pháp, chỉ sợ đủ để nhẹ nhõm diệt sát một mảng lớn vấn đỉnh cảnh cựu trọng võ giả. Thế nhưng là tại cuồng bạo như vậy kiếm pháp phía dưới, Công Dương Hạo thân thể đứng thẳng, sắc mặt lạnh nhạt, ngoài thân màu xanh hoa sen hư ảnh lưu động, nhưng không có bị kiếm ý kiếm mang làm bị thương một tơ một hào. Lâm Bạch thế công còn không có dừng lại, càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng điên dại, linh lực trong cơ thể tựa hồ cũng giống là lấy không bao giờ hết đều thi triển. Trời ạ, hai cái này quái vật, linh lực trong cơ thể là không dùng hết sao? Rất nhiều người đều cảm giác được kinh hãi. Công Dương Hạo thi triển Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên đến phòng ngự, vốn là cần đại lượng linh lực chèo chống, mà bộ kiếm pháp kia uy lực lớn nhất cũng ở chỗ tại giao thủ thời điểm. Công Dương Hạo cũng có thể vận dụng kiếm pháp hấp thu thiên địa linh lực đến cấp tốc bổ sung chính mình tiêu hao linh lực. Thế nhưng là Lâm Bạch đâu? Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch linh lực dự trữ, vậy mà không thua kém Công Dương Hạo. Luyện ngục thất thập nhị sát cùng ngũ hành thần lôi quyết tuần tự thi triển mà ra, nếu là đổi lại bất kỳ vị nào khác vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, chỉ sợ linh lực trong cơ thể đã sớm bị rút khô dùng hết. Có thể Lâm Bạch bây giờ lại tựa như ngay tại cao hứng, nhất là Lâm Bạch thể nội dũng mãnh tiến ra linh lực, cơ hội nhìn vô biên vô hạn. Kinh khủng! Quá kinh khủng! Hai người này quá yêu nghiệt rồi! bọn hắn căn bản không phải người. Ngươi sai rồi, Công Dương Hạo là bởi vì tu luyện Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên cho nên hắn mới sống đến bây giờ, hắn không phải yêu nghiệt, Lâm Bạch mới là. Lâm Bạch linh lực nhiều, đơn giản để cho người ta kinh hãi, thậm chí ta đều cảm thấy hắn linh lực trong cơ thể gần như không yếu tại một vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Rất nhiều người kinh hô lên. Chương 3481, bình thường một kiếm. Phá cho ta. Phá. Phá. Phá. Phá. Từng chiêu kiếm pháp điên dại đồng dạng đánh út về phía Công Dương Hạo Thanh Liên phía trên, Lâm Bạch gần như điên cuồng đồng dạng giống giận. Có thể tùy ý Lâm Bạch như thế nào tấn công mạnh, kiếm khí của hắn kiếm mang cũng không cách nào phá vỡ tầng kia Thanh Liên. Chốc lát về sau, Lâm Bạch dừng lại, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Cái này kiếm pháp, quá ăn vạ. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu lấy. Tất cả mọi người trông thấy Lâm Bạch dừng lại, đều là hít sâu một hơi, dừng lại. Rốt cục ngừng, dòng dã một khắc đồng hồ tấn công mạnh à, coi như phía trước là thiền quân vạn mã cũng nên bị Lâm Bạch giết sạch đi, rốt cục xem như dừng lại. Thế nhưng là Lâm Bạch như vậy một yêu nghiệt, bây giờ bá đạo vô song kiếm pháp, nhưng như cũ vô pháp phá vỡ Công Dương Hạo phòng ngự sao. Không ít người nhìn về phía Công Dương Hạo, đều là có chút tuyệt vọng. Bọn hắn nhìn ra được, Lâm Bạch đã đem hết toàn lực muốn phá vỡ Công Dương Hạo kiếm pháp, cố gắng tấn công mạnh một khắc đồng hồ, nhưng như cũ không cách nào dung chuyển bộ này thần cấp công pháp. Tại Lâm Bạch không ngừng tấn công mạnh thời điểm, ngồi đang quan chiến trên tiệc đông điên, ánh mắt bên trong nhiều lần hiện ra vui mừng, mà bây giờ trông thấy Lâm Bạch dừng lại, cái kia một luồng vui mừng thần sắc hóa thành tuyệt vọng, ánh mắt thân ở tựa hồ còn có chút tự trách. Đấy lòng thấp giọng nói ra, nếu là ta truyền cho hắn hoàn chỉnh không thiếu sót luyện ngục thất thập nhị sát, nhường hắn thuận lợi tại luận võ trước khi bắt đầu đột phá đến cảnh giới đại thành, có lẽ hôm nay còn có cơ hội. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Đông điên trong mắt, hiện hiện hối hận. Hắn mặc dù truyền cho Lâm Bạch tuyệt học của mình luyện ngục thất thập nhị sát, nhưng hắn cũng lưu lại một tay, cũng chưa xong sửa sang truyền thụ. Lâm Bạch bây giờ tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát, chính là Đông Điên tận lực cải tiến qua kiếm pháp, mặc dù uy lực cùng chân chính luyện ngục thất thập nhị sát không sai biệt nhiều, nhưng dù sao còn là có chút chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch chậm chạp bị kẹt tại cảnh giới tiểu thành không cách nào đột phá như đại thành nguyên nhân. Thậm chí trước đó Lâm Bạch còn đi cố ý hỏi thăm qua Đông Điên, vì cái gì tự mình tu luyện luyện ngục thất thập nhị sát thời điểm sẽ cảm giác được có chút không thuận. Lúc ấy Đông Điên cho ra giải thích là Lâm Bạch ham liều lĩnh hậu quả, nhường Lâm Bạch hảo hảo tu luyện, ngày sau liền sẽ tốt. Trông thấy Lâm Bạch dừng lại thế công, Công Dương Hạo sắc mặt hiển hiện vẻ tươi cười, hỏi, còn muốn đánh sao? Luyện ngục thất thập nhị sát, không phá được Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên của ta. Công Dương Hạo thản nhiên nói, cái này sớm đã là Đông Điên Phó Điện Chủ thăm dò qua nhiều lần kết quả. Hắn năm đó vô pháp phá vỡ sư phụ ta phòng ngự, mấy trăm năm nay hạ xuống, đệ tử của hắn cũng không có một cái nào có thể phá vỡ Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên. Hắn không được, ngươi cũng không được. Công Dương Hạo ngôn từ ở giữa lộ ra trước nay chưa có tự tin. Ta liền nói ba câu nói. Lâm Bạch nghe thấy Công Dương Hạo thanh âm về sau, mở miệng nói ra, thứ nhất, ngươi nói Đông Điên Phó Điện Chủ vô pháp phá vỡ Thần Đô Kiếm Thánh Kiếm Pháp, hắn không được, đệ tử của hắn cũng không được, nhưng ta không phải đệ tử của hắn, ta vẹn vẹn theo hắn tu hành, hắn là ta đạo sư mà thôi. Đệ nhị, ta có ta sư phụ của mình. Thứ ba, ngươi thật sự cho rằng ta không phá nổi kiếm pháp của ngươi sao? Lâm Bạch ngẩng đầu lên đến xem hướng Công Dương Hạo, khoe miệng nghiền ngẫm dáng tươi cười hiển hiện, ánh mắt thoáng có chút khinh miệt. Ngươi có bản lĩnh phá vỡ sao? Ta không tin. Công Dương Hạo mang theo khiêu khích nói ra, vừa rồi hắn vẫn như cũ cảm giác được Lâm Bạch đem hết toàn lực rồi, toàn thân sở học toàn bộ đăng tràng, vẫn như trước không cách nào dùng chuyển Bách Nhật Thanh Sơn Nhất Trượng Thanh Liên phòng ngự. Bây giờ Công Dương Hạo càng không tin Lâm Bạch có bản lĩnh phá vỡ phòng ngự của mình. Vậy ngươi xem tốt. Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng. Đột nhiên, Lâm Bạch bước ra một bước bay sông mà đi, yêu kiếm hướng phía trước giận đâm, sắc bén kiếm mang thẳng đến công Dương Hạo mà đi. Một kiếm này, cũng không có trước đó ngũ hành thần lôi quyết như vậy thanh thế to lớn, cũng không có luyện ngục thất thập nhị sát như vậy hung manh tàn bạo. Vẹn vẹn 10 phần bình thường một kiếm, hết sức bình thường một kiếm, giống như là mới học kiếm đạo võ giả tại tu luyện đâm thẳng bình thường, phát tố vô hoa. Trông thấy Lâm Bạch một kiếm này đâm tới, công Dương Hạo tựa hồ đồng thời không có cảm giác được bất luận cái gì sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch một kiếm này, trong lòng không khỏi toát ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ hắn tựa như bằng vào đơn giản như vậy bình thường một kiếm đánh bại ta sao? Công Dương Hạo sắc mặt thoáng có chút băng lãnh, thể nội linh lực một trận, lúc này màu xanh hoa sen hư ảnh bắt đầu nổi lên. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch kiếm phong đâm đến màu xanh hoa sen trên thân. Thôn phệ kiếm hồn. Lâm Bạch tâm niệm thấp giọng thì thầm, trong chốc lát tại Lâm Bạch thể nội yên lặng đã lâu kiếm hồn tỉnh lại. Từng tia thôn phệ lực lượng chui vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay, rót vào thân kiếm bên trong. Cái này một tia thôn phệ kiếm hồn lực lượng mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng đủ để phá vỡ màu xanh hoa sen phía trên một cái lỗ thủng rồi. Làm thôn phệ kiếm hồn lực lượng tham gia sau đó, cái kia hoàn mỹ không một tì vết thanh liên hư ảnh đột nhiên bị không hiểu phá hủy một lỗ hổng, mà Lâm Bạch kiếm phong liền từ cái lỗ hổng này bên trong, nhất quán mà ra. Trong nháy mắt đâm đến công Dương Hạo cái cổ trước, cái này mới ngừng lại được. Làm kiếm phong dừng lại thời điểm, chỉ khoảng cách công Dương Hạo huyết nhục trước một tấc chi cách. Như thế nào? Còn muốn đánh sao? Lâm Bạch dừng lại kiếm phong sau đó, khinh miệt cười nói. Trên long đài phảng phất bị đứng im tại trong chớp nhoáng này. Giờ phút này công Dương Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, cái kia thần sắc lộ ra không thể tin. Ánh mắt bên trong lộ ra trước nay chưa có kinh hãi cùng hãi nhiên, cả người trực tiếp hóa đá, giống như là nhiều năm tín ngưỡng đột nhiên sụp đổ một nửa, không thể nào tiếp thu được. Tại sao có thể như vậy? Công Dương Hạo đến bây giờ cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn hiện tại cũng còn không có nghĩ thông suốt Lâm Bạch là như thế nào đâm thủng hắn thanh liên. Làm sao sẽ trong nháy mắt, kiếm của hắn liền xuất hiện tại cổ của mình trước đây? Không chỉ có công Dương Hạo thấy choáng, bây giờ tất cả người quan chiến trông thấy Lâm Bạch kiếm phong đâm đến công Dương Hạo cái cổ trước dừng lại, cũng đều tất cả đều mắt trợn tròn. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch kiếm làm sao đột nhiên xuyên thấu công Dương Hạo phòng ngự đâu? Trước đó Lâm Bạch mạnh mẽ như vậy kiếm pháp tấn công mạnh, đều vô pháp phá vỡ công Dương Hạo phòng ngự, làm sao bây giờ đơn giản như vậy một kiếm, liền phá vỡ phòng ngự đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều võ giả đều là đầu óc mơ hồ quát. Liên liên thần đô kiếm thánh trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin. Hắn làm được. Đông điên khó có thể tin thấp giọng hô lấy. Đường thư trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch kiếm phong rừng ở công Dương Hạo trước mặt, một mặt giật mình. Sao lại thế? Tốt. Hảo hảo. Tốt tốt tốt. Cùng lúc đó, một cái hô to gọi tốt thanh âm truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thái tử Điện Hạ vẻ mặt tươi cười từ trên bàn tiệc đứng lên. Công Dương Hạo, vừa rồi Lâm Bạch nếu là muốn giết ngươi, một kiếm kia cũng đủ để xuyên qua cổ họng của ngươi, lấy đi tính mạng của ngươi rồi. Nếu Lâm Bạch tận lực lưu thủ, không có thương tổn tính mệnh của ngươi, ta nhìn hôm nay một trận chiến này, cũng không nhất định phải tại tiếp tục đánh đi. Chương 3482, Quan Quân Hầu. Công Dương Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử Điện Hạ cười hỏi. Nghe thấy tiếng vang, Công Dương Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, thản nhiên nói, tự nhiên như vậy. Đa tạ Lâm huynh, ân không giết. Ta nhận thua. Công Dương Hạo thu hồi khởi thế, từng tia ngập trời sáng chói thanh sắc lưu quang dần dần nội liễm, Công Dương Hạo cả người lại lần nữa khôi phục bình thản. Lâm Bạch cũng thu hồi lợi kiếm, khẽ cười nói, đã nhường. Công Dương Hạo mang theo một chút thất lạc, quay người đi xuống long đài. Mà Lâm Bạch thì là một thân một mình, đứng tại long đài phía trên, tầm mắt quét qua toàn trường, đem tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sắc mặt xem ở đáy mắt. Lúc này, long đài trưởng lão đi tới, cao giọng nói ra,

Một mực trầm mặc Thủy Vân Mộng nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, phụ thân, ta cũng cảm thấy bất thình lình tứ hôn để cho ta toàn thân không thoải mái. Vừa vặn Lâm Bạch cũng không muốn đáp ứng cái này tứ hôn, vậy ta nhìn như vậy coi như thôi đi. Vân Mộng đa tạ Thái tử điện hạ tứ hôn hảo ý, bất quá nếu ta cùng Lâm Bạch đều không có phương diện này ý tứ, vậy thì mời Thái tử điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Thủy Vân Mộng đứng dậy đối với Thái tử điện hạ nói ra. Nghe thấy Thủy Vân Mộng đều nói như vậy, Thiết Kiếm Hầu bất đắc dĩ khẽ thở dài, Thái tử điện hạ, nữ nhi trưởng thành, lão phu quản giáo không được nhiều như vậy, hôm nay đa tạ Thái tử điện hạ tứ hôn, phần ân tình này ta Thiết Kiếm Hầu phủ nhớ kỹ, nếu Mộng Nhi cùng Lâm Bạch đều không có ý tứ này, vậy thì mời Thái tử điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Thái tử điện hạ mặt không biểu tình, nhưng Thiết Kiếm Hầu nói nhớ kỹ phần ân tình này, như vậy là đủ rồi. Dù sao Thái tử điện hạ tứ hôn Lâm Bạch Thủy Vân Mộng, chính là vì đạt được Thiết Kiếm Hầu phủ phần ân tình này. Nếu ân tình đã được đến rồi, cái kia đến mức Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng muốn hay không thành hôn, cái kia đều cùng Thái tử điện hạ không quan hệ. Nói câu rất đơn giản ngay thẳng lời nói, nếu không phải Thái tử điện hạ muốn lợi dụng Lâm Bạch, coi như Long Đài đoạt được Long Đài thứ nhất, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Vốn là trời ban lương duyên, lại làm sao hai người các ngươi đều như vậy, ôi, cũng được, quên đi thôi. Thái tử điện hạ có chút mất hứng ngồi xuống. Thiết Kiếm Hầu cùng Thủy Vân Ngộng cũng theo đó ngồi xuống. Lâm Bạch nhìn về phía Thủy Vân Ngộng, trong mắt ném đi một cái ánh mắt cảm kích. Thủy Vân Ngộng mỉm cười. Tựa hồ cũng không có đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Ngược lại Lâm Bạch lại là trông thấy, Thiết Kiếm Hầu ánh mắt nhìn về phía mình sự tình, đặc biệt bất thiện. Lâm Bạch minh bạch, hôm nay xem như đem vị này nhất đẳng quân hầu đắc tội. Ngay trước thần đô nhiều như thế võ giả, ở trước mặt cự tuyệt thái tử điện hạ tứ hôn, cái này khiến Thiết Kiếm Hầu phủ có thể nói là mất hết thể diện rồi. Lúc này, quốc sư đứng lên cười nói, nếu Thái tử Điện Hạ đã đại biểu Thánh Đế ban cho quán quân hầu ban ân, như vậy dựa theo lệ cũ, lão phu quản hạt giam thiên ti, cũng đều vì bây giờ 10 cái lôi đài bên thắng mở ra một ngày. Sau nửa tháng, tháng riêng 15, náo nhiệt nhất. Nếu là 10 vị không muốn đi thần đô bên trong nhìn hoa đăng, cái kia đều có thể đến giam thiên ti nhìn xem tinh thần. Quốc sư cười ha hả nói. Đa tạ quốc sư. 10 cái lôi đài bên thắng cùng Lâm Bạch cùng nhau, ôn quyền nói cảm ơn. Lâm Bạch đáy lòng cuồng hỉ, hắn đi vào thần đô lâu như thế, không lâu là vì chuyện này mà tới sao. Bây giờ rốt cục muốn bước vào giam thiên ti rồi. Sau đó, nấc thang thứ 3 bên trên các đại nhân vật bắt đầu nhao nhao đối 10 cái trên lôi đài bên thắng ngợi khen. Lâm Bạch cũng nhận được rất nhiều ban thưởng về sau, cho đến lúc đêm khuya. Hôm nay luận võ lúc này mới kết thúc. Nếu luận võ kết thúc, lão phu cao tuổi, rất là mỏi mệt, liền đi về nghỉ trước, điện hạ, lao thần cáo lui. Quốc sư đối với thái tử điện hạ thi lễ, ngồi lên bạch lộc, nên ngang rời đi, tháng riêng 15, muốn tới giam thiên ti người, tay cầm lệnh bài, liền có thể đi vào. Theo quốc sư trước tiên rời đi, mặt khác các đại nhân vật cũng bắt đầu nhao nhao rời sân. Tùy theo chính là trong hội trường võ giả, rời đi Long Phượng Các. Mà Lâm Bạch giờ phút này cũng đi xuống lôi đài, hướng bên ngoài sân đi đến. Có thể mới vừa đi tới một nửa, Hoàng Kim Vũ liền đi tới giữ chặt Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, được à, Lâm Bạch sư đệ, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phá vỡ công dương hạo kiếm pháp, thật là làm cho vi huynh mở rộng tầm mắt ta, tới, vụng trộm nói cho ta biết. Ngươi làm như thế nào? Hoàng Kim Vũ thể trạng mập mạp, tới gần Lâm Bạch thời điểm, trên thân một đống thịt mỡ liền chen ở trên thân thể Lâm Bạch. Vậy thì có cái gì bí quyết, chẳng qua là may mắn mà thôi. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ nói. Liền biết ngươi sẽ không nói, xem ra đợi lát nữa chỉ có nhiều rót ngươi mấy ngụm rượu ngon, mới có thể để cho ngươi say rượu thổ chân ngôn rồi. Hoàng Kim Vũ vừa cười vừa nói. Thật sự là hâm mộ a, Long Đài thứ nhất, dương danh tứ hải, càng là đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Lâm Bạch sư đệ, ngươi thế nhưng là không biết ngươi đứng tại trên long đài lĩnh thưởng thời điểm, ta hâm mộ trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Hoàng Kim Vũ cười ha hả nói, đi đi đi, đi trước uống rượu, một bên uống, một bên trò chuyện. Hoàng Kim Vũ lôi kéo Lâm Bạch rời đi hội trường. Đi đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tự nhiên là Bất Lương Phủ rồi. Đây chính là thần đô bên trong chơi tốt nhất địa phương. Hoàng Kim Vũ cười ha hả nói, mỗi một năm Long Đình Phượng các luận võ kết thúc về sau, trên cơ bản tất cả tham gia luận võ võ giả đều sẽ đi Bất Lương Phủ bung lỏng một chút, cho đến ngày thứ hai bình minh mới về Long Đình Phượng các. Bây giờ chúng ta Long Đình các sư huynh đệ đã qua, ta lưu đến chờ ngươi mà thôi. Yên tâm, tối nay ngươi ở trong Bất Lương Phủ tất cả tiêu phí, ta Hoàng Kim Vũ bao. Hoàng Kim Vũ vô bộ ngực, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói. Nhìn Hoàng Kim Vũ cái này một thân mỡ, thật đúng là nhìn rất có tiền. Bất quá nếu đi đến Bất Lương Phủ đi, cái kia Lâm Bạch còn cần dùng tiền. Ta liền không đi đi. Ta đi vào Long Đình thời gian không dài, vốn cũng không có bao nhiêu bằng hữu, đi cũng là xấu hổ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Đừng mất hứng, ngươi vị quán quân hầu này không đi, chúng ta ha có thể chơi đến thông khoái. Hoàng Kim Vũ lôi kéo Lâm Bạch thẳng đến Bất Lương Phủ mà đi. Lâm Bạch liền như thế ớm ở đi Bất Lương Phủ. Làm trong hội trường, võ giả dần dần rời sân sau. Công Dương Hạo sắc mặt khó coi đi đến một cái góc bên trên, trông thấy vị kia hai mắt trống rỗng thần đô kiếm thánh, quỳ một chân trên đất, có chút tự trách nói, thật xin lỗi, sư phụ, ta thua, nhưng ngài hổ thẹn rồi. Ha ha ha, gì có hổ thẹn mà nói. Thần đô kiếm thánh khẽ cười một tiếng hỏi. Chương 3484, thần đô kiếm thánh. Sao là hổ thẹn mà nói? Thần đô kiếm thánh cười hỏi. Công Dương Hạo vạn phần ấy này nói ra, từ sư phụ sáng lập Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên kiếm pháp đến nay, liền từ không bị người phá vỡ qua, năm đó đông điên bại ở trong tay ngài, mà sau đó mấy vị sư huynh cũng tuần tự dựa vào bộ kiếm pháp kia đánh bại đệ tử của đông điên, có thể hôm nay ta lại thua ở Lâm Bạch trong tay. Cái này chẳng lẽ không phải nhường kiếm pháp hổ thẹn sao? Thần đô kiếm thánh thản nhiên nói, thiên hạ này vốn cũng không có lợi hại nhất kiếm pháp, cũng không có mạnh nhất phòng ngự. Hạo Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên, mặc dù danh xưng trên màn cổ đại lục mạnh nhất phòng ngự kiếm pháp, nhưng hắn cũng không phải là vô địch, bị phá ra, đó là chuyện đương nhiên sự tình. Thiên đạo có thiếu, thiên hạ này vạn sự vạn vật cũng sẽ không hoàn mỹ vô khuyết. Mặc kệ lợi hại cỡ nào kiếm pháp, mặc kệ lợi hại cỡ nào phòng ngự, hắn đều sẽ có thiếu hụt. Huống hồ, thiên hạ này có thể phá vỡ người của Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên, cũng không chỉ có Lâm Bạch một cái, còn có một cái. Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói. Công Dương Hạo giật mình hỏi, chẳng lẽ nói, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, còn có người có thể phá vỡ kiếm pháp phòng ngự. Đúng vậy a, người kia cùng Lâm Bạch cùng họ, hắn cũng họ Lâm. Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói, hơn 20 năm trước, người này đi vào thần đô thời điểm, cỡ nào càng rỡ, cỡ nào cuồng vọng, đứng ở Long Đình Phượng Các trước đó, trong vòng một ngày đánh cho Long Đình Phượng Các vô số thiên kiêu tận cúi đầu. Hắn từng tại Long Đình trước đó, lưu lại 7 chữ, thần Long hạ phàm lấy nửa tàn. Hắn tại Phượng Các trước đó, lưu lại lời giống vậy, rơi xuống đất Phượng Hoàng không bằng gà. Người này vô song kiếm pháp, gây nên thần đô trong ngoài chấn động. Lúc ấy thánh đế không vui, cảm giác người này quá mức phách lối, đến mức nhường hắn cho rằng thần đô bên trong lại không kiếm tu. Thánh đế hạ lệnh, để cho ta xuất thủ, cho người này một cái hung hăng giáo huấn. Ta cùng hắn ước định tại Bất Lương Phủ Hoa Hà bên trên một trận chiến. Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói, nhớ lại chuyện cũ năm đó. Sư phụ kia thắng sao? Công Dương Hạo truy vấn. Thua. Thần đô kiếm thánh tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài, thoải mái cười nói, ta thua tâm phục khẩu phục. Công Dương Hạo thần sắc chấn kinh mà hỏi, chẳng lẽ người này thật sự có lợi hại như vậy? Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói, ta vốn cho rằng sẽ cùng hắn có một phen đắc đấu, lại không nghĩ tới. Ba chiêu bên trong, ta liền thua ở dưới kiếm của hắn. Cái gì? Ba chiêu. Công Dương Hạo nghe thấy lời này, doa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Thần Đô Kiếm Thánh người thế nào? 200 năm trước Thần Đô Kiếm Thánh lợi dụng kiếm đạo vô địch Thần Đô. Thánh đế tự tay viết ngự tứ, sắc phong Thần Đô Kiếm Thánh, vị cùng một các loại quân hầu địa vị. Tại phía trên man cổ đại lục này, như Thần Đô Kiếm Thánh nói mình kiếm pháp là thiên hạ đệ nhị, cái kia đoán chừng không người nào dám nhận thiên hạ đệ nhất. Mà cường đại như thế phi phàm Thần Đô Kiếm Thánh, lại còn nói tại hơn 20 năm trước, ba chiêu thua ở một cái kiếm tu trong tay. Cái này nói ra, ai dám tin? Thần Đô Kiếm Thánh thản nhiên nói, chiêu thứ nhất, hắn thăm dò Bách Nhật Thanh Sơn nhất trượng thanh liên của ta, chiêu thứ hai, hắn liền phá vỡ bộ kiếm pháp kia, chiêu thứ ba, kiếm của hắn đứng tại cặp mắt của ta trước đó. Liền ba chiêu. Thần Đô Kiếm Thánh cười khổ nói. Công Dương Hạo tò mò hỏi, lợi hại như thế kiếm tu, làm sao nhiều năm như vậy chưa nghe nói qua danh hào của hắn? Sư phụ, người này ở đâu? Là Bác Châu kiếm thần gia tộc võ giả sao? Hắn không phải kiếm thần gia tộc võ giả, cũng không phải đại gia tộc nào đi ra võ giả, vẹn vẹn một cái rất phổ thông người rất bình thường. Thần Đô Kiếm Thánh cười khổ nói, như hắn bây giờ còn chưa có chết, hẳn là tại Hắc Ngục nhận hết tra tấn đi. Hắc Ngục, chẳng lẽ người này là Công Dương Hạo kinh hô liên tục nói. Thần Đô Kiếm Thánh cười nói, không sai, hắn chính là hơn 20 năm trước uy chấn thiên hạ nghịch thiên kiếm tu, Lâm Đạc. Nguyên lai là hắn. Công Dương Hạo ánh mắt co rụt lại, thần sắc lộ ra khiếp đảm chi sắc. Mặc dù những năm gần đây, Thánh Quốc nghiêm cấm có người nhắc lên tên của Lâm Đạc, nhưng Công Dương Hạo chính là kiếm tu. Hắn cũng từ chiều sâu bên trong chợ búa lời đồn đại cùng trong điển tịch nhìn thấy một chút liên quan tới Lâm Đạc sự tích. Người này, thiên hạ vô song. Thần Đô Kiếm Thánh hơi xúc động nói. Công Dương Hạo lâm vào trầm mặc, hai mắt lưu chuyển tinh mang, không biết suy nghĩ cái gì. Trở về đi, hảo hảo tu luyện, lần này luận võ chiến bại, có lẽ đối ngươi tương lai tu hành càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện, Thần Đô Kiếm Thánh đứng lên, áo gai lê đất, đâm lấy một căn hoàng mục mù trượng, bước chân tập tễnh đi ra hội trường đi, chẳng biết đi đâu. Cung tiễn sư phụ. Công Dương Hạo biết Thần Đô Kiếm Thánh ưa thích độc hành, cũng không có đuổi theo. Huống hồ, thiên hạ này có thể làm gì được vị này Thần Đô Kiếm Thánh người, cơ hồ không có. Bất Lương Phủ, Phong Nguyệt Thành. Hoa Hà Phiêu Hương, đèn trên sông Tuyệt Mỹ. Hai bên trên lầu các oanh thanh yến ngữ, xinh đẹp như hoa nữ tử đứng im lặng hồi lâu lâu xa trông mong. Cửu Trọng Thiên Cung, chính là trong Phong Nguyệt Thành lớn nhất nơi Phong Nguyệt, đến chỗ này võ giả, không phú thì quý. Đương nhiên, tại Cửu Trọng Thiên Cung bên trong có thể tiêu phí được người, cũng không có rất nhiều. Coi như Lâm Bạch là kiếm minh minh chủ, cũng rất ít đến Cửu Trọng Thiên Cung, bởi vì nơi đây người tới. Đại đa số đều là chiều sâu bên trong quý công tử, ăn chơi thiếu gia, Lâm Bạch rất không thích cùng những con nhà giàu này liên hệ. Ngày hôm nay, Cửu Trọng Tiên Cung bị Long Đình Phượng các võ giả đặt bao hết. Tất cả mọi người biết hôm nay là Long Đình Phượng các ở giữa lễ lớn, cho nên rất nhiều công tử bột cũng không dám đến trêu chọc những thiên kiêu này, bọn hắn muốn bao xuống Cửu Trọng Tiên Cung, nhưng cái kia công tử bột đương nhiên sẽ không từ đó quấy rối. Hoàng Kim Vũ lôi kéo Lâm Bạch đi vào Cửu Trọng Tiên Cung bên trong một gian xa hoa to lớn nhã các bên trong. Hoàng Kim Vũ hô lớn, quán quân hầu đến rồi. Nhã các bên trong, đang có mấy trăm vị võ giả tọa hạ uống rượu làm vui, nhìn xem trong nhã các quyển chuyển nhảy múa các cơ, nghe thấy Hoàng Kim Vũ thanh âm, những võ giả này nhao nhao đứng dậy, tầm mắt kính ý nhìn về phía Lâm Bạch, nhao nhao ôm quyền hô, gặp qua Lâm Bạch thực tập. Gặp qua quán quân hầu. Chư vị sư huynh sư đệ miễn lễ. Lâm Bạch cười khổ nói. Hắc hắc, chư vị sư huynh đệ, hôm nay tại Cửu Trọng Tiên Cung bên trong tất cả chi tiêu, ta Hoàng Kim Vũ một người toàn bộ bao. Hoàng Kim Vũ vô bộ ngực, hào khí vạn trượng nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn tìm tiểu cô nương cái gì, vậy liền coi là chuyện khác ha. Ha ha ha. Hoàng Kim Vũ sư huynh thật biết chê cười. rất nhiều võ giả đều là cười ha hả nói ra. Lâm Bạch trông thấy trong đám người, cũng có Phù Đồ, Liêu Ân đám người thân ảnh. Hoàng Kim Vũ lôi kéo Lâm Bạch ngồi cùng một chỗ, không bao lâu liền có thật nhiều võ giả tiến lên đây mời rượu bắt chuyện. Lâm Bạch cũng cười đáp lại một phen. Tại nói chuyện phía bên trong, Lâm Bạch nghe được nhiều nhất một vấn đề, đó chính là Lâm Bạch sư huynh, ngươi là thế nào phá vỡ công dương hạo bách nhật thanh sơn nhất trượng thanh liên nha? Đối mặt loại vấn đề này, Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng nói mình là dùng thôn phệ kiếm hồn, cưỡng ép thôn phệ công dương hạo lực lượng, cho nên mới có thể phá vỡ đi. Cho nên, Lâm Bạch cũng là cười giải thích nói. May mắn mà thôi. Chương 3485, Độc Cô Tinh Hà. Cửu Trọng Tiên Cung bên trong, một mảnh oanh ca yến hót. Long Đình hôm nay do dự Lâm Bạch đánh bại công dương hạo, nhường Long Đình mở mày mở mặt một lần, cho nên tất cả tham gia luận võ võ giả đều đặc biệt cao hứng. Lâm Bạch cũng ngồi tại trên bàn tiệc, cùng chư vị đệ tử thỉnh thoảng nói chuyện phía một phen. Lúc đến đêm khuya, rất nhiều võ giả đều uống đến say mềm, Lâm Bạch cũng cảm thấy không có gì việc vui rồi, liền đứng dậy cáo từ. Đi ra Cửu Trọng Tiên Cung về sau, Lâm Bạch dạo bước đi ở trong Phong Nguyệt Thành đường phố phồn hoa bên trên. Tiến lên không lâu, Lâm Bạch đi ngang qua một đầu âm u đường tắt, tuy là trực tiếp đi qua, nhưng Lâm Bạch lại đột nhiên dừng bước, bởi vì Lâm Bạch cảm giác được cái kia trong đường tắt tựa hồ có người đang ngó chừng cái gì. Mà lại người này ánh mắt, đặc biệt băng lãnh, nhường Lâm Bạch toàn thân rùng mình. Lâm Bạch dừng bước, quay người nhìn về phía cái kia một đầu âm u trong ngõ tắt, quả thật trông thấy một cái đứng trong bóng đêm bóng người. Lâm Bạch sắc mặt giữ vững bình tĩnh, cất bước đi vào trong ngõ tắt, bị hắc ám thôn phệ đi vào. Đang chờ ta. Lâm Bạch đi tới về sau, nhàn nhạt hỏi, nhìn về phía người này bóng người. Lâm Bạch phát giác người này hẳn là một cái lão giả, thân hình còn xuống, mà lại trong tay đâm lấy một căn quả trượng. Bóng người này không có trả lời Lâm Bạch, vẹn vẹn trong chớp mắt này, một luồng ngập trời lực lượng từ trên người hắn công kích khổng lồ, hóa thành phong bạo quét sạch qua Lâm Bạch thân thể, gào thét đến đường tắt miệng thời điểm, mới vừa dừng lại. Cái này một cỗ lực lượng tựa hồ hóa thành một mảnh kết giới, đem nơi đây cùng thần đô phân chia mà ra. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, cảm giác được đầu này đường tắt bị sức mạnh của người nọ bao phủ, liền thần sắc có chút lạnh nhạt bắt đầu. Sau một khắc, người này bay xuống lên, trên thân từng đạo thanh sắc lưu quang nổi lên, hóa thành một gốc sinh cơ bàng bạc thanh liên. Nhìn thấy người này vọt tới, Lâm Bạch vội vàng rút ra yêu kiếm, cùng với đụng nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hai người giao thủ uy lực kinh khủng trong nháy mắt phá hủy đầu này đường tắt. Đồng thời, Lâm Bạch cũng bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm sao? Đệ tử của thần đô kiếm thánh thua không nổi sao? Đánh nhỏ bé. Lao liền đi ra tìm lại mặt mũi rồi. Lâm Bạch khinh thường lau khô khóe miệng máu tươi, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía người này, lạnh lùng nói, ngươi là đệ tử của thần đô kiếm thánh đi. Ta nghĩ kiến thức một chút tiểu hữu là như thế nào phá vỡ bách nhật thanh sơn nhất trượng thanh liên. Bóng người này rốt cục mở miệng nói rồi câu nói đầu tiên. Chỉ cần là kiếm pháp, vậy liền nhất định có phá chiêu sơ hở, cái này có cái gì đáng giá kỳ quái sao? Lâm Bạch khinh thường mà hỏi. Không có gì kỳ quái, ta chỉ là muốn kiến thức một chút. Bóng người kia thấp giọng nói ra. Đã ngươi là đến linh giáo, vậy dĩ nhiên cần phải trước xưng tên ra đi. Lâm Bạch nhìn về phía người này, sắc mặt băng lãnh nói. Cạch cạch cạch. Liên tiếp một trượng đâm thanh âm truyền đến, bóng người kia dần dần đi đến Lâm Bạch trước mặt, lộ ra một tấm mặt mũi già nua, nhất là hai mắt của hắn trống rỗng vô thần. Là cái mù lòa. Lão phu tên là Độc Cô Tinh Hà. Lão giả này đi đến Lâm Bạch trước mặt ngoài trăm thước dừng bước, chậm rãi mở miệng. Khi nghe thấy tên của người nọ về sau, Lâm Bạch thần sắc một mảnh kinh ngạc, hai mắt trừng lớn. Không nhịn được hoảng sợ nói, thần đô kiếm thánh. Thần đô kiếm thánh, nguyên danh Độc Cô Tinh Hà, từ 200 năm trước bị thánh đế sắc phong thần đô kiếm thánh về sau, rất nhiều võ giả đều xưng hô hắn là kiếm thánh tiền bối, dần dà liền có rất ít người biết người này chân chính tên. Lâm Bạch cũng là nghe Đông Điên nói lên thần đô kiếm thánh tên là Độc Cô Tinh Hà, thế mới biết tên của hắn. Nguyên lai là kiếm thánh tiền bối. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, trong lòng sợ hai thán phục, vị thần đô kiếm thánh này thế mà họ kép Độc Cô, chẳng lẽ hắn cũng là Bắc Châu đệ tử của kiếm thần gia tộc sao? Tới đi. Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói, hai tay nắm mụ trượng, trên thân từng tia kiếm ý bắt đầu hiện hiện cấp động. Vạn bối không phải tiền bối đối thủ, không cần lại đánh. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Không sao, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào phá vỡ ta tự sáng tạo kiếm pháp mà thôi. Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói, hôm nay ngươi không đánh, chỉ sợ ngươi đi không ra đầu này ngõ nhỏ. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên vẻ băng lãnh, trong tay nắm yêu kiếm nổi lên băng lãnh kiếm mang. Vậy thì mời tiền bối chỉ giáo đi. Sau một khắc, Lâm Bạch tựa hồ tại trong lòng quyết định, lập tức xông đem lên đi, sắc bén vô song kiếm pháp gào thét chém về phía thần đô kiếm thánh, luyện ngục thất thập nhị sát kinh khủng uy năng trực tiếp tàng ra. Nguyên bản Lâm Bạch từ Đông Điên chỗ nào biết được, năm đó Lâm Đạc gặp rủi ro thời điểm, vị thần đô kiếm thánh này cũng từng bỏ đá xuống giếng, lúc ấy Lâm Bạch liền muốn qua muốn giết vị thần đô kiếm thánh này. Bây giờ vừa vặn đi thử một chút vị thần đô kiếm thánh này bản sự. Luyện ngục thất thập nhị sát, ha ha, đừng nói ngươi không có học được bộ kiếm pháp kia chân truyền, coi như ngươi Đông Điên tới, bộ kiếm pháp kia cũng không lọt nổi mắt xanh của ta. Thần đô kiếm thánh khỏe miệng lướt lên băng lãnh dáng tươi cười, trong tay mũ trượng vung lên, một mảnh kiếm phong gào thét mà đến, đem Lâm Bạch thế công tính cả Lâm Bạch cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Đông Điên không có truyền cho ngươi hoàn chỉnh kiếm pháp đi. Hôm nay ta tại Long Phượng Các nhìn ngươi cùng Công Dương Hạo giao thủ thời điểm, ta liền nhìn ra được, ngươi tu luyện trong luyện ngục thất thập nhị sát nơi nào đó tâm pháp thay đổi, mặc dù vẹn vẹn không có ý nghĩa cải biến, nhưng cũng đủ để đối một bộ kiếm pháp sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đây cũng là vì cái gì ngươi chậm chạp không cách nào đem luyện ngục thất thập nhị sát tu luyện tới cảnh giới đại thành nguyên nhân. Còn có, Đông Điên không có đem bộ kiếm pháp kia kinh khủng nhất ba chiêu truyền thụ cho ngươi, hắn truyền thụ cho ngươi vẹn vẹn chỉ là 10 phần kiếm pháp trụ cột mà thôi. Luyện ngục thất thập nhị sát bên trong, có tam đại sát chiêu. Một thứ gì đó tên là vô gian địa ngục, thứ hai tên là A-tu-la vương, ba cái tên là luân hồi bách thế. Hôm nay tại luận võ bên trên, ta chưa từng thấy ngươi thi triển. Nghĩ đến Đông Điên là không có truyền thụ cho ngươi đi. Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói. Lâm Bạch tâm thần chấn kinh, vừa rồi thần đô kiếm thánh vẹn vẹn vung lên, liền đem hắn tất cả kiếm thế toàn bộ đánh tan. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Đông Điên người này, bảo thủ, hắn chỉ biết đưa ngươi xem như lợi dụng công cụ, đương nhiên sẽ không truyền cho ngươi bản lĩnh thật sự. Thần đô kiếm thánh khẽ cười nói, luyện ngục thất thập nhị sát không phải là đối thủ của ta, thi triển ngươi ngũ hành thần lôi quyết cùng ngươi phá vỡ ta kiếm pháp bản sự đi. Lâm Bạch bó tay, cũng không xuất thủ lần nữa, thu hồi yêu kiếm, sắc mặt bình tĩnh nói, tiền bối, vạn bối biết không phải là đối thủ của ngươi, cũng không muốn tại phí sức động thần, nếu là tiền bối là bởi vì hôm nay ta đánh bại Công Dương Hạo mà để giáo huấn ta. Vậy vạn bối nhận thua. Nhìn thấy Lâm Bạch không đang xuất thủ bộ dáng, thần đô kiếm thánh sắc mặt vì đó ngưng tụ, khí tức của hắn cũng dần dần thu liễm. Bao phủ đường tắt kiếm ý bỗng nhiên tiêu tán. Hắn chậm rãi quay người, hướng đi chỗ tối, thản nhiên nói, Lâm Bạch, Đông Điên không phải một cái tốt đạo sư, hy vọng ngươi không nên bị hắn đưa vào lạc lối, ngươi có thể phá vỡ lao phu tự sáng tạo kiếm pháp. Vậy nói rõ ngươi tại trên kiếm đạo có phi phàm thành tựu, lão phu không thích trông thấy một cái kiếm đạo thiên tài, dần dần vẫn lạc. Nhìn xem thần đô kiếm thánh đi xa bóng lưng, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hơn 20 năm trước, ngài chẳng phải xuất thủ gạt bỏ qua một vị kiếm đạo thiên tài sao? Làm sao hôm nay lại nhân từ nương tay rồi? Chương 3486, Sử quyết tổ tiến. Hơn 20 năm trước ngươi chẳng phải tự tay gạt bỏ qua một vị kiếm đạo thiên tài nha, làm sao hôm nay nhân tử nương tay rồi. Lâm Bạch khỏe miệng khinh thường lộ ra dáng tươi cười. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, thần đô kiếm thánh tập tên bước chân có chút dừng lại, tùy theo tiếp tục đi về phía trước, không nói một lời, biến mất trong bóng tối. Chỉ là Lâm Bạch trông thấy bóng lưng của hắn, là nhiều như vậy cô đơn cùng bị thương. Ai sẽ nghĩ ra được, dương danh thiên hạ, danh chấn man cổ đại lục thần đô kiếm thánh, đúng là một vị gần đất xa trời lao giả mù. Lâm Bạch đứng tại trong đường tắt, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía thần đô kiếm thánh bóng lưng. Lúc này, từ đường tắt bên ngoài, bước nhanh đi tới một vị xinh đẹp như hoa, thân mang khêu gợi nữ tử, đi vào Lâm Bạch phía sau, ôm quyền hô, dạ đế đại nhân, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Sự tình gì? Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi, hôm nay nhìn thấy thần đô kiếm thánh nhường Lâm Bạch một ngày tốt đẹp tâm tình, đột nhiên trở nên có chút không vui. Nữ tử này đương nhiên đó là kiếm minh cấp đường đường chủ hoa mỹ nhân. Vừa mới nhận được huyền kiếm ti tin tức truyền đến, sau 7 ngày, sẽ tại trạm long trên đài diệt sát kiếm hồ dư nghiệt tổ tiến. Hoa mỹ nhân thấp giọng nói ra, chiếm được tin tức này sau đó, đoạn thời gian trước bị chúng ta thu lưu chiếu cố kiếm hồ môn chủ chi nữ Diệp Thanh Tuyết lập tức liền tới kiếm minh xin giúp đỡ. Vừa vặn Bạch Hạc đại nhân biết ngài tại Bất Lương Phủ, liền để cho ta tới hỏi một chút ý của ngài. Lâm Bạch nghe nói về sau, không nói một lời, quay người đi ra đường tắt đi. Hoa mỹ nhân vội vàng đuổi theo. Mà khi Lâm Bạch đi ra đường tắt thời điểm, trên thân đã đổi lại một thân hoàn toàn mới áo trắng, mang trên mặt băng lãnh vô tình tưởng vi mặt nạ. Trong kiếm minh, kiếm đường bên trong, Bạch Hạc một mặt khó xử ngồi ở phía trên, tại trong nội đường, một cái sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ khẩn cầu nói, còn xin Bạch Hạc đại nhân để cho ta nhìn một chút dạ đế đại nhân, Diệp Thanh Tuyết vô cùng cảm kích. Bạch Hạc cười khổ nói, Diệp Thanh Tuyết cô nương, ngươi trước tạm tòa hạ, ta đã nhường cấp đường đường chủ hoa mỹ nhân đi mời dạ đế đại nhân rồi. Diệp Thanh Tuyết nghe chút, lúc này thở dài một hơi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút suy yếu. Lúc này, Lâm Bạch gặp hoa mỹ nhân đi vào trong kiếm đường. Bạch Hạc cùng với kiếm minh thập nhị nha cùng nhau đứng dậy, cùng nên Lâm Bạch đi tới. Lâm Bạch trực tiếp đi đến kiếm đường cao vị phía trên tòa hạ, tầm mắt quét qua phía dưới Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết cũng nhìn xem Lâm Bạch, nhìn xem cái kia một tấm xa xỉ quý bất phàm tưởng vi mặt nạ. Hắn chính là dạ đế. Diệp Thanh Tuyết đáy lòng treo lên trống lúc lắc nói ra. Diệp Thanh Tuyết cô nương, vị này chính là dạ đế đại nhân. Bạch Hạc nhẹ nhàng nói ra. Dạ đế đại nhân. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp quỳ một chân trên đất, thành tín hô. Tốt, không cần phải nói. Lâm Bạch trực tiếp mở miệng nói ra. Diệp Thanh Tuyết sững sờ, mặt xám như tro. Lâm Bạch thản nhiên nói, muốn xử quyết Tô Tiến tin tức, có thể hay không chuẩn xác. Bạch Hạc ôm quyền nói ra, là vừa vặn từ huyền kiếm ti truyền tới tin tức, mà lại tựa hồ huyền kiếm ti cũng không định muốn ẩn tàng tin tức này ý tứ, ngược lại là lấy một loại tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ thần đô, phảng phất giống như là huyền kiếm ti thiết kế tốt bấy dập, phải không? Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng. Bạch Hạc cũng là ý tưởng như vậy. Huyền kiếm ti nếu là thật sự muốn xử quyết Tô Tiến, cái kia hoàn toàn có thể không nói một lời, trực tiếp tại tử lao bên trong liền đem Tô Tiến giết. Nhưng vì sao muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy đến đâu? Rất rõ ràng đây là một cái bẫy. Diệp Thanh Tuyết sắc mặt vội vàng nói, còn xin dạ đế đại nhân xem ở tiểu nữ đã từng vì kiếm minh từng góp sức phân thượng. Xin mời dạ đế đại nhân nghĩ cách cứu giúp. Trước đó, Lâm Bạch vì thở ra một hơi rút ra ngự tiền đại tướng cùng hưu tướng phủ ở trong Bất Lương phủ thế lực, từng để cho Diệp Thanh Tuyết từng góp sức. Diệp Thanh Tuyết cô nương, ngươi lại không tất gấp gáp, xử quyết thời gian không phải tại sau 7 ngày nha, thời gian còn sớm, chúng ta còn có biện pháp. Lâm Bạch khẽ cười nói, mà ta cũng mau tới ngưỡng mộ kiếm hồ kiếm tu khí khái. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ nghĩ cách cứu ra Tô Tiến. Diệp Thanh Tuyết kinh hỉ mà hỏi, chẳng lẽ dạ đế đại nhân đã có biện pháp? Lâm Bạch cười nói, không có. Diệp Thanh Tuyết một trận thất lạc. Lâm Bạch sâu kín nói ra, bất quá đối với muốn xử quyết Tô Tiến chuyện này, ta quan tâm hơn chính là tại sao muốn ở thời điểm này xử quyết Tô Tiến. Tô Tiến đã bị áp giải đến thần đô có hơn nửa năm đi, vì cái gì sớm không xử quyết, muộn không xử quyết, hết lần này tới lần khác là lúc này muốn xử quyết. Ta luôn cảm giác, cái này tựa hồ cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Bạch Hạc, đi thăm dò một cái. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Bạch Hạc lên tiếng, nói ra, là. Ta lập tức an bài cắp đường đi thăm dò. Mặt khác, Diệp Thanh Tuyết cô nương, muốn cứu Tô Tiến, chỉ dựa vào chúng ta mấy người chỉ sợ khó mà làm đến. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi kiếm hồ còn có bao nhiêu người tại thần đô. Diệp Thanh Tuyết ánh mắt lóe lên, hơi suy nghĩ một phen lắc đầu nói ra, kiếm hồ võ giả, 89 phần 10 đều đã chết tại kiếm hồ trong trận chiến ấy rồi, mà bây giờ tại thần đô bên trong, cho dù có người may mắn chạy đi rồi, bây giờ cũng mai danh nhận tích, sẽ không ở xuất hiện, mà bây giờ tại thần đô bên trong mức giám hộ võ giả, cũng liền gần là đối với kiếm hồ cực kỳ trung thành mấy người mà thôi. Bọn hắn đều càng tại bên cạnh ta, chỉ có 7 người mà thôi. Diệp Thanh Tuyết thấp giọng nói ra. Tốt, ta đã hiểu. Lâm Bạch gật đầu nói, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ đi điều tra rõ ràng. Diệp Thanh Tuyết cảm kích nói ra, làm phiền dạ đế đại nhân phi tâm. Diệp Thanh Tuyết lui ra về sau, Lâm Bạch nói ra, đi đem Tô Tiểu Thiên đi tìm đến. Không bao lâu, Bạch Hạc mang theo Tô Tiểu Thiên đến gần trong kiếm đường. La Võng, Tô Tiểu Thiên, gặp qua dạ đế đại nhân. Thiên ăn mày 7 năm Tô Tiểu Thiên cười ôm quyền nói ra. Tại sao phải trong đoạn thời gian này xử quyết Tô Tiến? Lâm Bạch trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi một mực trả lời vấn đề của ta, ta sau khi hỏi xong, Bạch Hạc tự nhiên sẽ cho ngươi linh tinh. Tô Tiểu Thiên lên tiếng về sau, từ trong miệng thốt ra hai chữ đến, đoạt chính. Lâm Bạch nhíu mày, Tường Vi dưới mặt nạ một đôi mắt có chút không hiểu nhìn xem Tô Tiểu Thiên. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói, ta tin tưởng dạ đế đại nhân cũng phái trong kiếm minh cắp đường bắt đầu đi tra đi, dạ đế đại nhân có thể đi tỉ mỉ điều tra thêm, đang cùng ta nói tới đối trước, có thể minh bạch ta không có nói sai. Đoạt chính bắt đầu rồi. Có người muốn mượn dùng kiếm hồ sự tình, vẫn là tẩy bài. Tô Tiến đã từng chính là kiếm hồ trưởng lão một trong, mà lại quyền cao chức trọng, có người muốn dùng hắn làm văn chương. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói. Lâm Bạch hỏi, Thái tử, Thập Thất Hoàng tử, có khả năng, nhưng cũng không hẳn vậy là hai người bọn họ. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói. Lâm Bạch lúc này cũng có chút hồ đồ rồi, lúc này hỏi, chẳng lẽ cái này thần đô bên trong có tư cách đi đến đế vị người, ngoại trừ bây giờ như mặt trời ban trưa Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử bên ngoài, còn có những người khác sao? Tại sao không có? Dạ đế đại nhân chẳng lẽ quên đi? Tứ đại thân vương, bây giờ còn sống đây này. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói. Bạch! Lâm Bạch nghe thấy lời này, như bị thể hồ quán đỉnh. Chương 3487, thần đô mạch nước ngầm. Tứ đại thân vương không phải còn sống không? Tô Tiểu Thiên ý vị thâm trường đối với Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch nghe thấy lời này, như là bị thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt bừng tỉnh. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói, Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử so sánh, vẫn là quá mức non nớt, cái kia có tứ đại thân vương như vậy cay độc nội liễm. Từ Thánh Đế đăng cơ đến nay, tứ đại thân vương ngoan ngoan phục tùng, nhưng ai từng suy nghĩ qua, cái này tứ đại thân vương không phải là không tại chữ hàng lực lượng đâu. Dạ đế đại nhân, ngài có thể trong mấy tháng ngắn ngủi đem bất lương phủ nắm ở trong tay, ngài là người thông minh, ngài cần phải có thể nghĩ đến, tứ đại thân vương chiêm cứ tứ đại vương quận, mà lại đều vẫn là sống mấy trăm năm lão quái vật rồi, bọn hắn tại riêng phần mình vương quận bên trong, nuôi dưỡng tư binh, lôi kéo quyền quý, bồi dưỡng thiên tài, chiêu mộ cường giả. Như vậy dài dằng dặc mấy trăm năm tuế nguyệt hạ xuống, được bao nhiêu cường giả tại bọn hắn dưới trướng. Tại chúng ta La Vong xem ra, đừng nhìn Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử bây giờ tại triều chính trong ngoài đánh đến hừng hực khí thế, có thể trong mắt của chúng ta, ngược lại lại cảm thấy tứ đại thân vương càng có thực lực đi đến đế vị. Nhưng cái này có một cái điều kiện tất yếu, tứ đại thân vương muốn đăng cơ xứng đế, vậy thì nhất định phải là muốn tại thánh đế chết về sau mới được. Thánh đế một ngày bất tử, tứ đại thân vương liền vĩnh viễn không có khả năng đi đến đế vị. Lần này Long Đình Phượng Các luận võ, tứ đại thân vương đích thân đến Long Phượng Các, không phải là không đến tìm hiểu thánh đế hư thực. Tô Tiểu Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng lên. Bạch Hạc giờ phút này trầm tư thật lâu, mở miệng nói ra, Tô Tiểu Thiên huynh đệ, như vậy dựa theo ngươi nói như vậy, tứ đại thân vương đã tìm hiểu rõ ràng thánh đế hư thực, cho nên hiện tại định dùng Tô Tiến tới làm tay chân. Tô Tiểu Thiên cười thần bí, khẽ lắc đầu. Lâm Bạch thấp giọng mở miệng nói, hoàn toàn cũng là bởi vì tứ đại thân vương không có làm rõ ràng thánh đế hư thực, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn Tô Tiến. Bọn hắn muốn dùng trận này xử quyết, tới thăm dò một phen thánh đế còn sống hay không. Tô Tiểu Thiên cười nhẹ đến, dạ đế đại nhân anh minh. Bạch Hạc nhíu mày hỏi, thế nhưng là dạ đế đại nhân, cái này, làm sao có thể? Lâm Bạch thấp giọng nói, nếu là trận này xử quyết lan đến gần thập thất hoàng tử cùng thái tử điện hạ, thậm chí uy hiếp được hai người bọn họ tính mệnh lời nói, như vậy thánh đế chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dù sao bây giờ thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử, là thánh đế coi trọng nhất hai vị hoàng tử một trong. Có thể biết rõ là cục, thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đều trốn không thoát. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, nâng trán than nhẹ. Đi vào thần đô về sau, Lâm Bạch càng phát ra cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng rồi. Bạch Hạc cười khổ nói, ta vẫn là không có nghe hiểu. Tô Tiểu Thiên khẽ cười nói, ta cũng không hiểu ở trong đó đến tột cùng có cái gì áo nghĩa. Nhưng là căn cứ chúng ta là vong lấy được tin tức nhìn, đây cũng là một vị đại nhân vật nào đó bố trí cục, ta được đến tin tức cứ như vậy nhiều, không biết dạ đế đại nhân có thể hài lòng. Lâm Bạch ngẩng đầu vung lên, ra hiệu Tô Tiểu Thiên có thể đi. Bạch Hạc đưa Tô Tiểu Thiên rời đi, đồng thời thanh toán xong dùng hết. Sau đó không lâu, Bạch Hạc lại lần nữa trở về, trông thấy ngồi tại cao đường bên trong Lâm Bạch mặt ủ mày chau. Tường Vi dưới mặt nạ hai mắt tràn ngập mỏi mệt. Bạch Hạc cười khổ hỏi, dạ đế đại nhân, lão hủ ngu dốt, bây giờ còn không có nghĩ rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đã suy nghĩ minh bạch, ta tựa hồ đã biết bọn hắn muốn làm gì rồi. Bạch Hạc sững sờ, trầm mặc nhìn xem Lâm Bạch. Nhường cắp đường đi thăm dò, nhìn xem Tô Tiểu Thiên nói đến có phải thật vậy hay không. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, mặt khác, nhường cắp đường các huynh đệ mấy ngày nay vất vả chút, nhìn chằm chằm tứ đại thân vương, quốc sư, tả hữu nhị tướng, long chủ, phượng chủ, thần đô 18 vị nhất đẳng quân hầu đám người động tĩnh, nếu có tin tức, lập tức báo cáo. Đúng. Bạch Hạc cung kính đáp. Mặt khác, từ sát, võ nhị đường bên trong, chọn lựa ra 1.000 vị cường giả. Tu vi đều muốn tại vấn đỉnh cảnh trở lên. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Bạch Hạc, ngươi đi an bài, lấy ra trong bảo khố đại lượng tài nguyên tu luyện cùng linh đan rượu dược, nói cho bọn hắn, cầm đan dược và tài nguyên, có lẽ sẽ để bọn hắn mất mạng. Bọn hắn nếu là muốn cầm, vậy liền để bọn hắn tham gia sau 7 ngày kế hoạch. Nếu là bọn họ không cầm, thì coi như thôi. Bạch Hạc cười khổ nói, dạ đế đại nhân yên tâm. Trong kiếm minh bây giờ các huynh đệ đều đang chờ ngài bước kế tiếp mệnh lệnh đâu. Lần trước cùng ngự tiền đại tướng cùng hữu tướng phủ khiêu chiến, tựa hồ nhường những huynh đệ này cảm thấy còn sống ý nghĩa, cho nên bọn hắn ước gì người có hạ mệnh lệnh tới đâu. Lâm Bạch cười khẽ gật đầu, ta đến hy vọng ta vĩnh viễn sẽ không dưới mệnh lệnh, bởi vì mệnh lệnh của ta một khi lối ra, liền sẽ chết rất nhiều huynh đệ. Ai sinh ra vô chết? Trong kiếm minh các huynh đệ, trên cơ bản đều đã chết nhiều lần, tại kiếm minh không có thành lập trước đó, bọn hắn liền sống không bằng chết, kiếm minh thành lập về sau, bọn hắn mới tìm được còn sống ý nghĩa. Bạch Hạc dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói, không chỉ là kiếm minh võ giả, liền liền Bạch Hạc đều tựa hồ tìm tới mục tiêu mới. Từng nhớ đến lúc ấy Lâm Bạch muốn lưu lại Bạch Hạc thời điểm, Bạch Hạc một mặt tinh mịch, lòng như cho nguội, căn bản không muốn ở trong kiếm minh chờ lâu, chỉ muốn rời đi kiếm minh, dạo chơi thiên hạ, có thể về sau Lâm Bạch nói hết lời lưu lại. Cho tới bây giờ, Bạch Hạc thái độ chuyển biến lớn, đối với trong kiếm minh sự vật càng thêm nhiệt tình tăng vọt. Không chỉ là Bạch Hạc, kiếm minh thập nhị nha tựa hồ cũng nhiệt tình mười phần. Cái này có lẽ chính là Bạch Hạc nói tới còn sống ý nghĩa đi. Được rồi, ngươi xuống dưới an bài đi, nhường các huynh đệ đều giữ vững tinh thần đến. Sau 7 ngày, thần đô sẽ có một trận đại loạn. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Các loại Bạch Hạc lui ra về sau, lớn như vậy kiếm đường bên trong liền chỉ còn lại Lâm Bạch một người, ngồi một mình ở cao vị bên trên. Là Vinh Thân Vương sao? Lâm Bạch ánh mắt băng lánh lấp lóe, cùng Tô Tiến có thù người, vậy cũng chỉ có Vinh Thân Vương rồi. Trước đó có chút tự xưng kiếm hồ kiếm tu võ giả, đi ám sát qua Vinh Thân Vương thế tử, cái này khiến Vinh Thân Vương ghi hận trong lòng. Bây giờ đối với Tô Tiến xuất thủ, Vinh Thân Vương tự nhiên là Lâm Bạch cái thứ nhất hoài nghi mục tiêu. Nhưng mặc kệ là Vinh Thân Vương, vẫn là nó thân vương của hắn. Sau 7 ngày, thần đô tất nhiên sẽ có một trận đại loạn. Ngày thứ 2 bình minh thời khắc, Lâm Bạch trở lại Long Đỉnh. Vừa mới đi đến Tiểu Nguyên Sơn, liền nhìn thấy Mạc Linh từ đằng xa đi tới, cười hô: "Lâm Bạch sư đệ, à, không, hiện tại cần phải xưng Lâm Bạch sư đệ vì hầu gia rồi." Mạc Linh sư huynh, ngươi cũng tới rêu cợt ta sao? Lâm Bạch cười khổ nói. Ha ha. Mạc Linh che miệng cười một tiếng, mặt mày cong cong. Đi thôi, cùng ta đi Vô Kiếm Sơn, sư phụ muốn gặp ngươi. Biết các ngươi đêm qua tại Phong Nguyệt Thành chơi hết hương rồi, cho nên ta hôm nay mới đến, thế nào? Phong Nguyệt Thành cô nương, đẹp không? Tự nhiên không có Mạc Linh sư tỷ đẹp mắt. Lâm Bạch tùy ý cười nói, lại hỏi, Đông Điên Đạo Sư muốn gặp ta. Cần làm chuyện gì? Ngươi sư phụ thắng được cùng thần đô kiếm thánh ở giữa luận võ. Sư phụ tự nhiên muốn cảm tạ ngươi một phen. Mạc Linh khẽ cười nói, mặt khác, sư phụ cũng đáp ứng ngươi, chờ ngươi luận võ sau đó, liền đưa ngươi đi đạo lâu tu hành. Chương 3488, Đạo Lâu Hành Trình. Cùng Mạc Linh cùng nhau đi tới Vô Kiếm Sơn trên đường, Lâm Bạch không khỏi nghĩ lên trước đó tại Bất Lương Phủ gặp phải thần đô kiếm thánh thời điểm lời nói. Thần đô kiếm thánh nói cho Lâm Bạch, Đông Điên là một cái người bảo thủ, hắn chỉ biết lợi dụng Lâm Bạch đạt tới mục tiêu của mình. Một khi Lâm Bạch mất đi giá trị lợi dụng, như vậy Đông Điên sẽ không chút do dự đem Lâm Bạch đá ra khỏi cục, nhường Lâm Bạch cẩn thận một chút Đông Điên. Hắn không hy vọng trông thấy Lâm Bạch hủy ở Đông Điên trong tay. Mặc dù Lâm Bạch đối thần đô kiếm thánh cũng không có hảo cảm gì, hai người chưa từng gặp mặt, thần đô kiếm thánh liền tới khuyên giải Lâm Bạch, cái này cũng tại Lâm Bạch trong lòng chôn xuống một viên nho nhỏ hạt giống. Vô Kiếm Sơn, bên dòng suối nhỏ. Lâm Bạch cùng Mạc Linh xa xa đến gần thời điểm, liền nhìn thấy Đường Thư cùng Liêu Ân đứng tại Đông Điên phía sau. Hai người tựa hồ đứng ở sau lưng nhìn xem Đông Điên thả câu. Sư phụ, Lâm Bạch đến rồi. Mạc Linh cười đi lên hô. Đông Điên nghe chút Lâm Bạch tới, lúc này buông xuống cần câu, mặt mũi tràn đầy vui mừng quay đầu hô. Lâm Bạch tới, đến ngồi đi. Gặp qua Đông Điên đạo sư. Lâm Bạch ôm quyền sau khi hành lễ, đi đến Đông Điên bên người, nhìn xem suối nước bên trong lơ là. Trước đó Mạc Linh cũng đã nói Đông Điên tựa hồ rất ưa thích câu cá, nhưng vẫn luôn câu không đến cá. Bây giờ Lâm Bạch đi đến bên dòng suối nhìn lên, trông thấy Đông Điên một mực lấy tay tại đùa lơ là, đến mức nhường trong nước lưới câu tả diêu hữu hoảng, kể từ đó, làm sao có thể mất bắt đầu cá thôi. Đông Điên đạo sư, ngươi cần phải đem nhường lơ là an tĩnh đặt ở trong nước, mà không muốn như thế một mực lay động, bằng không mà nói. Sẽ sợ quá chạy mất cá. Lâm Bạch mặc dù không thích câu cá, nhưng đã từng nhìn qua những người khác câu cá, cũng vọt tới không ai giống Đông Điên như vậy không ngừng lay động lơ là tới lấy vui. Ta chỉ thích như vậy, nhìn xem lơ là trong tay ta không ngừng lay động, ta nhường hắn dừng lại, hắn liền phải dừng lại, ta nhường hắn động, hắn liền phải động. Đây chính là ta câu cá thích thú, có ít người câu lên cá mới là thích thú, mà ta không cần câu lên cá, liền có vui thú. Đông Điên khẽ cười nói. Lâm Bạch cái hiểu cái không cười một tiếng, hai mắt đột nhiên lóe ra một tia tinh mang, thực sự không có nhiều lời. Đông Điên lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi đoạt được Long Đài thứ nhất, đánh bại Công Dương Hạo, bị phong quán quân hầu. Lão Phu hôm nay là đặc biệt cảm tạ ngươi, ngươi đánh bại Công Dương Hạo, cũng coi là ta cùng Thần Đô Kiếm Thánh ở giữa ân oán xóa bỏ. Từ nay về sau, Lão Phu lại có thể tu luyện kiếm đạo rồi. Đông Điên đạo sư truyền ta kiếm pháp, ta lẽ ra như vậy. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti nói, thần sắc mười phần bình tĩnh. Trước đó ta cũng đáp ứng ngươi, ngươi đã có vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, chờ luận võ sau khi kết thúc, ta sẽ đưa ngươi đi đạo lâu tu hành. Đang khi nói chuyện, Đông Điên từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Lâm Bạch, đồng thời nói ra, ngươi cầm ngọc của ta giản đi quản sự chỗ, bọn hắn tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi đạo lâu. Sư phụ, ta buổi chiều vừa vặn có rảnh, nếu là Lâm Bạch sư đệ muốn đi đạo lâu lời nói, ta có thể tiện hắn đi. Mạc Linh giờ phút này cười nhẹ đến. Cũng tốt. Đông Điên gật đầu cười nói, Lâm Bạch, đi đạo lâu, nhất định phải hảo hảo tu hành, biết không? Lâm Bạch khẽ gật đầu, ngồi tại Vô Kiếm Sơn cùng Đông Điên nói chuyện phiếm nửa ngày sau, lúc đến vào lúc giữa trưa mới cùng Mạc Linh cùng nhau rời đi Vô Kiếm Sơn. Chờ Lâm Bạch cùng Mạc Linh đi sau đó, Đường Thư mới thấp giọng hỏi, sư phụ, ngươi thật sự dự định nhường hắn đi đạo lâu làm chuyện kia sao? Hắn có lẽ so với các ngươi càng thêm hữu dụng. Nếu có thể đoạt được Long Đài thứ nhất, tin tưởng vào tay vật này, cũng sẽ không rất khó khăn. Đông Điên khỏe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, mắt thần cách bên ngoài lạnh nhạt tàn nhẫn nói, chờ món đồ kia tới tay, lão phu liền có thể lợi dụng vật này, đột phá nhập đạo cảnh. Đến lúc đó trên man cổ đại lục này, đem không người tại là đối thủ của lão phu. Liền xem như Thần Đô Kiếm Thánh Độc Cô Tinh Hà, cũng không ngoại lệ đi. Đông Điên trong mắt nổi lên băng lãnh lợi mang, lạnh giọng nói ra, Độc Cô Tinh Hà, năm đó một trận chiến, ta bị ngươi vây lại hơn 100 năm, ngươi hãy nhìn kỹ, lão phu sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Hôm nay ngươi, đã không có Lâm Đạc tương trợ, ta nhìn chờ ta đột phá nhập đạo cảnh về sau, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu. Rời đi Vô Kiếm Sơn, Lâm Bạch cùng Mạc Linh sánh vai đi tại cổ đạo bên trên. Muốn đi đạo lâu, nhất định muốn đi quản sự chỗ xin mới có thể. Mạc Linh trên đường đi đối Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Mạc Linh sư tỷ, đạo lâu đến tột cùng ở nơi nào? Tại Thần Đô bên trong cái nào phủ nha bên trong? Lâm Bạch tò mò hỏi. Mặc dù đã sớm từng nghe nói đạo lâu tồn tại, nhưng hiện tại lại khác, Lâm Bạch tựa hồ cũng không có ở Thần Đô bên trong gặp qua đạo lâu. Mạc Linh che miệng cười nói, đạo lâu cũng không tại Thần Đô bên trong, cũng không ở trên man cổ đại lục, mà là Long Đỉnh Phượng các tổ tông các cường giả, lợi dụng đại thần thông chi thuật, ở trên Long Phượng phủ bộ trong hư không sống sờ sờ mở ra tới một cái vi hình thế giới, trong đó rất rất ít. Chỉ có thể dung nạp mấy ngàn người mà thôi. Cho nên, muốn đi đạo lâu, nhất định muốn đi quản sự chỗ. Đang quản sự tình chỗ, ngươi đạt được lệnh bài thông hành rồi, mới có thể tiến nhập đạo lâu. Thì ra là thế. Lâm Bạch rực rỡ hiểu ra gật đầu. Tại Mạc Linh cùng đi, Lâm Bạch đi vào Dương Điện quản sự chỗ, xuất ra Đông Điên tiến cử lời bạn. Quản sự chỗ quản sự lập tức báo cáo, không bao lâu. Bọn hắn vì Lâm Bạch mang tới một khối ngọc bội, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch đại nhân, ngọc bội kia chính là ngày sau ngươi tiến vào đạo lâu bằng chứng, còn xin cẩn thận đảm bảo, nếu là thuận xấu cùng đánh rơi, có thể đến quản sự chỗ lại lần nữa xin. Quản sự chỗ người hầu đem ngọc bội đưa cho Lâm Bạch thời điểm nói ra, Lâm Bạch đại nhân chỉ cần dùng linh lực thôi động ngọc bội, liền có thể tiến vào đạo lâu. Đa tạ. Lâm Bạch tiếp nhận ngọc bội, đi ra quản sự chỗ. Trông thấy trên ngọc bội, điêu khắc một cái cực kỳ tinh mỹ chữ đạo. Cầm tới ngọc bội rồi. Mạc Linh khẽ cười nói. Lâm Bạch gật gật đầu, trên mặt lộ ra nét mừng. Muốn hay không đi đạo lâu nhìn xem. Mạc Linh cười hỏi. Tốt lắm. Lâm Bạch lúc này nắm chặt ngọc bài, dựa theo quản sự chỗ người hầu nói, hướng trong ngọc bội rót vào linh lực. Lập tức, Lâm Bạch trên ngọc bội đột nhiên hiện ra một tòa cổ xưa pháp trận, từng đợt truyền tống chi lực hiện hiện ở trên thân thể Lâm Bạch. Trong chốc lát, Lâm Bạch cảm giác được nhục thân của mình tựa hồ bị nắm kéo tiến vào bay về phía nơi xa. Cùng lúc đó, Lâm Bạch nhìn về phía Mạc Linh, nhìn thấy trong tay nàng cũng cầm ngọc bội, trên thân hiện hiện truyền tống chi lực, nàng cười nói, Lâm Bạch sư đệ, chúng ta đạo lâu gặp lại. Bạch! Mạc Linh lời vừa mới quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai, Lâm Bạch nhục thân bỗng nhiên liền hóa thành một đạo bạch quang, xông lên mây xanh. Lâm Bạch đôi mắt nhìn phía dưới Long Đỉnh cùng Phượng Các dần dần thu nhỏ, dần dần toàn bộ thần đô đều bị Lâm Bạch xem ở đáy mắt. Làm Lâm Bạch hóa thành một đạo bạch quang, ngút trời lên 9 tầng mây thời điểm, đột nhiên ở nơi nào có một cái lỗ đen thật lớn, Lâm Bạch biến thành ánh sáng trắng liền bị cái này lỗ đen hút vào trong đó. Chui vào trong bóng tối, làm Lâm Bạch trước mặt lần nữa hiện ra quang minh thời điểm, cũng đã xuất hiện tại một tòa sơn thanh thủy tú trong hạp cốc. Mà nơi đây, còn có những võ giả khác ở giữa không trung cấp tốc lui tới lao vùn vụt, thần sắc bình tĩnh, tầm mắt chuyên chú, tựa hồ cũng đang tìm kiếm cơ duyên một dạng. Chương 3489, ngàn tầng đạo lâu. Lâm Bạch thân ở một tòa hạp cốc lối vào, phía trước trong hạp cốc, sơn thanh thủy tú, thải hà treo không, hiển nhiên một bộ bên ngoài quá xa bộ dáng. Tại hẻm núi hai bên ngọn núi bên trong, có một cô hang động đá vôi, thông hướng không biết tên địa phương. Sơn cốc to lớn, Lâm Bạch đứng tại dưới đáy, ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, tựa hồ cái này hẻm núi cao chừng ngàn vạn trượng, đến đạt thương khung đồng dạng. Nơi này chính là đạo lâu. Làm Lâm Bạch bị chấn kinh thời điểm, phía sau lại truyền đến Mạc Linh thanh âm. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Mạc Linh, cười khổ một tiếng. Có chút xấu hổ, chính mình lần đầu tiên tới đạo lâu, đích thực bị đạo lâu hùng vĩ chấn nhiếp đến rồi. Nơi đây hẻm núi hai bên ngọn núi, cao chừng 9.000 trượng, to to nhỏ nhỏ động phủ hết thể có hơn 7 vạn cái, đều là đã từng trên man cổ đại lục những cái kia tiếp cận nhất đạo cảnh thậm chí là trở thành đạo cảnh các cường giả lưu lại. Mạc Linh cười nhẹ giải thích nói, bất luận cái gì đi vào đạo lâu võ giả, đều có thể tự do ở chỗ này lĩnh hội tu hành, không có thời gian cùng tu vi hạn chế. Chỉ cần ngươi đủ tư cách, ngươi liền có thể đi lĩnh hội. Mạc Linh khẽ cười nói, chúng ta bây giờ chỗ tồn tại dưới đáy, đi lên xem xét, hai bên vách đá liền giống như một tòa kình thiên mà lên cao lầu, cho nên nơi đây có đạo lâu danh xưng, lại bởi vì nơi đây cao chừng ngàn vạn trượng, cho nên lại xưng là ngàn tầng đạo lâu. Mạc Linh khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng Mạc Linh đi vào trong hạp cốc, trông thấy rất nhiều võ giả ở giữa không trung động phủ chung quanh bay tới bay lui, tựa hồ tại thăm dò cái gì. Đi tại dưới hẻm núi phương, trong đó cũng có động phủ. Lâm Bạch ánh mắt nhìn, lúc này đi vào một cái động phủ bên trong, Mạc Linh theo sát lấy đi tới. Trong động phủ này không người, trong đó chỉ có một cái thật đơn giản thạch thất. Trên vách tường lại tràn ngập lít nha lít nhít cực nhỏ tiểu văn. Lâm Bạch nhìn lên, nghiêm túc nhìn lại. Mạc Linh cũng không có quấy rầy Lâm Bạch, lẳng lặng đứng tại Lâm Bạch phía sau. Cái này trong thạch thất văn tự, Mạc Linh đã sớm nhìn rất nhiều lần rồi, coi như không thể đọc ngược như chạy, nhưng cũng đã rõ ràng trong lòng rồi, bây giờ căn bản không cần tại đi xem. Viết không sai. Lâm Bạch sau khi xem xong, từ đấy lòng cười nói. Mạc Linh lúc này mới mở miệng nói, động phủ này chính là trong Trung ương Thánh Quốc một vị tên là Nhạc Hằng võ giả lưu lại. Người này vốn là Trung ương Thánh Quốc bên trong cái nào đó nhỏ quận bên trong võ giả, bởi vì đạt được cơ duyên lớn, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền tu luyện tới đạo cảnh, bị Thánh Quốc chiêu an, phong đại tướng quân, về sau càng là làm Trạm Long Ti phó ti thủ. Tuế nguyệt trôi qua, người này biết mình không cách nào tại đột phá đạo cảnh, liền tới đến đạo lâu, lưu lại chính mình cả đời tu hành cảm ngộ. Hắn tu hành cảm ngộ, trên cơ bản không có một cái đi vào đạo lâu võ giả đều sẽ đi xem, nhưng đều không có cái gì đại dụng, bởi vì hắn là dựa vào nghịch thiên cơ duyên mới bước vào đạo cảnh, giống hắn lấy được cơ duyên, trên cơ bản man cổ đại lục ngàn vạn năm cũng sẽ không lại sinh ra một cái rồi. Mạc Linh cười khổ nói. Lâm Bạch Nhận đồng gật đầu, từ vừa rồi đọc trên vách đá văn tự đến xem, vị này tên là Nhạc Hàng Võ Giả, là phục dụng một loại tên là Vạn Thánh Nhập Ngộng Hoa Linh Dược, mở ra phi phàm linh trí, nhường hắn một đường tu vi, cơ hồ không có chút nào kết ăn, đều là nước chảy thành sông, cho đến chuẩn đạo cảnh mới vừa dừng lại. Nhưng loại Vạn Thánh Nhập Ngộng Hoa này, trên man cổ đại lục chỉ sợ lại khó tìm ra một viên đến. Nhìn một hồi, Lâm Bạch cùng Mạc Linh đi ra động phủ. Mạc Linh sư tỷ mới vừa nói, nơi đây không có bất kỳ cái gì hạn chế, võ giả muốn tu hành bao lâu đều có thể, phải không? Lâm Bạch tò mò hỏi. Đúng. Chỉ cần ngươi đủ tư cách tu hành là được. Mạc Linh khẽ cười nói. Cái gì gọi là đủ tư cách? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Đi theo ta. Mạc Linh cười thần bí, thân thể trực tiếp từ đáy cốc bay lên. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, theo sát lấy bay lượn mà lên. Trên đường đi, Lâm Bạch cùng Mạc Linh từ đáy cốc bay lên, đi ngang qua hai bên không biết bao nhiêu động phủ, cũng gặp phải không biết bao nhiêu võ giả. Rốt cục, đi vào một tòa động phủ trước đó. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy động phủ này trước đó, có không ít võ giả trong động phủ xếp hàng chờ đợi. Nơi đây tại sao lại có nhiều người như vậy đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Mạc Linh nói khẽ, động phủ này nguyên bản chủ nhân tên là Tiêu Bản Long, đã từng ở trên man cổ đại lục được xưng là võ tôn, một thân thể phách, một đôi nắm đấm, đánh cho man cổ đại lục vô số võ giả quỳ xuống đất xưng thần, mà trong truyền thuyết, hắn tại trước khi chết, đã từng trong động phủ lưu lại qua một đoạn đạo cốt, trong đó ẩn chứa hắn toàn thân đạo vận. Đạo cốt. Lâm Bạch vì thế mà kinh ngạc, có chút hoảng sợ nhìn xem Mạc Linh. Lâm Bạch biết làm võ giả đột phá nhập đạo cảnh sau đó, toàn thân từ trong tới ngoài đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần đan sẽ dung hợp đạo vận, hóa thành đạo quả. Trước đó Lâm Bạch liền đã từng chiếm được khô cạn đạo quả. Mà bây giờ Mạc Linh nói tới đạo cốt, thì là những cái kia còn không có đột phá nhập đạo cảnh võ giả chết về sau, còn sót lại tối vật chân quý. Võ giả xưng là đạo cốt, Tây Châu Phật Thổ xưng là xá lợi. Có thể ngưng tụ đạo cốt võ giả, khi còn sống đạo vận nhất định cực kỳ cao, rất có thể đã đến gần vô hạn tại đạo cảnh. Từ khi Tiêu Bản Long trong động phủ lưu truyền ra đạo cốt tồn tại tin tức về sau, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có võ giả đến động phủ của hắn bên trong thử một chút, nhìn xem có thể hay không cảm ngộ đến đạo cốt. Mạc Linh khẽ cười nói, cái kia đạo cốt như thế nào mới có thể đạt được đâu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Mạc Linh nhẹ nhàng nói ra, căn cứ trong điển tịch ghi chép, tại đạo lâu tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, trong đó cũng có 9 vị võ giả từng thu được đạo cốt. Bọn hắn đều là trong động phủ cảm ngộ ra đạo vận, mà cái kia đạo cốt bỗng hiện lên ở bọn họ trước mặt, bọn hắn đạt được đạo cốt sau đó, không ngoài dự tính, đều đột phá vào đạo cảnh, rời đi man cổ đại lục. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Tại Lâm Bạch cùng Mạc Linh nói chuyện phía bên trong, phía trước xếp hàng võ giả dần dần ít đi. Thẳng đến người cuối cùng từ trong động phủ đi tới. Động phủ liền chỉ còn lại Lâm Bạch cùng Mạc Linh hai người rồi. Vậy chúng ta ư? Lâm Bạch đối với cái gọi là đạo cốt cũng có hứng thú rất lớn, liền đối với Mạc Linh đề nghị. Mạc Linh cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Lúc này Lâm Bạch liền hướng đi động phủ bên trong, làm bước chân đi đến động phủ chỗ cửa vào thời điểm, lại bị một luồng to lớn đại lực đẩy đi ra. Lâm Bạch cảm thấy nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Mạc Linh. Thần sắc không hiểu. Mạc Linh khẽ cười nói, cái này chính là ta nói ngươi có đủ hay không tư cách gì tứ. Đạo lâu bên trong mặc dù có ngàn vạn động phủ, nhưng căn cứ một cái võ giả khác biệt đạo vận, những này động phủ cũng sẽ có điều bài xích. Tỷ như nói chúng ta đều là tu luyện kiếm đạo, cho nên đi vào Tiêu Bản Long này động phủ trước, liền sẽ bài xích, bởi vì Tiêu Bản Long tu luyện chính là quyền pháp, cùng kiếm pháp bất đồng. Đương nhiên, nếu là ngươi nhất định phải đi vào, cũng được, nhưng sẽ hao phí rất nhiều khí lực. Nếu là ngươi tiến vào động phủ đều sẽ hao phí rất nhiều khí lực, động phủ cũng sẽ bài xích ngươi, như vậy thì tính ngươi may mắn tiến vào, chỉ sợ cũng không cách nào thu hoạch được trong đó tạo hóa. Cho nên, mỗi khi đạo lâu bên trong võ giả một khi bị bài xích sau đó, đều sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mạc Linh nhàn nhạt giải thích nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lui trở về Mạc Linh bên người. Chương 3490, Kiếm Tiên Hồng Nông. Mặc dù Tiêu Bản Long động phủ bài xích Lâm Bạch, có chút nhường Lâm Bạch thất lạc, nhưng Lâm Bạch ngay trước mặt Mạc Linh, cũng không tốt trực tiếp đi xuống vào. Thế là, Lâm Bạch liền hỏi, cái kia nơi đây có hay không thuộc về kiếm tu có thể vào động phủ đâu? Mà lại trong đó còn có đạo cốt. Tự nhiên có. Đi theo ta. Nói xong, Mạc Linh liền trực tiếp mang theo Lâm Bạch đi đến, tại cái này một mảnh khắp núi thiên giã hang động đá vôi trước đó bay lượn mà đi. Không bao lâu, Mạc Linh mang theo Lâm Bạch đi vào một tòa cực kỳ vắng vẻ động phủ chỗ. Nơi đây không giống Tiêu Bản Long động phủ náo nhiệt như vậy, động phủ này trước, không có một ai, mà lại trong đó tựa hồ ít ai lui tới, giống như thật lâu không có người tới qua một dạng. Nơi này nhìn hồi lâu chưa từng có nhân tạo tham rồi. Lâm Bạch đi vào động phủ trước, trông thấy trong đó hoàn toàn u ám, thản nhiên nói. Mạc Linh đi vào động phủ trước, đối Lâm Bạch thấp giọng nói ra, nơi đây trong động phủ mặc dù cũng có đạo cốt, nhưng là công nhận hiếm thấy nhất đến đạo cốt, đến mức rất nhiều năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngộ ra trong đó áo nghĩa. Liền xem như hơn 20 năm trước, vị kiêu nghịch thiên kiếm tu phá lệ tiến vào đạo lâu, đã từng ở chỗ này cảm ngộ bán nguyệt, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, hơn 20 năm vị kiêu nghịch thiên kiếm tu, tự nhiên là lại nói Lâm Đạt rồi. Cha tới qua. Lâm Bạch có chút hứng thú, liền hỏi, nơi đây là người phương nào động phủ? Mạc Linh nhẹ nhàng nói ra, nơi đây động phủ chủ nhân, tên là Hồng Nông. Hắn chỗ tồn tại thời đại cách chúng ta bây giờ quá mức xa vời, không người phải nhớ rõ, liền xem như Thánh Quốc điển tịch tựa hồ cũng mau đem người này quên đi. Tại trong điển tịch chúng ta chỉ biết là người này tại năm đó bị trên man cổ đại lục võ giả xưng là kiếm tiên. Kiếm tiên Hồng Nông. Mạc Linh khẽ cười nói. Nghe nói, người này năm đó là có thể bước vào đạo cảnh, nhưng hắn tựa hồ không muốn rời đi man cổ đại lục. Cho nên một mực đem tu vi áp chế gắt gao tại chuẩn đạo cảnh đỉnh phong, cho đến chết đi. Mạc Linh nhẹ nhàng nói ra, mà hắn lưu lại đạo cốt, xem như nơi đây đạo lâu bên trong lớn nhất bảo vật, thậm chí có người nói, đạt được kiếm tiên đạo của Hồng Nông Sương, vậy liền có thể trực tiếp nhập đạo cảnh. Phải không? Lâm Bạch như có điều suy nghĩ, lúc này cất bước đi vào trong đó. Mạc Linh theo sát lấy tiến vào. Đi vào trong động phủ, bốn phía trên vách tường khắc họa lấy bốn phất tang thương pha tạp tranh đá. Một bức tranh trên có khắc, lao ngưu đất cải. Một bức họa trên có khắc một cái thôn xóm cùng lũ lụt xe. Một bức họa trên có khắc gan dưa hấu nông phu. Một bức họa trên có khắc cầm kiếm giết hết sơn tặc thanh niên. Cái này bốn bức vẽ khắc vào cùng một chỗ, lại không liên quan nhau. Trong lúc nhất thời thấy Lâm Bạch cũng là không hiểu ra sao. Chính là cái này bốn bức vẽ, nghe nói trong đó ẩn chứa lớn lao tạo hóa. Đã từng rất nhiều dị bẩm thiên phú võ giả, mặc kệ là kiếm tu có còn hay không là kiếm tu võ giả, đều đã từng tiến vào nơi đây đến lĩnh hội, nhưng ai người đều không cách nào tìm hiểu ra ở trong đó áo nghĩa. Mạc Linh nhìn xem bốn bức vẽ, thấp giọng cười nói, nếu là ngươi có thể tìm hiểu ra cái này bốn bức vẽ áo nghĩa, có lẽ ngươi ngày sau liền có cơ hội tiến vào đạo cảnh rồi. Mạc Linh khẽ cười nói. Có ý tứ. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, quay người liền đi theo Mạc Linh rời đi. Sau đó hơn nửa ngày thời gian, Lâm Bạch đều đi theo Mạc Linh đi tại đạo lâu bên trong, nghe Mạc Linh giảng giải rất nhiều liên quan tới đến trong lâu động phủ truyền thuyết. Làm Lâm Bạch cùng Mạc Linh rời đi đạo lâu thời điểm, trở lại thần đô, đã là lúc đêm khuya rồi. Hai người phân biệt về sau, Lâm Bạch liền trở lại Tiểu Nguyên Sơn. Trong Vô Kiếm Sơn, Mạc Linh đi đến Đông Điên bên người. Hắn đi xem qua kiếm tiên hồng nông bốn bức bích họa sao. Đông Điên hỏi. Mạc Linh vuốt cằm nói, ta tự mình dẫn hắn đi xem qua. Đông Điên hỏi, sau khi xem xong, hắn nói cái gì? Hắn nói, có ý tứ. Mạc Linh nhẹ nhàng nói ra. Đông Điên nghe nói sau lâm vào trầm mặc, khẽ cười nói, ha ha, Lâm Bạch người này thật đúng là có ý tứ a. Sư phụ, hắn có vẻ như giống như đối với kiếm tiên đạo của Hồng Nông Sương cũng không coi trọng. Mạc Linh thấp giọng nói ra, đã từng Mạc Linh cũng mang qua mặt khác Đông Điên bồi dưỡng ra được kiếm tu đi xem qua kiếm tiên Hồng Nông Động Phủ, nhưng những đệ tử kia sau khi xem xong, đều là thần sắc một mảnh tăng vọt, vui không thắng vui, có ít người thậm chí trực tiếp ngồi trong Động Phủ bắt đầu lĩnh hội. Có thể Lâm Bạch sau khi xem xong, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, vẹn vẹn nói một câu có ý tứ về sau, liền quay người rời đi. Hắn nếu nói có ý tứ, vậy đã nói rõ hắn vẫn như cũ nhìn ra một chút đầu mối, cho hắn chút thời gian, có lẽ hắn sẽ là giải khai kiếm tiên hồng nông bốn bức bích họa người. Đông Điên thấp giọng nói ra, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả một chút, nếu là hắn đạt được kiếm tiên đạo của Hồng Nông Sương, đem hắn mang tới cho ta, lúc cần thiết, dùng hết thể có thể được thủ đoạn. Đúng. Mạc Linh lên tiếng. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn sau đó Lâm Bạch, nghỉ ngơi một chút. Ngồi tại trong mật thất, Lâm Bạch trong đầu không ngừng đang tự hỏi hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là Tô Tiến xử quyết, như thế nào mới có thể nghĩ cách cứu viện ra Tô Tiến tới. Tô Tiến đối với Lâm Bạch coi như coi ân, nếu là có nắm chắc, Lâm Bạch cũng không nguyện ý nhìn xem Tô Tiến chết đi như thế. Kiện sự tình thứ hai chính là đạo lâu bên trong kiếm tiên hồng nồng trên vách đá bốn bức vẽ. Cái kia bốn bức vẽ đặc biệt thú vị, nhìn không liên quan nhau, nhưng cũng tựa như là ăn khớp một trận. Lâm Bạch tại nhìn thấy cái kia bốn bức vẽ lần đầu tiên, tiểu tựa hồ có loại cảm ứng, tựa hồ hắn tại thuật nói gì đó. Lúc này hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch sau khi rửa mặt, lần nữa xuất ra ngọc bội, tiến vào đạo lâu. Đối với kiếm tiên hồng nông động phủ, Lâm Bạch đã đi qua một lần rồi, bây giờ cũng coi như đặc biệt quen thuộc lộ trình. Đi vào kiếm tiên hồng nông trong động phủ, nơi đây không người, bởi vì kiếm tiên hồng nông trong động phủ đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Lâm Bạch đem chính mình ngọc bội cắm ở trên vách tường lỗ khảm bên trong, một tòa pháp trận liền lặng lẽ vận chuyển lại, bảo vệ động phủ, không bị ngoại nhân quấy rầy. Đây là đạo lâu thiết lập pháp trận, nó công dụng chính là cam đoan võ giả tại lĩnh hội thời điểm, sẽ không bị người lô mãng xâm nhập mà quấy rầy cảm nộ. Lâm Bạch ngồi trong phòng, nhìn xem trước mặt bốn bức bích họa. Ngự châu đất cày lao nông, chậm rãi chuyển động lũ lụt xe. Cầm kiếm diệt sát sơn tặc thanh niên, An Dưa Hấu một mặt ý cười nông phu. Cái này bốn bức vẽ đến tột cùng có ý gì đâu. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem trước mặt bốn bức vẽ, trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Nếu là nói bốn bức vẽ là đang giảng giải kiếm tiên hồng nông một đời, vậy cái này trình tự hẳn là. Ngự châu đất cày lão nông là phụ thân, hắn sinh hạ nhi tử hồng nông, nhưng hồng nông tựa hồ cũng không thích đất cày. Tại phụ thân đất cày thời điểm, hắn lại ngồi ở một bên ăn dưa hấu. Mà cái kia lũ lụt xe đại biểu cho thôn trang nhỏ hài hòa. Có một ngày sơn tặc xâm nhập, hồng nông ngự kiếm phản kháng. Có thể cảm giác này cũng không đúng a. Vẫn là nói. Sơn tặc xâm nhập, hồng nông cầm kiếm phản kháng, đánh bại sơn tặc sau trở thành thôn xóm anh hùng. Phụ thân ở một bên đất cày, vì ban thưởng hắn. Mới khiến cho hắn ngồi ở một bên ăn dưa hấu, lũ lụt xe cũng đại biểu cho thôn trang khôi phục hòa bình. Có thể cảm giác này cũng không đúng. Bốn bức vẽ, ba người, một cái lũ lụt xe, một thôn trang. Cuối cùng là muốn nói cái gì? Lâm Bạch ngồi trong động phủ, trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Chương 3491, Lâm Bạch chi ngộ. Khoanh chân ngồi tại kiếm tiên hồng nông trong động phủ. Lâm Bạch giống như lão tăng nhập định, ánh mắt đờ đẫn lấy, trực câu câu nhìn xem trước mặt bốn bức vẽ, tựa hồ nhập ma. Không biết qua bao lâu, Lâm Bạch tâm phiền ý loạn từ cảm ngộ bên trong đi ra, tùy theo than khổ một tiếng, quay người đi ra động phủ đi. hôm nay Lâm Bạch cũng chưa từng cảm ngộ đến đạo cốt của kiếm tiên Hồng Nông. Vừa mới rời đi động phủ, Lâm Bạch vốn định rời đi đạo lâu trở về thần đô, có thể tại rời đi động phủ một khắc này, liền nhìn thấy Mạc Linh từ đằng xa mà đến. Mạc Linh sư tỷ, trùng hợp như vậy sao? Lâm Bạch cười chào hỏi. Mạc Linh cười nhẹ bay lượn mà đến, nói ra, ta cũng muốn đến lĩnh hội một phen đạo cốt của kiếm tiên Hồng Nông, lại không nghĩ tới gặp phải Lâm Bạch sư đệ, không biết Lâm Bạch sư đệ có thể có chỗ cảm ngộ. Chưa từng. Quá mức huyền ảo. Lâm Bạch lắc đầu than khổ lấy. Trong động phủ cùng Mạc Linh nói chuyện phiếm một phen về sau, Mạc Linh đi vào trong động phủ, mà Lâm Bạch thì trực tiếp trở lại thần đô bên trong. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn, Lâm Bạch lấy ra truyền âm lệnh bài, hỏi thăm một phen xử quyết Tô Tiến sự tình, nhưng kiếm minh cái kia bên cạnh tựa hồ cũng không có điều tra ra tình huống như thế nào đến. Một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai Lâm Bạch lần nữa đi đạo lâu. Đi vào kiếm tiên Hồng Nông trong động phủ, khô tọa một ngày. Thời điểm rời đi, nhưng lại nhìn thấy Mạc Linh đến đây. Tựa hồ mỗi một ngày Mạc Linh đều là bây giờ lúc này mới đến. Lâm Bạch vừa cười cùng Mạc Linh bắt chuyện một phen về sau, quay người rời đi. Tùy theo ngày thứ ba, Lâm Bạch rời đi thời điểm, lại gặp Mạc Linh, cái này khiến Lâm Bạch có chút cổ quái. Mạc Linh sư tỷ tựa hồ mỗi ngày đều muốn tới sao? Lâm Bạch cười hỏi. Lâm Bạch sư đệ không phải mỗi ngày đều tới sao? Mạc Linh che miệng cười một tiếng, vũ mị ngàn vạn, tựa hồ ý đồ dùng sắc đẹp đến tê liệt Lâm Bạch. Nhưng Lâm Bạch vào Nam ra Bắc, gặp qua không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, so Mạc Linh càng thêm xinh đẹp như hoa nữ tử cũng đã gặp không ít, sao lại bị nàng che đậy? Cái kia sư tỷ mời đi. Lâm Bạch cười đáp lại một tiếng, quay người rời đi. Mạc Linh dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy tiễn biệt Lâm Bạch, chờ Lâm Bạch sau khi rời đi, sắc mặt nàng dần dần âm u hạ xuống. Xem ra hắn là lên lòng nghi ngờ rồi, nếu là như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không ở đến tìm hiểu. Mạc Linh đáy lòng nhất niệm, lúc này gọi vào, Lâm Bạch sư đệ dừng bước. Lâm Bạch dừng bước, quay đầu nhìn về phía Mạc Linh. Mạc Linh cười đi tới nói, sư đệ có thể biết vì cái gì chúng ta nhiều người như vậy đều muốn có được cái kia cái gọi là đạo cốt. Lâm Bạch khẽ cười nói, trước đó sư tỷ cũng đã nói rồi, đạt được đạo quả có tỷ lệ đột phá nhập đạo cảnh. Mạc Linh lắc đầu cười nói, kỳ thật còn có một cái khác tác dụng, đạt được đạo cốt võ giả, Long Đình Phượng các sẽ ban cho cùng nhau đi hướng thiên thần mộ lệnh bài. Không biết Lâm Bạch sư đệ có thể biết thiên thần mộ. Lâm Bạch bây giờ đột nhiên nhớ tới, đạo lâu nắm trong tay tiến vào thiên thần mộ tư cách. Mặc dù đạo cốt phi phàm, nhưng cũng không phải bất luận cái gì võ giả đạt được đạo cốt sau đó đều có thể bước vào đạo cảnh. Đạt được đạo cốt chỉ có thể nói khoảng cách đạo cảnh lại tiến một bước, nhưng nếu là không cách nào đột phá nhập đạo cảnh, như vậy đạt được đi hướng thiên thần mộ lệnh bài, liền coi như là võ giả sau cùng một cái phòng tiến đến rồi. Mạc Linh khẽ cười nói. Đa tạ sư tỷ cáo chi. Lâm Bạch cảm kích nói ra. Nói xong, Lâm Bạch quay người rời đi. Mạc Linh khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn sau đó Lâm Bạch, khoanh chân ngồi tại trong mật thất, khẽ cười nói, mỗi một ngày từ kiếm tiên Hồng Nông trong động phủ đi tới, đều có thể gặp phải Mạc Linh sư tỷ. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nàng là tại chút thời gian nào trở về, thế nhưng là bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ sợ nàng đã sớm chờ ta ở bên ngoài rồi. Cho nên mỗi khi ta từ trong động phủ đi tới, nàng liền cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt ta. Cái này tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Đây càng giống như là đang giám thị ta. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, vốn cho rằng hôm nay cùng Mạc Linh sư tỉ vạch mặt sau đó, tiếp xuống liền không muốn tại đi đạo lâu rồi. Dù sao ta trong túi chữ vật còn có một viên khô cạn đạo quả. Cái này cái gọi là đạo cốt đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là Mạc Linh sư tỷ tựa hồ cũng nhìn ra ta không muốn tại đi đạo lâu rồi, cho nên hôm nay lại cố ý đưa ra cảm ngộ đến đạo cốt võ giả, sẽ bị ban cho thiên thần mộ lệnh bài. Ta đối đạo cốt không có hứng thú quá lớn, nhưng đối với thiên thần mộ, lại là có hứng thú rất lớn. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe quang mang kỳ lạ, từ khi Lâm Bạch đi vào thần đô sau đó, liền nhiều lần nghe người ta nhắc qua thiên thần mộ tồn tại. Ở trong thiên thần mộ tranh bá người, đều là đạo cảnh cường giả. Kiếm thần gia tộc, độc thần gia tộc, Trung ương Thánh Quốc sở di có thể bảo chứng muôn đời xanh tươi mà bất diệt, cái kia cũng là bởi vì bọn hắn những siêu cấp thế lực này bên trong, có không ít cường giả đều ở trong thiên thần mộ khổ tu, mặc dù rất khó rời đi thiên thần mộ, nhưng trong thiên thần mộ bất kỳ một cái nào cường giả trở về, đều đem gây nên trên màn cổ đại lục biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại Lâm Bạch bây giờ tu luyện kiếm kinh chính là lưu truyền trong thiên thần mộ một đạo tên là Nam Minh Đạo Tôn cường giả, điều này càng làm cho Lâm Bạch đối thiên thần mộ tò mò. Thôi được, nếu có thể cầm tới đi thiên thần mộ lệnh bài, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái đường lui. Dù sao ta đối với kiếm tiên hồng nông bốn bức hình, đã có chút manh mối rồi, nếu là đang cẩn thận một chút, tìm hiểu ra đến cũng không khó. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cũng muốn nhìn xem, ta tìm hiểu ra đạo cốt của kiếm tiên hồng nông về sau, Mạc Linh sư tỷ ngươi muốn thế nào? Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Bạch lấy ra truyền âm lệnh bài cho kiếm minh cái kia vừa bắt đầu lấy tay an bài sau 3 ngày tô tiến sự tình. Ngày thứ 4, Lâm Bạch lần nữa đi vào đạo lâu. Đi vào kiếm tiên hồng nông trong đạo phủ, khoanh chân ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt 4 bức hình. Dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy ăn dưa hấu thanh niên, ngự châu đất cày lao nông, cầm kiếm chống cự sơn tặc thanh niên, xe lớn chở nước. Lâm Bạch hai mắt thâm thúy, ánh mắt sắc bén, giờ khắc này Lâm Bạch tựa hồ nhìn thấu cái gì. Ta mấy ngày nay vẫn luôn coi là cái này 4 bức vẽ lên 3 người, là hồng nông cùng hắn phụ thân, nhưng hôm nay lại cảm giác, đây tựa hồ là một người Lâm Bạch túi đầu, giống như ở đây lẩm bẩm, lão nông là hắn, thanh niên là hắn, giết sơn tặc hắn, ngự châu cũng là hắn. Thậm chí ta cảm thấy những sơn tặc kia cũng là hắn. Lâm Bạch chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn xem 4 bức vẽ, thản nhiên nói, nếu là ta không có ngộ sai, cái này 4 bức vẽ đem chính là hồng nông tu hành một đời. Xe lớn chở nước cùng thôn Trang là hắn ra đời địa phương, một cái yên tĩnh hòa bình tiểu sơn thôn, nhưng hồng nông tựa hồ cũng không cam lòng bình thường. Hắn dứt khoát quyết nhiên đạp vào con đường tu hành, thiếu niên khí phách, cầm kiếm thiên hạ. Cái kia xe lớn chở nước cùng thôn Trang, mới nói 4 bức vẽ chi thứ nhất. Thiếu niên cầm kiếm thiên hạ, dương danh tứ hải, tung hoành cổ kim, đắc chí vừa lòng, lúc này mới có bản thứ 2 vẽ. Chính là ăn dưa hấu vẽ. Danh chấn vạn cổ, dương danh man cổ hồng nông, sinh sôi tâm ma, khó mà nhập đạo, hắn chỉ có huy kiếm chém chết tâm ma, lúc này mới có bức họa thứ 3. Mà hắn chém chết tâm ma biện pháp, chính là trở về sơ tâm, trở lại năm đó sinh dưỡng hắn tiểu sơn thôn, nhìn xem cái kia xe lớn chở nước chậm rãi quay trở ra, hắn cũng học phụ thân như vậy, ngự châu đất cải. Lúc này mới có bức thứ 4 vẽ. Tu hành, vẫn luôn là một cái vòng tròn, có điểm xuất phát, cũng có cuối điểm. Mà theo chúng ta không ngừng bước vào thế giới này, không ngừng tiếp xúc đến thế giới này bất phàm cùng hùng vĩ, thường thường đem rất nhiều chuyện đều thấy quá phức tạp đi, nhưng kỳ thật sinh hoạt vốn là rất đơn giản. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, đây chính là sinh hoạt. Nông phu mặt trời mọc đất cày. Mặt trời lặn trở về nhà, đây là sinh hoạt, cũng là tu hành. Võ giả luyện khí phá cảnh, luyện cảnh nhập đạo, đây cũng là sinh hoạt, cũng là tu hành. Thế giới này là một cái vòng tròn, vạn sự vạn vật đều là một cái vòng tròn. Đạo gia là tròn, Phật gia là duyên. Mặc dù chúng ta niên kỷ cùng lịch duyệt tăng trưởng, đem rất nhiều chuyện đều thấy quá phức tạp đi, nhưng kỳ thật bọn hắn rất đơn giản. Cái gọi là đại đạo trí giản. Giờ khắc này, Lâm Bạch đục ngầu mê mang ánh mắt cấp tốc khôi phục một tia thanh minh ánh sáng. Lâm Bạch, hiểu. Chương 3492, trở lại nguyên trạng, đại đạo trí giản. Lâm Bạch ánh mắt cấp tốc từ mê hoặc khôi phục thanh minh, lóe ra một tia tinh mang. Không khỏi Lâm Bạch từ túi chữ vật bên trong lấy ra yêu kiếm, đặt ở trong lòng bàn tay. nhẹ nhàng nói, ta cùng nhau đi tới, từ 18 tuổi thức tỉnh võ hồn đến nay, đã qua hơn 10 năm tuế nguyệt, cái này dài dằng dặc đường đi bên trên, ta đã từng nhìn thấy qua rất nhiều thiên tài, cũng được chứng kiến rất nhiều kiếm pháp. Những thiên tài kia, những kiếm pháp kia, có người kinh thiên động địa, có người không bằng chó má. Có chút kiếm pháp có hoa không quả, có chút kiếm pháp chắc tuyệt bất phàm. Chí tôn kiếm Lâm Bạch đứng trong động phủ, yêu kiếm chấn động, một luồng kiếm ý từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra. Tại cái này trong động phủ, Lâm Bạch lần nữa tu luyện lên năm đó ở trên thần tích lĩnh lấy được chí tôn kiếm kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia cũng được xưng là Mạc Vấn, chính là trên thần tích lĩnh đã từng một vị kinh thiên động địa kiếm tu tự sáng tạo mà ra. Hắn gọi Diệp Kinh Hồng. Cho đến nay, Lâm Bạch cũng còn nhớ kỹ vị này trên thần tích lĩnh siêu phàm kiếm tu. Chỉ tiếc, Diệp Kinh Hồng năm đó gặp nạn, bằng không mà nói, lấy thiên tư của hắn, chỉ sợ trên man cổ đại lục này kiếm tu ít có người có thể siêu việt hắn. Mặc dù ở trên thần tích lĩnh, hắn tu vi không cao, tự sáng tạo chí tôn kiếm, bộ kiếm pháp kia mặc dù nhìn mười phần non nớt, nhưng Lâm Bạch cảm giác được trong chuyện này ẩn chứa phi phàm chi ý. Bộ kiếm pháp kia, cũng là đã từng Lâm Bạch bước vào võ đạo giới sau đó, tu hành lâu nhất, thi triển tối thuận buồm xuôi gió kiếm pháp một trong. Trảm Long kiếm pháp không bao lâu, Lâm Bạch kiếm pháp đột nhiên nhất biến, kiếm thế giống như cuồng long thức tỉnh, ngạo nghệ bất phàm, bệ nghệ thiên hạ, kiếm ý này cùng kiếm uy bên trong mang theo một luồng bao trùm chúng sinh chi ý, cái này đương nhiên đó là Lâm Đạc tự sáng tạo cuồng ngạo kiếm pháp. Theo Lâm Bạch trong động phủ mua kiếm, từng đợt mưa lớn kiếm ý từ kiếm tiên hồng nông trong động phủ tản ra. Tựa hồ là một tôn ngủ say đã lâu thần long đang chậm rãi thức tỉnh, mở ra hắn miệt thị thiên hạ hai mắt. Kiếm tiên hồng nông kiếm ý khuyết tán mà ra, thoáng như thiên uy, cái này trong một sát na, toàn bộ đạo lâu bên trong động phủ đạo ý, trong nháy mắt đê mê. Đếm không hết võ giả từ các nơi cường giả trong động phủ đi tới. Ngẩng đầu nhìn về phía đạo lâu thân ở, đó là kiếm tiên hồng nông chỗ tồn tại động phủ. Chẳng lẽ nói có người cảm ngộ đến đạo cốt của kiếm tiên hồng nông? Rất nhiều người kinh hô lên, nhao nhao vút qua mà lên, đi vào kiếm tiên hồng nông động phủ bên ngoài. Bọn hắn tới coi như đã chậm, bởi vì đã sớm có một người đứng ở đây chờ đợi đã lâu. Người này, chính là Mạc Linh. Từ khi Lâm Bạch đi vào đạo lâu sau đó, Mạc Linh liền sẽ tại kiếm tiên hồng nông động phủ bên ngoài chờ Lâm Bạch cảm ngộ. Hôm nay, Mạc Linh cảm giác được kiếm tiên hồng nông trong động phủ phát ra kiếm ý, hắn lập tức liền thông chi đông điên. Theo kiếm tiên hồng nông trong động phủ ba động mà ra kiếm ý càng ngày càng mạnh, động phủ bên ngoài võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Trong đám người, còn có phù đồ, công dương hạo, hoàng kim vũ đám người thân ảnh. Mà lúc này, Đông Điên mang theo đường thư, Liêu Ân cũng tới đến trong động phủ. Sư phụ! Mạc Linh kích động nhìn Đông Điên, tầm mắt một mảnh kinh hỉ. Đông Điên tầm mắt trực câu câu nhìn xem trong động phủ, khó có thể tin nói, hắn thật sự làm được. Mạc Linh kích động nói, đồ nhi muốn chúc mừng sư phụ. Ha ha ha! Đông Điên cuồng hỉ không thôi, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng giống như làm ra quyết định gì đó. Đường thư đứng ở bên người Đông Điên, mặt không biểu tình, thần sắc âm u, ánh mắt sắc bén hình như có chút ghen tị và không cam lòng. Kiếm tiên hồng nông này động phủ hắn cũng đã tới không dưới trăm lần rồi, lại lĩnh hội thời gian so Lâm Bạch dài hơn, nhưng hắn mỗi lần đều không công mà lui, ngược lại Lâm Bạch đi vào đạo lâu mới không đủ mấy ngày thời gian, liền cảm ngộ đến đạo của kiếm tiên hồng nông quả. Cái này khiến đường thư trong lòng cực độ không công bằng. Thậm chí loại này không công bằng nhường đường thư đối Lâm Bạch sinh ra nồng đậm hận ý. Mà cùng lúc đó, Long chủ cùng Phượng chủ cũng tuần tự đến đây. Trong động phủ, Lâm Bạch đem từng chiêu kiếm pháp thi triển hoàn tất sau đó, ngừng lại, khẽ cười nói, ta từng gặp rất nhiều kiếm pháp, cũng tu luyện qua rất nhiều thiên tài tự sáng tạo kiếm pháp, nhưng có chút kiếm pháp có hoa không quả. Chỉ lo ngăn nắp hoa lệ bề ngoài, kiếm pháp lộng lẫy, nhưng uy lực lại không bằng kiếm cảng. Ta đã từng có thấy chút kiếm pháp, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng một kiếm tập ra, giống như kiếm tiên hạ phàm, không thể địch lại. Rút đi hoa lệ bề ngoài, trở về kiếm pháp bản chất nhất sơ tâm, đây chính là trở lại nguyên trạng, đây chính là đại đạo chí giản sao. Như vậy kiếm pháp bản chất nhất sơ tâm, là cái gì đây? Nghĩ đến đây, Lâm Bạch trong mắt lóe lên ánh sáng, âm thanh lạnh lùng nói, giết người. Kiếm pháp bản chất nhất sơ tâm, chính là vì sát sinh. Kiếm, chính là sát sinh chi khí. Kiếm pháp, tự nhiên cũng là sát sinh chi thuật. Vô luận cỡ nào hoa lệ kiếm pháp, vô luận là cỡ nào bình thường kiếm pháp, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, đó chính là hảo kiếm pháp. Bá. Vừa nghĩ đến đây, trong động phủ này ầm vang công kích khổng lồ một cỗ cường đại kiếm ý, Lâm Bạch hai mắt ngước lên, nhìn về phía cái kia bốn bức vẽ. Cái này một luồng mưa lớn kiếm ý đương nhiên đó là từ cái kia bốn bức trong bức tranh công kích khổng lồ. Giờ phút này, cái kia bốn bức vẽ bên trong ầm vang bay ra kiếm ý, ở trước mặt Lâm Bạch hội tụ thành từng kia quang mang màu vàng. Mà những này kim sắc quang mang dần dần tụ hợp lại cùng nhau, trở thành một thanh ngón tay kích cỡ tương đương kiếm nhỏ màu vàng kim. Đây chính là đạo cốt. Cầm đạo cốt, Lâm Bạch đặt ở trong lòng bàn tay, thật tốt tưởng tận xem xét một phen. Đột nhiên trong động phủ truyền tới một cái mờ mịt thanh âm, như lọt vào trong sương mù gặp thanh sơn, thủy triều lên xuống gặp du long, không phụ năm đó lăng vân trí, một thanh thanh phong một tiên khách. Năm đó phong tình năm đó nguyệt, đêm nay đông đến đêm nay lạnh, kẻ lãng tử thiên nhai nghe đạo sinh, không gặp nói tới nên ta đi, một kiếm bại tận thiên hạ địch, một khi thắng được thiên hạ tên, quay đầu ở giữa, cuối cùng không gặp, song thân cuối cùng tang tuế nguyệt bên trong, đáng thương song tóc mai tóc trắng sinh. Lâm Bạch trầm mặc đứng trong động phủ, nghe cái này tham thảm quanh quẩn mờ mịt thanh âm, tràn đầy một luồng bi thương khó nói nên lời. Hắn thiếu niên khí phách, cầm kiếm thiên hạ, một kiếm bại tận thiên hạ địch, một khi thắng được thiên hạ tên, có thể quay đầu ở giữa, song thân đã về làm sao, song tóc mai đã sinh tóc trắng, đáng thương một người, một mình về quê lại đã sớm nhân quỷ khác đường. Tiền bối chỉ điểm, vãn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Giờ phút này Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía cái kia bốn bức vẽ thời điểm, tựa hồ lại có một cái tân cái nhìn. Vừa rồi Lâm Bạch nhìn lên, cái kia bốn bức vẽ, tràn đầy thiếu niên khí phách, diệt sát sơn tặc, chống cự ngoại địch, hào tình văn trượng, nghĩa bạc vân thiên. Nhưng hôm nay Lâm Bạch lại nhìn lúc, lại tràn đầy khó nói nên lời bi thương cùng tưởng niệm. Tựa hồ đó là hồng nông một giấc ngộng. Lâm Bạch trầm mặc đứng trong động phủ rất rất lâu, cuối cùng xoay người cùng kính thi lễ về sau, quay người đi ra động phủ đi. Đạo cốt lấy được. Trong động phủ tạo hóa đã linh hội, Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao, Tô Tiến xử quyết thời gian, muốn tới rồi, Lâm Bạch nhất định muốn trở về chủ trì đại cục. Nhưng làm Lâm Bạch đi ra động phủ một khắc này, lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, tại kiếm tiên hồng nông động phủ bên ngoài, lại sẽ có nhiều người như thế tại vây xem. Chương 3493, đồ cùng trùy thủ hiện. Làm Lâm Bạch đi ra kiếm tiên hồng nông động phủ một khắc này, liền có mấy trăm con mắt cùng nhau rơi ở trên thân thể Lâm Bạch. Cái này nháy mắt, Lâm Bạch vì đó sững sờ, có chút hoảng sợ nhìn xem trước mặt võ giả, vì sao lại có nhiều như thế võ giả ở đây. Đầu tiên ánh vào Lâm Bạch tầm mắt chính là Long Chủ cùng Phượng Chủ. Tiếp theo chính là Đông Điên, Đường Thư, Liêu Ân, Mạc Linh. Sau đó liền công Dương Hạo cùng Hoàng Kim Vũ bọn người. Nguyên lai là ngươi. Lâm Bạch, ngươi có thể đạt được kiếm tiên hồng nông lưu lại đạo cốt. Long Chủ mặt mày hớn hở mà hỏi. Lâm Bạch bắn ra bàn tay, trong lòng bàn tay một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hiện lên ở trước mặt mọi người. Kim quang sáng chói, diệu nhân đôi mắt. Lâm Bạch nhẹ giọng hỏi, ta có hay không có thể đạt được một viên tiến vào thiên thần mộ tư cách? Long Chủ cười lên ha hả, vậy dĩ nhiên là có thể đạt được nhập thiên thần mộ tư cách, đạo quả này kiếm không dễ, ngươi bây giờ tu vi khá thấp, chờ ngươi ngày sau đột phá đến chuẩn đạo cảnh thời điểm, lành nghề vận dụng, đến lúc đó sẽ có kỳ hiệu, chờ sau đó ngươi trở lại Long Đỉnh sau đó, ta sẽ phái người đưa tới thiên thần mộ tư cách. Đa tạ. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Phượng chủ khẽ cười nói, chúc mừng à, xem ra Long Đỉnh thực sự thu một cái không sai đệ tử. Vài ngày trước Long Đài luận võ thứ nhất, vài ngày sau lại được kiếm tiên đạo cốt. Xem ra không cần thời gian mấy năm, Long Đỉnh đem lần nữa thêm ra một vị chuẩn đạo cảnh cường giả. Long chủ dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, hắn thân là Long chủ, Long Đỉnh mạnh, thì hắn liền mạnh. Long Đỉnh cường giả càng nhiều, Long chủ tại thần đô cùng thánh quốc bên trong địa vị cũng theo đó càng cao. Mấy năm qua này, mỗi một năm luận võ đều là phượng các đệ tử tại trên Long Đài rực rỡ hào quang. Nhường thần đô bên trong rất nhiều người đều cho rằng Long Đỉnh như là không có tác dụng rồi, mà năm nay Lâm Bạch tại trên Long Đài lực chiến quần hùng, đoạt được Long Đài, cũng làm cho Long Đỉnh đệ tử mở mày mở mặt, càng làm cho Long Chủ trên mặt chuẩn bị sáng bóng. Nhất là luận võ kết thúc về sau, Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử tuần tự mời Long Chủ đi qua làm khách, cố ý nhường hắn tham dự đoạt chính. Mặc dù Long Chủ ngay tại chỗ cự tuyệt, nhưng hiển nhiên đây là một loại địa vị cùng tán thành. Chỉ có cường giả mới có thể bị Thái tử Điện Hạ cùng Thập Thất Hoàng tử lôi kéo. Một chút kẻ yếu, liền kéo khép tư cách đều không có. Lâm Bạch, theo ta đi. Đông Điên vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch hai con ngươi vì đó lóe lên, giữ im lặng đuổi theo Đông Điên. Dù sao tại Dương Điện bên trong, Đông Điên treo Lâm Bạch đạo sư danh hào. Bây giờ hắn, Lâm Bạch cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Mà lại liền liền Long Chủ nghe thấy Đông Điên muốn Lâm Bạch cùng đi theo, cũng là không lời nào để nói. Một đám người rời đi đạo lâu, trở lại Vô Kiếm Sơn. Vô Kiếm Sơn bên trong, Đông Điên mặt mày hớn hở nói, ha ha ha, tốt tốt tốt, ta Đông Điên lại dạy dỗ một cái không sai đệ tử. Mạc Linh, đi đem ta phủ bụi nhiều năm rượu ngon rời ra ngoài. Hôm nay vì Lâm Bạch ăn mừng, chúng ta không say không về. Là sư phụ. Mạc Linh vui vẻ cười một tiếng, lúc này quay người rời đi. Không bao lâu, tại bên dòng suối nhỏ, Lâm Bạch, Đường Thư, Mạc Linh, Liều Ân bốn người cùng đi Đông Điền ngồi xuống. Mạc Linh mang tới rượu ngon, vì mấy người rót đầy. Đến, Lâm Bạch sư đệ, vi huynh kính ngươi một chén. Trước đó có rất nhiều không phải, nhờ sư đệ không muốn để vào trong lòng. Đường Thư bưng chén rượu lên, dáng tươi cười thành khẩn chân thành nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười một tiếng, bưng chén rượu lên, cẩn thận chu đáo một phen sau đó. Cái này loại rượu tựa hồ đồng thời không hề có sự khác biệt, dễ dàng cho Đường Thư sau khi cùng chén, cùng Đường Thư đối ẩm mà xuống. Thậm chí Lâm Bạch còn lưu lại một cái tâm nhãn. Nhìn xem Đường Thư uống hết sau đó, chính mình mới uống. Qua ba lần rượu, Đông Điên hăng hái, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi đạt được đạo cốt của kiếm tiên Hồng Nông, nhưng ngươi tu vi khá thấp, mới vấn đỉnh cảnh thất trọng mà thôi. Đạo cốt này đối với ngươi bây giờ mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngươi phải đợi đến chuẩn đạo cảnh sau đó, vận dụng đạo cốt, gia tăng đạo vận, mới có tư cách đột phá nhập đạo cảnh. Đạo sư nói đúng, cho nên ta cũng không gấp gáp vận dụng đạo cốt, ta sẽ thận trọng bắt đầu, bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm muốn có được, đều là không thể nào. Lâm Bạch dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói, đôi mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Đông Điên, nó dáng tươi cười tràn ngập sán lạn chi sắc. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Đông Điên dáng tươi cười thoáng có chút xấu hổ, khẽ cười nói, ý của ta là, Lão Phu đã bị vây ở chuẩn đạo cảnh đã lâu, nếu là đạo cốt này đưa cho ta, Lão Phu lại ba thành tỷ lệ đột phá nhập đạo cảnh, chờ ta đột phá nhập đạo cảnh, trở thành trên man cổ đại lục này người mạnh nhất sau đó, đến lúc đó, ta tại đến nghĩ biện pháp vì ngươi mưu được càng nhiều đạo cốt. Lâm Bạch, ngươi cứ yên tâm, Lão Phu sẽ không bạc đãi ngươi. Đông Điên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khỏe miệng lướt lên một tia băng lãnh cười lạnh, đáy lòng âm thầm trào phúng, hồ ly rốt cục giấu không được cái đuôi. Thật có lỗi, đạo sư, con người của ta tính tình cổ quái, từ trước đến nay không thích dựa vào người khác. Lâm Bạch huyền chuyển cự tuyệt nói. Lâm Bạch sư đệ, ngươi bây giờ vẫn đỉnh cảnh thất trọng tu luyện tới chuẩn đạo cảnh, không biết muốn năm nào tháng nào thời gian, ngươi trước tạm đem đạo cốt giao cho sư phụ. Lão nhân gia ông ta sẽ lo lắng cho ngươi. Đường Thư cũng khuyên giải nói. Mạc Linh khẽ cười nói, đúng vậy à, sư đệ, bây giờ sư phụ đã là chuẩn đạo cảnh rồi, chỉ khoảng cách đạo cảnh cách xa một bước, chờ lão nhân ra ông ta vào đạo cảnh, đối với chúng ta chỗ tốt cũng là rất nhiều à. Lâm Bạch khẽ cười nói, Mạc Linh sư tỷ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm rồi, ta vẫn luôn nói qua, ta không phải đệ tử của Đông Điên, ta có ta sư phụ của mình, huống hồ, tại Đông Điên đạo sư trong lòng, tựa hồ cũng không có đem ta làm thành đệ tử đi, bằng không mà nói, ngươi đang truyền thụ ta luyện ngục thất thập nhị sát thời điểm, cũng sẽ không lưu lại thủ đoạn rồi. Đúng a? Đông Điên nghe thấy Lâm Bạch nhắc lên luyện ngục thất thập nhị sát, lập tức dáng tươi cười ngưng kết hạ xuống, lạnh giọng nói ra, Độc Cô Tinh Hà nói cho ngươi. Lâm Bạch lúc này cũng không trả lời, ngược lại đứng dậy, ôm quyền nói ra, Đông Điên đạo sư, ta cảm kích đạo sư mang ta nhập Dương Điện, nhưng để báo đáp lại, ta cũng vì ngươi đánh bại đệ tử của Thần Đô Kiếm Thánh Công Dương Hạo, để cho ngươi thắng được trăm năm trước đánh cược, đồng thời ngươi truyền ta kiếm pháp, cũng là vì lợi dụng ta thắng được luận võ. Kể từ đó, chúng ta xem như ân oán thanh toán xong rồi. Hôm nay ta sẽ không giao ra đạo cốt. Lâm Bạch cáo tử. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đối với Đông Điên túi đầu, liền muốn quay người rời đi. Như là đã sẽ lại nói trận nhìn, cái kia Lâm Bạch dứt khoát liền không muốn tại lưu thêm rồi. Nói lời cảm tạ sau đó, Lâm Bạch đi ra Vô Kiếm Sơn mà đi. Đông Điên cùng Đường Thư bọn người, một mực trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ, tựa hồ cũng không có ngăn cản Lâm Bạch ý tứ. Nhưng lại tại Lâm Bạch đi ra trăm bước thời điểm, đột nhiên cảm giác thể nội linh lực hỗn loạn, trong nháy mắt nhường Lâm Bạch ngũ tạng lục phủ bị thương. Lâm Bạch sắc mặt trắng nhợt, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi đến, thần sắc mất tinh thần ngã trên mặt đất. Làm sao có thể, ta rõ ràng cảm giác được trong rượu không có độc, nhưng vì sao Lâm Bạch ngã xuống trong nháy mắt, hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nói. Đường Thư giờ phút này đứng lên khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, không nghĩ tới đi, ngươi uống trong rượu đích thực không có độc, nhưng Mạc Linh sư muội trên người son phấn mùi thơm, ngửi nhiều, cũng không tốt nha. Giờ phút này, Mạc Linh đứng lên, dáng tươi cười như hoa nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch sư đệ, thập thất hoàng tử để cho ta hướng ngươi vân an, mặt khác, ta cái này từ độc thần gia tộc mang ra vô ưu thi cốt tán, hương vị như thế nào? Ngươi là người của độc thần gia tộc. Lâm Bạch hai mắt trừng lớn nhìn xem Mạc Linh. Chương 3494, đã lâu không gặp, nhân gian. Bịch một tiếng, Lâm Bạch thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, trên thân huyết mạch cấp tốc đen kịt, toàn thân cứng ngắc, tựa như sắp chết đi thi thể mở dạng. Lâm Bạch hai mắt trừng lớn to lớn, mắt lom lom nhìn chằm chằm Mạc Linh, lạnh giọng nói ra, ngươi là đệ tử của độc thần gia tộc. Mạc Linh đứng dậy. Đối với Lâm Bạch hạ thấp người thi lễ, khẽ cười nói, nhưng ngài chê cười, năm đó ngài binh công độc thần gia tộc thời điểm, ta tại Thần Đô, tránh được một kiếp, vô ưu thi cốt tán này thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị thật lâu chí mạng độc dược, không biết ngài có thể hài lòng. Lâm Bạch sắc mặt bộc lộ lửa giận. Đường Thư khẽ cười nói, Lâm Bạch sư đệ, thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà lại có bất phàm như thế. Long Đài vừa mới đoạt được thứ nhất, bây giờ lại lấy được đạo cốt của kiếm tiên Hồng Nông. Nếu là tại để cho ngươi như vậy trưởng thành tiếp, chỉ sợ thật sự không được bao lâu cái này thần đô bên trong đều không người nào có thể ngăn lại ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này rồi. Liêu Ân một mực trầm mặc đứng ở một bên, cũng không có mở miệng. Đông Điên nụ cười âm lãnh, một đôi như dao cắt đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nhìn xem Lâm Bạch sinh mệnh từ trên thân một chút xíu trôi qua. Lâm Bạch toàn thân cứng ngắc, thể nội đan điền mất đi cảm ứng, không cách nào điều động linh lực. Làm sao bây giờ? Quá bất cẩn rồi. Lâm Bạch trong lòng hối tiếc không thôi, nhưng một bên cũng đang suy tư đối sách, bởi vì Lâm Bạch biết mình thời gian không nhiều lắm. Vô ưu thi cốt tán này nếu là tiếp tục mở rộng xuống dưới, chỉ sợ không cần nhất thời nửa khắc thời gian. Lâm Bạch liền sẽ triệt để chết đi. Dùng thôn phệ kiếm hồn sao? Lâm Bạch bây giờ trong lòng chỉ muốn đến thôn phệ kiếm hồn, thế nhưng là độc dược là thôn phệ kiếm hồn lớn nhất khắc tinh a. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, dùng thôn phệ kiếm hồn thôn phệ độc dược, lấy được sẽ chỉ là độc hơn độc dược. Thôn phệ kiếm hồn có lợi có hại. Thôn phệ kiếm hồn tối chỗ lợi hại ngay tại ở nó có thể đem thiên hạ vạn vật thôn phệ luyện hóa, rót vào Lâm Bạch thể nội, hóa thành Lâm Bạch lực lượng. Có thể đây cũng là thôn phệ kiếm hồn lớn nhất tai hại, bởi vì một khi Lâm Bạch dùng thôn phệ kiếm hồn thôn phệ độc tố, như vậy đạt được càng thêm đáng sợ độc tố. Cho nên lúc trước Lăng Thiên Tử biết Lâm Bạch có được thôn phệ võ hồn sau đó, liền dặn đi dặn lại qua, tuyệt đối không nên thôn phệ độc tố, nếu không hậu hoạn vô tận. Lâm Bạch biết, bây giờ nếu là dùng thôn phệ kiếm hồn thôn phệ thể nội độc tố, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Không cách nào vận dụng thôn phệ kiếm hồn, Lâm Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết đi sao. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một mặt cười lạnh Đông Điên, nụ cười đắc ý Đường Thư cùng Mạc Linh, một mặt lạnh lùng Liều Ân, nhường Lâm Bạch trong lòng bắn ra căm giận ngút trời. Đúng lúc này, Lâm Bạch ý thức dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy thân thể rất nặng, tựa hồ thần hồn sắp ly thể. Phải chết sao? Hỗn độn thế giới, vô đạo vô ma vô hình vô thiên, vừa thiên địa cực điểm, hướng huyền hoàng, ấn nhật nguyệt, tư huyền minh chi khí, thì ác niệm, hiếu sát lục trong lúc bất chợt, tại Lâm Bạch trong đầu có thanh nhầm của một người mờ mịt ngâm sướng một mảnh cổ lão mà huyền ảo kinh văn. Lâm Bạch nghe được kinh văn, đáy lòng không nhịn được hoảng sợ nói, đạo tâm trùng ma. Mảnh này kinh văn, đương nhiên đó là Lâm Bạch đã từng tu luyện qua đạo tâm trùng ma. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng minh bạch, vị này ngâm sướng kinh văn người, khả năng chính là Lâm Bạch trong lòng ác niệm, huyền đồng. Lâm Bạch trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ, dần dần thấy không rõ phiến thiên địa này. Nhưng làm thấy không rõ thiên địa thời điểm, Lâm Bạch lại nhìn thấy mặt khác sự vật, cái kia là một người bóng, toàn thân áo trắng, huyết mâu tóc trắng, khuôn mặt tà mị, dáng tươi cười cười lạnh. Dung đạo tâm trùng ma, có thể đem cái này một luồng độc tố hấp thu. Huyền Đông nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng cười nói. Hắn nói chuyện ở giữa, vươn tay ra, tựa hồ muốn kéo Lâm Bạch một thanh. Lâm Bạch nhìn xem Huyền Đồng, thần sắc ngốc trệ. Lâm Bạch biết, nếu là giờ phút này lần nữa nhường Huyền Đồng hiện thế, cái kia chỉ sợ hắn muốn đoạt lại nhục thân, liền cực kỳ không dễ rồi. Lần trước tại Long Hà quận, Huyền Đồng hiện thế sau đó, thế nhưng là làm sằng làm bậy tiếp cận thời gian mấy tháng, huyên náo Long Hà quận tứ bề báo hiệu bất ổn, tiếng oán than dậy đất. Huyền Đồng trô qua chi địa, thây ngang đồng nội, máu chảy thành sông. Thậm chí hắn vô pháp vô thiên đánh tới Long Hà thái thú phủ nha bên trong, lực chiến quần hùng. Vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy. Cũng may Lâm Bạch kịp thời thức tỉnh, bằng không mà nói, còn không thật không biết Huyền Đồng sẽ làm ra tội nghiệt gì ngập trời sự tình. Lâm Bạch chần chờ, hắn nhìn xem Huyền Đồng, không muốn vươn tay ra. Huyền Đồng cũng không có gấp, cười nhạt một cái nói ra, nếu là ngươi còn không muốn vận dụng đạo tâm trùng ma lực lượng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chết, cha mẹ ngươi liền phải cả một đời tại âm u hắc ngục bên trong, kéo dài hơi tàn, nhận hết tra tấn. Chẳng lẽ ngươi quên Lam Lăng cùng Tô Yến Hoa bọn hắn đã từng nói qua với ngươi mà nói sao? Cha mẹ ngươi, đang chờ ngươi. Bây giờ đến thần đô, chỉ có cách xa một bước, lại không lâu sau đó ngươi liền có thể đi giam thiên ti cha ra chân tướng rồi. Chẳng lẽ ngươi liền muốn hiện tại từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Huyền Đồng dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy mà hỏi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Huyền Đồng, ánh mắt lộ ra không cam tâm. Ngươi tốt nhất nhanh lên làm ra lựa chọn, bởi vì thời gian của chúng ta cũng không nhiều rồi. Huyền Đồng vươn tay, thả ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch trong mắt hung ác, mặc dù hắn biết thả Huyền Đồng đi ra không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng là bây giờ Lâm Bạch cũng không có biện pháp nào khác rồi. Lúc này, Lâm Bạch giơ tay lên, đặt ở Huyền Đồng trong lòng bàn tay. Hai tay va chạm trong nháy mắt, tựa hồ tiếp sức bình thường. Huyền Đồng huyết mâu bên trong lộ ra ngập trời vui mừng. Đông Điên, Đường Thư, Mạc Linh, Liều Ân, nhìn xem ngã trên mặt đất dần dần mất đi dãy rùa ý thức Lâm Bạch. Xem ra là chết hẳn. Đường thư, đi đem đạo cốt từ Lâm Bạch thể nội rút ra. Đông Điên cười lạnh nói, mặt khác, Liêu Ân, sau đó ngươi lấy Lâm Bạch danh nghĩa đi quản sự chỗ, nhận lấy Lâm Bạch nên được thiên thần mộ tư cách. Đúng, sư phụ. Đường thư cười, hướng đi Lâm Bạch. Đa tạ sư phụ. Liêu Ân cảm kích không thôi nói. Đường thư một mặt cười lạnh hướng đi Lâm Bạch thi thể, mà liền tại hắn đi ra ba bước thời điểm, đột nhiên ánh mắt kinh biến, hắn trông thấy đến trên mặt đất không nhúc nhích Lâm Bạch, đột nhiên hắn tóc đen đầy đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tuyết trắng, mà giờ khắc này, từ trên thân của Lâm Bạch lại lần nữa hiển hiện mà lên từng đợt lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng này, từ vấn đỉnh cảnh thất trọng liên tục tăng lên, vấn đỉnh cảnh bát trọng, vấn đỉnh cảnh cửu trọng, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, vấn đỉnh cảnh đại viên mãn, chuẩn đạo cảnh. Cái này một luồng chuẩn đạo cảnh khí tức từ trên người Lâm Bạch công kích khổng lồ, dọa đến Đường Thư sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Sư phụ Đường Thư hoảng sợ không thôi đối Đông Điên gọi vào. Đông Điên, Mạc Linh, Liều Ân cũng phát hiện Lâm Bạch trên người dị dạng biến hóa, nhao nhao nhìn chăm chú qua đây. Chỉ gặp đầu đầy tuyết trắng tóc dài Lâm Bạch, chậm rãi từ dưới đất làm, khép kín đôi mắt có chút mở ra, một tia huyết quang từ hắn trong đôi mắt bắn ra, mà tại khóe miệng của hắn lướt lên một tia lại thấy ánh mặt trời đồng dạng dáng tươi cười, hắn ngửa mặt chỉ lên trời, nhìn trời vui vẻ cười nói, đã lâu không gặp, nhân gian. Huyền Đông trở về, giết chóc sắp nổi, máu bất mãn sông, kiếm không thu vỏ. Chương 3495 Máu không đầy sông, kiếm không thu vỏ. Đã lâu không gặp, nhân gian. Huyền Đông ngửa mặt chỉ lên trời, vui vẻ cười. Đường thư giờ phút này dọa đến hoang mang lo sợ, bước chân liên tục triệt thoái phía sau. Hắn rõ ràng đã cảm giác được Lâm Bạch trên thân sinh mệnh khí tức tiêu tán. Hắn phải chết mới đúng, nhưng vì sao bây giờ lại đột nhiên sống lại? Lâm Bạch! Ngươi! Ngươi là người hay quỷ? Đường thư chỉ vào Lâm Bạch, giống giận nói ra. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, một đôi huyết mâu triệt để mở ra, cười gằn nhìn xem Đường thư, vị huynh đài này, ngươi nhận lầm người, ta không phải Lâm Bạch, ta gọi. Huyền Đồng. Mạc Linh một mặt kinh ngạc, Lâm Bạch rõ ràng đã chết tại Vô Ưu Thi cốt tán của chính mình phía dưới, nhưng vì sao còn sống đâu? Đường thư sư huynh, không muốn cùng hắn nói nhảm, hắn chúng ta độc. Hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ mặc dù còn chưa chết hẳn, nhưng chúng ta có thể tiện hắn một đoạn. Mạc Linh lạnh giọng nói ra. Độc này, không sai, rất đúng khẩu vị của ta, rất bổ. Huyền Đồng âm lánh cười một tiếng, trong mắt ma hoa lóe lên, thể nội tất cả độc tính toàn bộ bị ma hoa hấp thu. Cái này không chỉ có không có nhường ma hoa trọng thương, ngược lại ma hoa đang hấp thu độc tố sau đó. Tựa hồ càng thêm tràn đầy cùng cường đại rồi. Huyền Đông cười lạnh nhìn về phía Mạc Linh, khẽ cười nói, ta có thể lại thấy ánh mặt trời, may mắn mà có độc dược của ngươi, vì báo đáp ngươi, ta có thể hứa hẹn ngươi, đợi lát nữa ngươi chết trong tay ta thời điểm, ta sẽ để cho ngươi không có bất kỳ cái gì thống khổ. Mạc Linh nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, chẳng biết tại sao bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hai mắt run rẩy. Thân thể run lẩy bẩy bắt đầu. Đông Điên cũng phát giác được sự tình khác thường, liền đi về phía trước mấy bước, lạnh lùng nhìn xem Huyền Đồng, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, đừng muốn giả thần giả quỷ, vốn muốn cho ngươi giống như này nhẹ nhõm chết tại Mạc Linh độc dược bên trong, lại không nghĩ tới mệnh của ngươi cứng như vậy cũng tốt, lão phu tự mình đến đưa ngươi đi. Chỉ bằng ngươi. Huyền Đồng khinh thường nhìn xem Đông Điên, cười lên ha hả, dáng tươi cười tùy ý phóng đãng. Nghe thấy Huyền Đồng tiếng cười, Đông Điên giống như nhận lớn lao khuất nhục đồng dạng, sắc mặt đỏ lên, hai mắt sắc bén, trong lúc bất chợt một thanh lợi kiếm hiện hiện trong tay hắn, một luồng ngập trời kiếm ý khuyết tán mà ra, hắn lạnh giọng nói ra, lão phu đã trăm năm không dùng kiếm, cũng tốt, hôm nay liền bắt ngươi đến tế kiếm. Đang khi nói chuyện, Đông Điên thân hình lóe lên, bốn phía cuồng phong nổi lên, hô khiếu thiên địa. Tại trong cuồng phong, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói gào, tựa hồ trong nháy mắt này tiến vào tận thế đồng dạng. Mà xuống một khắc, Đông Điên thân hình đột nhiên biến mất trong gió, từng đạo lăng lệ kiếm mang ép về phía Huyền Đồng mà đi. Vị chuẩn đạo cảnh này cường giả xuất thủ, bực này kiếm uy, đủ để lay động đất trời. Tại trong cuồng phong, Huyền Đồng thân thể đứng thẳng, sợi tóc loạn vũ, áo quyết bồng bềnh, nhưng khuôn mặt nhưng như cũ duy trì chuyên chú cùng lạnh nhạt. Bạch! Một tiếng lưỡi kiếm phá không tiếng vang truyền đến, một đạo sắc bén kiếm mang thẳng đến Huyền Đồng trước mặt mà đi. Luyện ngục thất thập nhị sát. Vô gian địa ngục. Đông Điên gầm thét truyền đến, nương theo lấy một đạo kiếm mang đánh tới, còn có một phần kín không kẽ hở kiếm ảnh, tựa như một tấm la vong đem Huyền Đồng vây quanh ở trong đó. Trong một chớp mắt, Huyền Đồng thân hãm luân lục, không đường có thể trốn. Mà một kiếm này cũng giết tới Huyền Đồng trước mặt. Huyền Đồng sắc mặt vẫn như cũ một mảnh cười lạnh, ngay tại một kiếm này đâm tới nháy mắt chi kiếm, Huyền Đồng có chút nâng lên hai ngón tay, hướng trước mặt kẹp lấy, chỉ nghe thấy đương một tiếng vang giòn, Huyền Đồng hai ngón tay tựa hồ kẹp lấy một thanh sắt thép chi khí. Mà xuống một khắc, Đông Điên thân ảnh từ trong gió nổi lên. Hắn lợi kiếm, thình lình bị Huyền Đồng kẹp ở giữa ngón tay. Cái này Đông Điên trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Huyền Đồng. Ha ha! Luyện ngục thất thập nhị sát. Thật càn rỡ danh tự, ngay cả ta cũng không dám lấy như thế càn rỡ kiếm tên. Huyền Đồng kẹp lấy Đông Điên lợi kiếm, bắt đầu trào phúng bắt đầu. Ngươi thật sự đi qua địa ngục sao? Nói một cách khác, ngươi thật sự gặp qua địa ngục sao? Hôm nay, ta để cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là địa ngục. Huyền Đồng cái tay còn lại dắt lấy Đông Điên cổ áo đem hắn kéo đến trước mặt, cùng Huyền Đồng bốn mắt nhìn nhau. Đông Điên một đôi khiếp sợ đôi mắt nhìn xem Huyền Đồng trong mắt ma hoa. Cái kia ma hoa bên trên giống như cười mà không phải cười một khuôn mặt tươi cười, tựa hồ tại chế rêu Đông Điên không biết tự lượng sức mình. Mà giờ khắc này, Đông Điên tựa hồ từ cái kia ma hoa bên trong nhìn thấy cái gì nhường hắn hoảng sợ sự tình, nhường hắn toàn thân run rẩy lên, thân thể mềm nhũn, quỳ ở trước mặt Huyền Đồng. Mà lúc này, Đông Điên trong mắt cũng xuất hiện một cái giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc khuôn mặt tươi cười. Huyền Đồng đem Đông Điên tiện tay ném xuống đất, khẽ cười nói, chuẩn đạo cảnh võ giả, chỉ có ngần ấy thực lực sao? Thật sự là khiến ta thất vọng a. Sư phụ! Thả ta ra sư phụ! Liêu Ân giờ phút này kinh hô lên, túi chữ vật bên trong lấy ra lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem Huyền Đồng quát. Huyền Đồng không có đi quản Đông Điên, ngược lại cười lạnh nhìn về phía Đường Thư cùng Liêu Ân bọn người. Yêu kiếm! Huyền Đồng đưa tay nhoáng một cái, yêu kiếm từ trong túi chữ vật bay ra rơi vào trong lòng bàn tay. Tay cầm yêu kiếm, Huyền Đồng từng bước một hướng đi Liêu Ân. Liêu Ân bước chân liên tục triệt thoái phía sau, cuối cùng hắn cắn răng một cái, kiếm quang trong tay lóe lên, băng lãnh vô tình một kiếm lao thẳng tới Lâm Bạch trên mặt mà đến. Đông Điên còn có một số giá trị lợi dụng, mà các ngươi liền giá trị lợi dụng đều không có. Nếu không có giá trị lợi dụng, đó chính là phế vật là không có tư cách sinh tồn. Huyền Đồng miệt thị nhìn xem Liêu Ân, đưa tay yêu kiếm vung lên, sắc bén vô song kiếm mang rơi xuống đem Liêu Ân kiếm thế chấn vỡ, đồng thời một kiếm đem Liêu Ân đầu lâu chém bay ra ngoài. Một kiếm. Liêu Ân liền chết. Liêu Ân sư đệ. Đường Thư cùng Mạc Linh la hoàng lên. Giết Liêu Ân về sau, Huyền Đồng bước chân cũng không có dừng lại, hướng đi Mạc Linh mà đi, khẽ cười nói, ta mới vừa nói qua, ngươi đối ta có ân, ta có thể lại thấy ánh mặt trời toàn bộ nhờ ngươi, ta cũng hứa hẹn qua ngươi, sẽ để cho ngươi đã chết không thống khổ chút nào, ngươi yên tâm, kiếm pháp của ta tuyệt đối nhanh hơn Lâm Bạch càng chuẩn ác hơn, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi có bất kỳ thống khổ. Đừng sợ, cô nương. Huyền Đồng đi đến Mạc Linh phía trước, lạnh lùng cười nói. Mạc Linh trông thấy Huyền Đồng dáng tươi cười, không khỏi rùng mình. Nàng sau một khắc từ túi chữ vật bên trong rút ra lợi kiếm. Cái này chính là một thanh toàn thân đen kịt, bị thoa khắp độc tố lợi kiếm. Mạc Linh rất ít tại võ giả tầm thường trước mặt thi triển kiếm thuật, bởi vì Mạc Linh tu luyện kiếm pháp chính là độc kiếm đạo. Kiếm của nàng một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ lấy tính mạng người ta, cho nên tại tầm thường luận bàn cùng khi luận võ, Mạc Linh đều rất ít khi dùng kiếm. Nhưng cái này không có nghĩa là Mạc Linh không biết dùng kiếm, hoàn toàn tương phản, Mạc Linh kiếm đạo thiên tư cực cao, thậm chí không tại Đường Thư cùng Liêu Ân phía dưới. Chết! Mạc Linh nghiến chặt hàm răng, ra sức đâm ra một kiếm, kiếm ảnh phân hóa thành chín, đánh út về phía Lâm Bạch trên thân các nơi tử huyệt. Huyền Đồng khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn không có đem Mạc Linh kiếm pháp để ở trong mắt, yêu kiếm vẹn vẹn nâng lên rơi xuống trong nháy mắt, phá vỡ Mạc Linh kiếm pháp, càng là tại Mạc Linh trên cổ họng lưu lại một đầu khó mà ma diệt vết máu. Mạc Linh sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, quỳ một chân trên đất, bưng bít lấy cổ họng của mình. Xem đi, ta nói qua kiếm của ta nhanh hơn Lâm Bạch, ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ. Huyền Đồng đi đến Mạc Linh trước mặt, cười đắc ý nói, tựa hồ tại đối Mạc Linh khoe khoang kiếm pháp của mình. Mạc Linh hai mắt đột xuất trừng mắt Huyền Đồng, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, máu tươi chảy xuôi đầy đất. Chương 3496, đáng sợ ánh mắt. Nhìn xem Lâm Bạch liền giết Liêu Ân cùng Mạc Linh hai người, Đường Thư dọa đến sắc mặt tràn ngập sợ hãi, run lẩy bẩy, liên tục triệt thoái phía sau. Không muốn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đường Thư gần như tuyệt vọng đối Lâm Bạch quát. Nếu là cầu xin tha thứ hữu dụng, thế giới này liền sẽ có nhiều như vậy giết chóc. Huyền Đồng khẽ cười nói. Đường Thư mặt lộ tuyệt vọng, đối với Đông Điên Điên cuồng hô, sư phụ, sư phụ, cứu ta à, sư phụ cứu ta à. Nghe thấy Đường Thư tiếng gọi ầm ĩ âm, Đông Điên tựa hồ khôi phục rất nhiều lý trí, đột nhiên quay đầu, trông thấy Mạc Linh cùng Liêu Ân đến trên mặt đất thi thể lạnh băng, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đông Điên lập tức từ dưới đất lặng yên không tiếng động cầm lấy lợi kiếm, nhắm ngay Lâm Bạch phía sau lưng, mãnh liệt đâm mà tới. Ngay tại Đông Điên xuất thủ trong nháy mắt, Huyền Đồng có chút quay đầu, băng lãnh vô tình mắt trái cùng nửa bên mặt trái trừng mắt Đông Điên. Giờ phút này ở trong mắt Đông Điên ma hoa đột nhiên lóe lên, Đông Điên toàn thân mất đi khí lực, đến trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên, hắn cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới sinh cơ tựa hồ đang bị người rút khô. Ngươi đối ta làm cái gì? Đông Điên nằm dạp trên mặt đất, gầm thét liên tục quát. Huyền Đồng khẽ cười nói, ta chỉ là tại trong cơ thể ngươi lưu lại một ít gì đó, vật kia gọi là đạo chủng. Ngươi có thể đem hắn hiểu thành một viên hạt giống, mà hạt giống này sẽ ở trong cơ thể ngươi sinh càng nảy mầm, chậm rãi hấp thu lực lượng của ngươi cùng sinh cơ. Ngươi qua sau một khoảng thời gian, tu vi liền sẽ từ chuẩn đạo cảnh rơi xuống, trở lại vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, sau đó lại rơi xuống, trở lại vấn đỉnh cảnh cửu trọng, lại rơi xuống, trở lại vấn đỉnh cảnh bát trọng. Thẳng đến tu vi của ngươi rơi xuống đến không còn gì cả. Trở lại võ đạo cảnh nhất trọng thời điểm, đạo chủng liền thành chín rồi. Đến lúc đó, ta sẽ đến thu hồi đạo chủng. Tại đạo chủng phát dục trong khoảng thời gian này, tính mạng của ngươi hoàn toàn nắm giữ trong tay ta. Chỉ cần ta một ý niệm, ngươi đạo chủng liền sẽ đưa ngươi toàn thân tu vi rút khô. Đương nhiên đây là đốt cháy giai đoạn, đối với đạo chủng vô ích. Cho nên, ta khuyên ngươi hảo hảo còn sống. Có lẽ tại ngươi còn sống trong khoảng thời gian này, ngươi còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không giải khai đạo chủng. Nếu là tu vi của ngươi rơi xuống quá nhiều, còn không cách nào rút ra đạo chủng lời nói, vậy ngươi liền ngoan ngoãn để cho ta chất dinh dưỡng đi. Huyền Đồng cười lạnh nói với Đông Điên. Đông Điên nghe thấy lời nói của Huyền Đồng, trợn mắt hốt mồm, thiên hạ này còn có bực này yêu ma chi thuật sao? Đạo trùng đích thực là đạo tâm trùng ma bên trong một chiêu bí thuật, cực kỳ ác độc, đến mức bị Lâm Bạch trực tiếp lãng quên. Loại bí thuật này chính là tại những võ giả khác thể nội lưu lại đạo trùng, nhường nó hấp thu tu vi chi lực, nhường đường trùng thành thục, đợi đạo trùng thành thục sau đó, lấy xuống đạo trùng, từ tu luyện ma trùng võ giả luyện hóa, liền có thể đem cái này tu vi chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ đó để đạt tới đột phá một chút không thể dung chuyển kết ngạnh tác dụng. Dĩ vang tu luyện đạo tâm trùng ma võ giả, đều dùng biện pháp này đến đột phá đạo cảnh, cũng hoặc là đột phá càng khó đột phá cảnh giới. Huyền Đồng sau khi nói xong, tiếp tục hướng đi Đường Thư. Đường Thư quỳ trên mặt đất kêu rên tuyệt vọng lấy, đừng có giết ta, đừng có giết ta, sư phụ cứu ta, sư phụ cứu ta. Nghe thấy Đường Thư tuyệt vọng cầu cứu, Đông Điên trong lòng khuất nhục, chính mình đồ nhi lại bây giờ ngay cả chính mình đều cứu không được. Đông Điên rất muốn toàn lực xuất thủ đi thử một lần, nhưng hắn không dám, thật vất vả tu luyện tới chuẩn đạo cảnh cảnh giới, hắn không muốn mạo hiểm. Nếu là Huyền Đồng nói tới đạo chủng là giả còn tốt, nếu là thật sự, hắn một khi mạo hiểm, đây chẳng phải là cả đời tu vi đều phải mất hết. La lên hồi lâu không có hiệu quả, Đường Thư minh bạch, Đông Điên là muốn từ bỏ chính mình rồi. Đường Thư đi theo Đông Điên lâu nhất, hắn rõ ràng nhất Đông Điên nội tâm cùng ý nghĩ. Đông Điên một mực là một cái vì mình tư lợi mà liều lĩnh người. Lâm Bạch. Không, Huyền Đồng, đừng có giết ta cũng có thể làm đạo chủng, ta cũng có vấn đỉnh cảnh cửu trọng tu vi, ta cũng được. Ngươi tại trong cơ thể ta lưu lại đạo chủng, ta chỉ muốn mạng sống, ta cái này một thân tu vi đều có thể cho ngươi. Đường Thư nhìn chằm chằm Lâm Bạch, vội vàng nói, chỉ cần gieo xuống đạo chủng, chí ít Đường Thư bây giờ còn có thể còn sống, hắn có thể cùng Đông Điên cùng một chỗ chậm rãi tìm kiếm giải khai đạo chủng biện pháp. Nhưng nếu là không trồng bên dưới đạo chủng, chỉ sợ Đường Thư hiện tại liền phải chết. Đông Điên miễn cưỡng đủ tư cách gieo xuống đạo chủng, mà ngươi, liền tư cách đều không có. Huyền Đồng miệt thị nhìn xem Đường Thư, một mặt khinh thường nói. Lúc này, Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm, vô tình rơi xuống. Đường Thư tuyệt vọng nhìn xem một kiếm này rơi xuống. Phốc phốc. Đường Thư một kiếm mất mạng. Đông Điên hai mắt đỏ như máu nhìn xem trên mặt đất ba bộ thi thể, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đối Huyền Đồng hận thấu xương. Giết Đường Thư sau đó, Huyền Đồng cũng không có thu hồi yêu kiếm, ngược lại dương mắt lên nhìn về phía thần đô phương hướng. Cái này nhìn một cái, thần đô bên trong gió nổi mây phun, trên trời cao vô số mây đen chồng chất, tựa hồ ngưng tụ trở thành một đôi băng lãnh huyết đồng, nhìn chăm chú thần đô bên trong mỗi người. Nhưng rất nhiều võ giả không cách nào cảm giác được cái ánh mắt này. Chỉ có một ít cường giả mới có thể cảm giác được, không, phải nói là chỉ có chuẩn đạo cảnh võ giả mới có thể cảm giác được. Trong Long Đỉnh, ngồi tại trong mật thất tu hành Long Chủ, đột nhiên mở mắt ra đồng tử, bước ra một bước, xuất hiện ở trên không, hai mắt nhìn về phía Vô Kiếm Sơn phương hướng, đây là cảm giác gì? Thật đáng sợ. Phượng các bên trong, xinh đẹp như hoa phượng chủ toàn thân run lên. Nhu hòa mắt phượng đống nhiên chuyển biến thành vẻ băng lãnh, nàng lấy ra đi theo lưỡi kiếm, xuất hiện tại phượng các trên không, lạnh lùng nhìn về phía Long Đỉnh phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, Long chủ Kha Nhan, là ngươi nhìn trộm ta sao? Không đúng, Kha Nhan ánh mắt tuyệt đối không phải là loại này đáng sợ ánh mắt. Tại thần đô bên trong, một tòa đại viện tường cao phía trên, môn biển bên trên viết Thái Phó Phủ. Giờ khắc này ở Thái Phó Phủ chỗ sâu, một tòa trong thư phòng, một cái tuổi già sức yếu hoa phục lão giả, đang múa bút vẽ lấy một bộ giang sơn vạn dặm hình. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn đột nhiên dừng lại, thân thể tựa hồ trong nháy mắt này ngưng kết. Một lúc sau hắn mới có chút ngẩng đầu lên, đầu đầy mồ hôi, thần sắc hoảng sợ, thật là đáng sợ ánh mắt. Người kia là ai? 18 vị nhất đẳng quân hầu cùng nhau chấn động. Một lúc sau, cơ hồ 18 vị nhất đẳng quân hầu toàn bộ hạ một cái mệnh lệnh, triệu tập đại quân hội tụ ở quân hầu phủ bên ngoài, ngày đêm hầu hạ. Cha, thế nào? Thủy Vân Mộng đi vào Thiết Kiếm Hầu bên người. Thiết Kiếm Hầu bây giờ đứng lặng trong sân, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn thương khung, nghe thấy Thủy Vân Mộng thanh âm. Hán Mộc Lăng nói, vừa rồi có một đạo đáng sợ ánh mắt, khẽ quét mà qua thần đô. Hắn tựa hồ tại tuần sát thần đô. Thủy Vân Mộng sững sờ, tuần sát thần đô. Là thánh đế sao? Không phải. Thánh đế ánh mắt vĩnh viễn không đáng sợ như thế. Thiết Kiếm Hầu lạnh như băng nói. Thủy Vân Mộng hoảng sợ nói, không phải thánh đế, ai có lá gan lớn như vậy dám tuần sát thần đô. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng người này tuyệt đối kẻ đến không thiện. Thiết Kiếm Hầu lạnh như băng nói. Chuyên mệnh lệnh của ta, điều khiển Thiết Kiếm quân đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai, đoàn thứ ba hỏa tốc vào thần đô, bảo hộ thiết kiếm hầu phủ. Chương 3497, Thiên Uy Hầu. Huyền Đồng liếc mắt qua thần đô, giống như đem không có một người đều thấy rõ. Chuẩn đạo cảnh võ giả lại có hơn 70 vị, cũng không tệ lắm, cần phải đầy đủ để cho ta đột phá đạo cảnh đi. Huyền Đồng nhe răng cười một tiếng, cất bước đi ra Long Đình đi, đối với Đông Điên còn nói một câu, hảo hảo ở tại nơi này suy nghĩ đối sách đi, đạo chủng thành thục còn phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi. Thanh âm rơi xuống, Đông Điên vội vàng ngẩng đầu, lại phát hiện phía trước đã sớm mất đi Huyền Đồng tung tích. Đi ra Long Đình, Huyền Đồng còn như ưu linh lóe lên biến mất ở trong Long Phượng Phủ. Làm Huyền Đồng xuất hiện lần nữa thời điểm, lại đã đi tới một tòa phủ nhà trước đó, một đôi huyết mâu ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy môn biển bên trên viết Thiên Uy Hầu Phủ bốn chữ lớn. Sau một khắc, Huyền Đồng mang theo một vòng cười lạnh, lặng yên không tiếng động tiến vào trong Thiên Uy Hầu Phủ. Mà Huyền Đồng vừa mới đi vào, thần đô Thiên Uy quân đoàn liền từ bốn phương tám hướng mà đến, đem Thiên Uy Hầu Phủ bảo hộ ở bên trong. Thiên Uy Hầu Phủ chủ nhân chính là thần đô bên trong 18 vị nhất đẳng quân hầu một trong Thiên Uy Hầu. Giờ phút này, tại Thiên Uy Hầu Phủ một ngôi đại điện bên trong, Thiên Uy Hầu cùng thê thiếp của mình, cùng với hơn 10 vị hầu phủ công tử quận chúa tập hợp một chỗ. Cha, làm sao gấp gáp như vậy đem chúng ta kêu đến? Một vị tuấn tú bất phàm công tử ca, thoạt nhìn là cái này 10 cái công tử quận chúa chi trưởng. Hắn không hiểu đối Thiên Uy Hầu hỏi. Long Đình Phượng các luận võ sau đó, thần đô mạch nước ngầm càng rõ ràng rồi, xem ra thần đô sắp đại loạn, cho nên ta dự định an bài các ngươi rời đi thần đô một đoạn thời gian, chờ thần đô yên ổn sau đó, các ngươi tại trở về đi. Nam tử trung niên Thiên Uy Hầu lạnh lùng nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi trước tiên về quê ngốc thời gian mấy năm, liền có thể liền đi. Một cái thị thiếp lo lắng hỏi, gấp gáp như vậy sao? Hầu ra. Vậy chúng ta nếu là đi rồi, ngài làm sao bây giờ? Cha, tốt xấu ngài cũng là thần đô bên trong nhất đẳng quân hầu, lại còn có được chuẩn đạo cảnh thực lực, chẳng lẽ ngài còn không cách nào cam đoan chúng ta người một nhà an nguy sao? Một cái khác quân chúa, có chút bất mãn hỏi, ta không muốn rời đi thần đô, ta ngày mai còn hẹn bằng hữu cùng đi đi săn đâu. Không nên hồ nháo rồi. Thiên Uy Hầu giận dữ, trên mặt có một luồng khó mà tản ra vẻ lo lắng, nhất là vừa rồi cái kia một đạo ánh mắt đảo qua thần đô sau đó, Thiên Uy Hầu cuối cùng cũng có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, dựa theo sự phân phó của ta đi làm, lập tức rời đi thần đô. Hiện tại liền đi. Thiên Uy Hầu cũng đúng là bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, nếu là đặt ở những năm qua, lấy lao phu nhất đẳng quân hầu thân phận tự nhiên có thể bảo chứng người một nhà an nguy, nhưng là bây giờ cái này nơi đầu sóng ngọn gió, thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử đánh đến hừng hực khí thế, một khi đoạt chính thức vạch mặt, ta vị này nhất đẳng quân hầu cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhìn chung lịch đại, mỗi lần đoạt chính, chết đi nhất đẳng quân hầu coi như thiếu sao. Thiên Uy Hầu bất đắc dĩ nói. Lúc này, tại Thiên Uy Hầu an bài xuống, mặc dù chư vị quận chúa công tử cũng không quá nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi, ngoan ngoãn dựa theo Thiên Uy Hầu an bài rời đi thần đô. Đưa tiễn vợ con về sau, Thiên Uy Hầu lẻ loi trơ trọi ngồi ở trong đại điện, trên mặt tình cảnh bi thảm. Đang lúc này, Thiên Uy Hầu thần sắc nắm chặt, trông thấy đại điện lối vào đi tới một cái khuất bóng thanh niên nam tử, một thân áo dài, mái đầu bạc trắng trong gió chập chờn, phiêu nhiên như tiên. Thiên Uy Hầu nhìn chăm chú người này, khi hắn đi vào trong đại điện thời điểm, Thiên Uy Hầu lúc này mới sắc mặt kinh biến, vị này phiêu nhiên như tiên người thanh niên, lại có một đôi so tử thần còn đáng sợ hơn huyết đồng, một mặt dữ tợn khát máu cười lạnh, giống như là ma đầu leo ra như địa ngục đáng sợ. Người là ai? Lại dám xông vào Thiên Uy Hầu phủ? Thiên Uy Hầu trợn mắt tròn xoe quát. Tại hạ Huyền Đồng, đặc biệt chỗ này đưa hầu ra một phần lễ vật. Huyền Đồng dữ tợn vừa cười vừa nói. Coi như ngươi muốn đưa lễ, cũng không nên không hiểu quy củ như thế, làm đưa lên bái thiếp. Thiên Uy Hầu lạnh lùng nói. Huyền Đồng còn không chờ Thiên Uy Hầu nói xong, liền cười nhẹ ngắt lời nói, ta nhìn hầu gia kiếp này đột phá đạo cảnh đã vô vọng, sao không như đem cả đời này tu vi tất cả đều giao cho ta, có lẽ ta còn có thể đột phá đạo cảnh. Cái gì? Đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Nơi đây là ngươi Dương Oai địa phương sao? Thiên Uy Hầu giận dữ từ trên ghế đứng lên, một luồng chuẩn đạo cảnh lực lượng khuyết tán tại toàn bộ hầu phủ bên trong. Giờ phút này, trấn thủ tại bên ngoài hầu phủ tướng sĩ cảm giác được Thiên Uy Hầu khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, lập tức có mấy vị đại tướng quân liếc nhau. Không tốt, hầu gia xảy ra chuyện rồi, đi theo ta. Lúc này, Thiên Uy quân trùng trùng điệp điệp xông vào trong hầu phủ. Bành bành bành. Bên trong đại điện, truyền đến từng đợt va chạm kịch liệt. Thiên Uy Hầu bay rớt ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn thân chật vật đập xuống đất, kinh hãi vạn phần nhìn xem Lâm Bạch. Hầu gia so với Đông Điên, tựa hồ yếu đi quá nhiều, bất quá cũng tốt, ta nhìn chúng chính là tu vi của ngươi, cũng không phải thực lực của ngươi. Huyền Đồng tay nắm lấy yêu kiếm, đi đến Thiên Uy Hầu trước mặt. Thiên Uy Hầu căm tức nhìn Huyền Đồng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là thánh đế thân phong. Còn không chờ Thiên Uy Hầu nói xong uy hiếp ngữ điệu, Huyền Đồng trong mắt ma hoa lóe lên, tại Thiên Uy Hầu ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện một tấm giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc khuôn mặt tươi cười. Thiên Uy Hầu lập tức liền cảm giác được có một luồng không thuộc về hắn lực lượng, trong cơ thể hắn cắm rễ. Lại cái này một cỗ lực lượng tựa hồ còn tại nhanh chóng hấp thu tu vi của hắn chi lực. Cái này khiến Thiên Uy Hầu có chút hãi nhiên. Ngươi đối ta làm cái gì? Thiên Uy Hầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Huyền Đồng, kinh ngạc hỏi. Huyền Đồng tựa hồ rất tự phụ, cũng không có co trô giấu giếm, trực tiếp đem đạo chủng sự tình từ đầu chí cuối cáo chi Thiên Uy Hầu, đồng thời còn nhường Thiên Uy Hầu chính mình suy nghĩ biện pháp rút ra đạo chủng, bằng không mà nói, liền trở thành Huyền Đồng chất dinh dưỡng. Thiên Uy Hầu nghe nói sau đó, một mặt tức giận. Ha ha ha. Hầu gia, cáo tử, đạo chủng thành thuộc thời điểm, ta sẽ lại đến. Huyền Đồng đắc ý cuồng tiếu một tiếng, quay người đi ra Thiên Uy Hầu phủ mà đi. Thiên Uy Hầu một mặt lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, đường đường thần đô nhất đẳng quân hầu, lại rơi vào kết quả như vậy, ngay cả tính mạng đều nắm giữ ở những người khác trong tay, cái này khiến Thiên Uy Hầu mất hết thể diện. Đang lúc này, mấy vạn Thiên Uy quân đem Thiên Uy Hầu phủ bao vây lại, mấy vị đại tướng quân đi vào trước đại điện, lo lắng hô, hầu gia, ngài có mạnh khỏe. Vị đại tướng quân này hỏi sau đó, bên trong đại điện hồi lâu không có truyền đến Thiên Uy Hầu thanh âm. Vừa rồi tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi, Thiên Uy Hầu thanh âm uy nghiêm truyền đến, vô sự. Tất cả lui ra. Mấy vị này đại tướng quân lúc này mới yên tâm, hạ lệnh tướng sĩ lui giữ tại Thiên Uy Hầu phủ bên ngoài. Mà rời đi Thiên Uy Hầu phủ Huyền Đồng, lập tức lại đi mặt khác một tòa hầu phủ, nơi đây tên là Huyết Nguyệt Hầu Phủ. Huyền Đồng hoàn toàn như trước đây, quỷ thần khó lường đồng dạng xuất hiện ở trước mặt Huyết Nguyệt Hầu, đem hắn đánh bại sau đó, gieo xuống đạo chủng về sau, mang theo càn rỡ tiếng cười đi xa, lưu lại Huyết Nguyệt Hầu một mặt khuất nhục, ánh mắt oán hận. Chương 3498, Đạo Tâm Hoàn. Ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa, thần đô bên trong liền có 7 vị quân hầu bị Huyền Đồng gieo xuống đạo chủng. Cái này 7 vị quân hầu theo thứ tự là Thiên Uy Hầu, Huyết Nguyệt Hầu, Thất Diệu Hầu, Ngọc Hầu, Bắc Ninh Hầu, Tử Vân Hầu, Minh Công Hầu. Mà lúc này, Huyền Đồng hướng đi mặt khác một tòa phủ đệ. Cái này trước cửa phủ đệ cũng không có quân hầu phủ như vậy uy nghiêm, cũng không có tướng sĩ thủ vệ, ngược lại vẹn vẹn một tòa cực kỳ đơn giản trạch viện, không lớn không nhỏ, trong đó đơn giản một mạc. Lâm Bạch đẩy cửa vào, đi vào trong viện, nhìn thấy một người mặc vải thô áo gai lão giả ngồi xếp bằng, cười khanh khách nhìn xem đi tới Huyền Đồng. Ở trước mặt hắn, trưng bày một cái thiêu đến sôi trào ấm trà, cùng với hai lần trà thơm. Trong đó một chén, đúng lúc là đặt ở Huyền Đồng đi tới phương hướng. Cái này phảng phất chính là vì Huyền Đồng chuẩn bị. Ngươi thật giống như là đang chờ ta. Huyền Đồng đi qua, cười hỏi. Lão giả này một bộ khuôn mặt tươi cười bộ dáng, phảng phất đã sớm biết Huyền Đồng trở về bình thường, lại đã cắt gọn trà, chờ lấy Huyền Đồng rồi. Coi như ngươi không tìm đến lão phu, lão phu cũng sẽ đi tìm ngươi, lão phu cũng muốn biết, đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy, vậy đến tà ma ngoại đạo, chạy đến thần đô Dương Ai. Vị lão giả này khẽ cười nói. Vị lão giả này, đương nhiên đó là Trung ương Thánh Quốc tả tướng. Huyền Đồng ngồi tại tả tướng đối diện, bưng lên trà thơm uống một ngụm, khẽ cười nói, ngươi mặc dù đã nhanh đi đến tuế nguyệt cuối cùng, tu vi cũng bắt đầu suy yếu, nhưng là ta không chê, ta tới đây, chủ yếu là muốn đưa ngươi một phần lễ vật. Lão phu có thể hỏi một chút là lễ vật gì? Tả tướng cũng không có lo lắng, ngược lại còn có chút hiếu kỳ cùng mong đợi hỏi. Huyền Đồng cười một tiếng, ngươi lão nhân này, có chút ý tứ, ta trước đó đi mấy cái quân hầu phủ, bọn hắn vừa thấy được ta, hận không thể đem ta rút gân lột ra đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn quân hầu phi phàm thực lực cùng địa vị, có thể ngươi dĩ nhiên như thế thản nhiên nói với ta cười. Ngươi đi mấy vị quân hầu phủ rồi? Tả tướng hỏi. Huyền Đồng cẩn thận tính toán một phen, Thiên Uy hầu phủ, Huyết Nguyệt hầu phủ, Thất Diệu hầu phủ, Ngọc hầu phủ, Bắc Ninh hầu phủ, Tử Vân hầu phủ, Minh Công hầu phủ, có 7 cái rồi. Ta tặng ngươi lễ vật, cũng đưa cho bọn hắn một phần. Ta lễ vật là... Huyền Đồng đem đạo chủng sự tình chậm rãi cho tả tướng giải thích rõ ràng. Tả tướng nghe nói sau đó, sắc mặt ngưng trọng nói ra, như vậy ác độc công pháp, định thuộc ma đạo chi tu, ngươi tuổi còn nhỏ, không nên ngộ nhập lạc lối a. Cô hủ. Huyền Đồng cười nói, thiên hạ này cái nào một môn công pháp không phải vết máu loang lổ. Thiên hạ này cái nào võ giả, không phải máu tươi đầy tay. Ta giết người tính thiếu rồi. Tả tướng lắc đầu cười khổ nói, thiên hạ này tu hành, bắt nguồn từ tâm, định vào ý, chớ sát sinh, chớ nghiệp chướng a. Huyền Đồng lắc đầu cười nói, được rồi, lão đầu, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ta lễ vật này, ngươi không muốn cũng phải muốn, muốn cũng phải muốn. Chờ ta tặng cho ngươi lễ vật sau đó, ta còn muốn đi tìm mặt khác chuẩn đạo cảnh đâu. Nhanh lên, đằng sau còn có mấy chục người, ta nắm chặt thời gian, nói không chừng hôm nay có thể toàn bộ bắt xong. Huyền Đồng dáng tươi cười cười tươi như hoa. Tả tướng chậm chậm mà nói, đã ngươi muốn đưa ta một phần lễ vật, vừa lúc, ta chỗ này cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ồ, phải không? Lễ vật gì? Huyền Đồng có chút mong đợi nhìn xem tả tướng. Tả tướng khẽ mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái vòng vàng, trên đó khắc lấy cực kỳ cổ quái phù văn mạch lạc, tản ra một luồng lực lượng kinh khủng ba động. Cái này vòng vàng, đến là độc đáo. Huyền Đồng vừa cười vừa nói. Tả tướng nhẹ khẽ vuốt vuốt vòng vàng, yêu thích không buông tay nói, cái này vòng vàng, tên là Đạo Tâm Hoàn, là gia sư tặng cho. Từ khi gia sư tặng cho Đạo Tâm Hoàn về sau, ta liền coi là chân bảo, cả ngày lẫn đêm lau cung phụ. Nhưng làm sao, ta thiên tư ngu dốt, cho tới bây giờ còn không biết Đạo Tâm Hoàn này đến tuột cùng như thế nào sử dụng. Sư phụ cũng vẻn vẹn nói, chờ thời điểm đến, đến rồi, ta gặp phải nên gặp phải người, tự nhiên sẽ minh bạch như thế nào sử dụng. Tả tướng nhìn xem vòng vàng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hồi ức cùng ánh mắt kính sợ. Ngươi người sư phụ này thật sự là thú vị, truyền thụ cho ngươi bảo vật, thế mà không cho ngươi bảo vật sử dụng bí pháp. Huyền Đồng tùy ý càn rỡ cười ha hả, sư phụ ngươi tên gọi là gì? Chờ ngày sau ta gặp được hắn, định hảo hảo đánh hắn một trận, cho ngươi hả giận. Tả tướng khẽ cười nói, ta vẹn vẹn môn hạ hắn một cái ký danh đệ tử, ta tưởng tượng sư phụ như vậy thần tiên người, có thể làm đệ tử của hắn, hẳn là trên thế giới này độc nhất vô nhị nghịch thế chi tài đi. Nói đến đây, tả tướng ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Bạch, nhàn nhạt cười nói, sư phụ ta gọi Lăng Thiên Tử, ngươi biết sao? Bạch. Huyền Đồng nghe thấy cái tên này, cái kia một tấm một mực bảo trì nụ cười đắc ý sắc mặt đột nhiên đại biến, Huyết Đồng lộ ra trước nay chưa có giật mình cùng hãi nhiên. Lập tức, Huyền Đồng nhìn thoáng qua Đạo Tâm Hoàn, không nói hai lời, quay người liền chạy. Mà xuống một khắc, Tả tướng cười một tiếng, đạo tâm hoàn trong tay lại không bị khống chế bay ra ngoài, hóa thành 9 đạo lưu quang đem Huyền Đồng giam ở trong đó. Huyền Đồng sắc mặt khẩn trương, yêu kiếm nổi giận chém mà xuống, muốn đem cái này kim quang xé toạc ra. Vây một tiếng, kiếm mang đụng vào kim quang bên trên, càng không có cách nào dung chuyển một tơ một hào. Trong chốc lát, cái kia vây khốn Huyền Đồng 9 đạo kim quang nhất chuyển, cuốn quanh ở Lâm Bạch cổ tay phải phía trên, lần nữa hóa thành đạo tâm hoàn. A. Không không không không. Huyền Đồng trừng to mắt nhìn xem trên cổ tay phải đạo tâm hoàn, hắn không cam lòng giống giận. Trong chớp nhoáng này, Huyền Đồng huyết mâu tóc trắng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thối lui. Mái đầu bạc trắng, dần dần khôi phục màu đen. Trong mắt huyết mâu, chậm rãi khôi phục thanh minh. Huyền Đồng ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Tả tướng lúc này đứng dậy, đi đến Lâm Bạch bên người, nhìn xem trên cổ tay vòng vàng, khẽ cười nói, nguyên lai là dạng này dùng. Liên tục cười khổ tả tướng, đem Lâm Bạch ôm, bỏ vào bên trong, cẩn thận chăm sóc lấy. Đạo tâm trùng ma. Nhìn xem trên giường đã hôn mê Lâm Bạch, tả tướng sâu kín nói ra, lúc này mới bao lâu thời gian. Thần đô bên trong liền có 7 vị quân hầu lại bị cái này yêu ma chi thuật khống chế rồi. Biến thành đạo chủng. Không biết qua bao lâu, Lâm Bạch đột nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy khẩn trương từ trên giường ngồi xuống. Lâm Bạch một mặt bối rối, đầu đầy mồ hôi, nhìn xem bên trong căn phòng bày biện, mắt thần cách bên ngoài mê ly. Ta trở về. Lần này nhanh như vậy sao? Lâm Bạch trong lòng đều có chút khó tin. Lần trước ma hoa nở rộ sau đó, Huyền Đồng trọn vẹn càn rỡ tốt thời gian mấy tháng, nhưng lúc này đây Lâm Bạch vậy mà như thế nhanh chóng liền khôi phục lại. Lúc này, Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, tại trên cổ tay của mình, có một cái chạm trổ không sai màu vàng vòng tròn. Lâm Bạch nhìn lên, trên đó đường vân cổ quái kỳ lạ, nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc. Sư phụ Lâm Bạch nhìn xem vòng vàng, ánh mắt dần dần kinh hãi. Lăng Thiên Tử tay nghề Lâm Bạch tự nhiên là được chứng kiến, chính mình sử dụng Long Tình Phi Kiếm, chính là Lăng Thiên Tử tự tay rèn đúc mà ra. Người đã tỉnh. Lúc này, cửa ra vào truyền đến tả tướng tiếng cười. Chương 3499, ký danh đệ tử. Tả tướng. Người đã tỉnh. Tả tướng từ ngoài cửa bưng một bát cháo hoa tiến đến, dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy nói. Tả tướng đại nhân. Lâm Bạch thần sắc giật mình. Tả tướng đi đến Lâm Bạch phụ cận, khẽ cười nói, không cần khẩn trương, nếu không có ta, ngươi chỉ sợ còn bị Huyền Đồng áp chế đâu. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua trên tay vòng vàng, thấp giọng hỏi, cái này vòng vàng là tả tướng đại nhân đồ vật. Đó là sư phụ ta để lại cho ta, nói là để cho ta chuyển giao cho một người khác, nói. Một ngày kia hắn có thể sử dụng lấy. Tả tướng khẽ cười nói, nhìn, người này đã xuất hiện. Lâm Bạch khi nhìn thấy vòng vàng một khắc này, liền biết đây là Lăng Thiên Tử rèn đúc đồ vật. Nếu tả tướng nói đây là sư phụ hắn lưu cho hắn, chẳng lẽ nói tả tướng là đệ tử của Lăng Thiên Tử? Không biết tả tướng sư phụ là Lâm Bạch hỏi dò. Luyện chế cái này vòng vàng người, chính là sư phụ ta. Nhưng ta vẹn vẹn hắn ký danh đệ tử. Tả tướng khẽ cười nói, Lâm Bạch, ngươi hỏi ta sư phụ là ai, ngươi cần phải tương đối rõ ràng đi, bằng không mà nói, sư phụ sẽ không lưu lại vòng vàng tại ta chỗ này, mà lại sư phụ tựa hồ cũng biết cái này vòng vàng có thể giúp ngươi khắc chế đạo tâm trùng ma lực lượng. Lâm Bạch sắc mặt tình cảnh bi thảm, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nguyên lai hết thể đều tại sư phụ an bài bên trong. Ngươi là sư phụ đệ tử thân truyền sao? Tả tướng có chút tò mò hỏi. Gia sư một thân sở học, đan đao kiếm trận tứ nghệ, ta chính là sư phụ kiếm đạo truyền nhân. Lâm Bạch cũng không có cái gì tốt giấu giếm, trực tiếp đối tả tướng nói ra. Mặc dù hai người đối thoại đều chưa từng nhắc lên Lăng Thiên Tử danh hào, nhưng riêng phần mình đều rõ ràng, Lâm Bạch cùng tả tướng trong miệng sư phụ, chính là chỉ Lăng Thiên Tử. Tả tướng một loại nào đó lóe lên ánh sáng, kinh hỉ nói, nguyên lai là sư phụ kiếm đạo truyền nhân, khó trách có như thế phi phàm kiếm đạo tu vi. Lâm Bạch, sư phụ trước khi đi, lưu lại đạo tâm hoàn, đồng thời nói cho ta biết, nếu là một ngày kia đạo tâm hoàn rơi vào hắn nên tồn tại địa phương, sư phụ để cho ta nhất định phải nhắc nhở người này, đạo tâm hoàn một khi đeo lên, như lần nữa lấy xuống, liền sẽ phá toái. Sư phụ nói bóng gió, ngươi cần phải minh bạch đi, không nên lấy xuống bên dưới đạo tâm hoàn. Tả tướng lời nói thâm thía nói ra, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Lâm Bạch nhìn xem đạo tâm hoàn trong tay, sững sờ xuất thần. Lấy Lâm Bạch thông minh tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Tử ý tứ. Lăng Thiên Tử đồng thời không phải là không thể luyện chế ra vĩnh viễn áp chế huyền đồng bảo vật, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền luyện chế được một loại chỉ có thể dùng một lần đạo tâm hoàn, cái này cũng đối Lâm Bạch một loại khảo nghiệm. Lăng Thiên Tử rất rõ ràng Lâm Bạch bản tính, hắn biết, đạo tâm hoàn này là đang áp chế Lâm Bạch mà cũng không phải là huyền đồng. Bởi vì chỉ có Lâm Bạch nguyện ý thả huyền đồng lúc đi ra, huyền đồng mới có thể đi ra ngoài. Đạo tâm hoàn có thể ngăn chặn Lâm Bạch nhất thời, nhưng ép không được Lâm Bạch một thế. Chân chính muốn cùng huyền đồng quyết nhất tử chiến người, không phải đạo tâm hoàn, không phải Lăng Thiên Tử, là Lâm Bạch. Là Lâm Bạch lựa chọn của mình. Cho nên Lăng Thiên Tử luyện chế ra tới đạo tâm hoàn, chỉ có thể cho Lâm Bạch dùng một lần. Ta minh bạch. Lâm Bạch gật gật đầu, minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ. Tả tướng cười ha hả nói, ngươi cũng đã biết ngươi nhập ma sau đó, làm cái gì sao? Lâm Bạch nghe thấy lời này, ánh mắt mê ly, hồi ức duệ lên, nhìn thấy ở trong Vô Kiếm Sơn chém giết Liêu Ân, Đường Thư, Mạc Linh ba người, tại Đông Điên thể nội lưu lại đạo chủng. Lại trông thấy huyền đồng đi bảy đại quân hầu phủ, tại các đại quân hầu thể nội cũng lưu lại đạo chủng. Trông thấy từng cảnh tượng ấy chợt lóe lên, Lâm Bạch thở sâu, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, huyền đồng tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại đạo chủng, ta có thể đem nó rút ra. Nhưng ta phải đi gặp đến bảy người này mới được, cho nên cái này còn cần xin mời tả tướng đại nhân an bài một chút. Bọn hắn bây giờ chấn kinh, chỉ sợ sẽ không để cho ta tại đi gặp đến bọn hắn rồi. Lâm Bạch mở miệng liền nói bảy người. Trong đó không có bao quát Đông Điên. Tại Lâm Bạch trong lòng, Đông Điên là muốn gửi tới chính mình vào chỗ chết người, Lâm Bạch tự nhiên không thể là vì hắn rút ra đạo chủng. Không. Tả tướng lập tức đánh gãy Lâm Bạch lời nói, vội vàng lắc đầu nói ra, sư phụ nói qua, đạo tâm hoàn chỗ tồn tại người, đến thần đô sẽ có một trận đại loạn, hắn cần lực lượng khổng lồ. Lâm Bạch, sư phụ chỉ đến người là ngươi. Mà cái này bảy vị quân hầu, vừa lúc là ngươi tại thần đô bên trong một sự giúp đỡ lớn a. Cái này bảy vị quân hầu, dưới trướng binh mã đâu chỉ ước và nhiều, nếu là ngươi vận dụng được tốt, coi như cái này thần đô ngươi cũng có thể tùy thời săn bằng. Bị tả tướng như vậy điểm hóa, Lâm Bạch trong mắt lóe lên, hình như có chút động dung. Tả tướng lời nói thấm thía hỏi, Lâm Bạch, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi đến thần đô có phải hay không có mục đích khác? Có phải hay không muốn làm một kiện chuyện kinh thiên động địa? Bị tả tướng hỏi một chút, Lâm Bạch sắc mặt có chút chần chờ. Mặc dù tả tướng luôn miệng nói là Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử, nhưng Lâm Bạch đối tả tướng hiểu rõ không sâu, cũng không dám đem chính mình tất cả kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Nhìn ra Lâm Bạch chần chờ về sau, tả tướng cười khổ nói, ha ha, là lão phu đường đột. Lâm Bạch, ngươi ta mặc dù đều là đệ tử của Lăng Thiên Tử, nhưng chúng ta lại vừa mới quen biết, liền hỏi ngươi hỏi như thế để, ngươi không trả lời cũng là đúng. Nhưng là Lâm Bạch ngươi phải biết, Lao Phu cái này một thân tu vi cùng cái mạng này, thậm chí cả Lao Phu bây giờ có tất cả vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị, đều là sư phụ một tay ban tặng. Ngươi vừa là hắn đệ tử thân truyền, dựa theo bối phận, ta mặc dù không có quyền lực nhường đệ tử thân truyền gọi ta một thân sư huynh, nhưng ta cũng sẽ không hại ngươi. Đã ngươi lại lời khó nói, không muốn nói tỉ mỉ, lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng ngươi cần nhớ kỹ, cái này bảy vị quân hầu nắm giữ ở trong tay, nếu là ngày sau ngươi có hành động, bọn hắn là trở thành ngươi trợ lực. Đồng thời, nếu là ngươi ngày sau tại thần đô bên trong gặp phải bất luận cái gì việc khó, đều có thể tới tìm ta, chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi, lão phu muôn lần chết không chối tử. Tả tướng cười nói với Lâm Bạch, móc tim móc phổi, nhường Lâm Bạch trong lòng ấm áp. Lâm Bạch hỏi, tả tướng đại nhân, ngươi là thánh quốc tả tướng, mà bảy người kia chính là thánh quốc bảy vị nhất đẳng quân hầu, ngươi cứ như vậy khuyên giải ta đi khống chế bảy người này sao? Lấy ngươi thân phận và địa vị, không phải cần phải khuyên ta không muốn cùng thánh quốc là địch sao? Tả tướng nghe chút cười lên ha hả, Lâm Bạch, ngươi đến cùng vẫn là một thiếu niên tâm tính A. Luận tu luyện, luận kiếm đạo, mười cái ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bàn về tại miếu đường bên trong sát nhãn quan sát, chỉ sợ mười cái ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bây giờ thánh quốc, đã là tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đoạt chính huyết chiến sắp bắt đầu, những này quân hầu cũng sẽ nhao nhao lựa chọn một bên. Đến lúc đó đoạt chính sau đó, còn có mấy vị quân hầu có thể còn sống sót đều vẫn là một cái không xác định số lượng. Nếu những này quân hầu sớm muộn đều sẽ bị người xem như kiếm sứ, cái kia sao không nếu như để cho bọn hắn làm sư phụ ta đệ tử thân truyền kiếm, cũng coi là vinh quang của bọn hắn. Tả tướng nói tới chỗ này, mặt lộ nụ cười đắc ý, nhìn về phía Lâm Bạch, huống chi, nếu là ngươi hữu tâm lời nói, lão phu nguyện ý hết sức giúp đỡ, giúp ngươi đi đến đế vị. Chương 3500, dịch cung. Nếu là ngươi nguyện ý, lão phu nguyện hết sức giúp đỡ, giúp ngươi đi đến đế vị. Tả tướng chăm chú nhìn Lâm Bạch nói ra, đương nhiên ta biết, sư phụ đệ tử tuyệt không phải là tham luyến nhân gian quyền quý người, đệ tử của hắn tất sẽ có càng thêm rộng lớn tiền đồ cùng mục tiêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, đây cũng không phải là thánh quốc tả tướng nên lời nói ra nha. Tả tướng thở sâu nói ra, Lâm Bạch, trước đó Huyền Đồng tới thời điểm, hắn liền nói qua, ta thọ nguyên không nhiều, đại nạn sắp tới, mà ta đời này thiền tư không đủ, nhập đạo cảnh vô vọng, nếu không phải là phụng lệnh của sư phụ tại thần đô chờ ngươi, bằng không mà nói, sớm tại mấy năm trước, ta chính là từ quan dạo trời thiên hạ đi. Ngươi cảm thấy đối với một kẻ hấp hối sắp chết mà nói, cái gì quyền lợi địa vị, cái gì vinh hoa phú quý, cái gì lực lượng tôn nghiêm, còn có ý nghĩa sao? Tả tướng khẽ cười nói, ngươi, thọ nguyên không nhiều. Lâm Bạch nhíu mày, nghiêm túc nhìn thoáng qua tả tướng, tò mò hỏi, ta rất hiếu kỳ, sư phụ tại sao phải thu ngươi làm đệ tử? Tả tướng nghe thấy vấn đề này, lúc này ngồi ở một bên trên băng ghế đá, vì chính mình rót đầy nước trà, tầm mắt hồi ức, chậm rãi nói, đại khái hơn 100 năm trước, trong Trung ương Thánh Quốc đã từng buộc phát qua một trận đại chiến, chính là một cái quận phủ bên trong mấy gia tộc lớn liên hợp tạo phản, muốn độc lập thành một châu, thánh đế giận dữ, mệnh thiết kiếm hầu phủ lãnh binh xuất chinh. Thiết kiếm hầu phủ thiết kiếm quân, thế như trẻ tre, cái này quận phủ bị trùng trùng điệp điệp thiết kiếm quân một đêm rút lên. Mà những cái kia phản tặc, dưới cơn nóng giận, giết ra phủ thái thú bên trong, ý đồ dùng phủ thái thú tính mạng của tất cả mọi người đến trao đổi một đầu sinh lộ. Năm đó thiết kiếm hầu ra cùng quân phản loạn rằng co 3 tháng, lại vẫn không có kết quả. Tả tướng nói tới chỗ này, trầm mặc một chút. Lâm Bạch tò mò hỏi, sau đó thì sao? Ngươi là phủ thái thú người? Không. Tả tướng lắc đầu, nói ra, lúc ấy ta vẹn vẹn một cái bình thường người tu hành, nhưng thái thú đối ta có ân, ta không nguyện ý trông thấy phủ thái thú cả nhà bị tặc nhân giết chết, cho nên, ta đi quân phản loạn chỗ nào hiến một kế, lại cùng thiết kiếm quân nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ quân phản loạn. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cứ như vậy. Tả tướng khẽ cười nói, nếu là cứ như vậy kết thúc, vậy dĩ nhiên là ta thích nhất nhìn thấy. Nhưng về sau, quân phản loạn mặc dù bị thiết kiếm quân toàn diệt, nhưng cũng mấy người chạy ra, bọn hắn biết được là kế sách của ta khiến cho bọn hắn đại bại mà về. Những người này giống như là như chó điên tại Trung ương Thánh Quốc tìm kiếm tung tích của ta. Ta bị bọn hắn một đường đuổi giết rời đi Trung ương Thánh Quốc, trốn hướng Đông Châu, trốn hướng Nam Châu, trốn hướng Bắc Châu, trốn hướng Tây Châu. Ta cứ như vậy một mực trốn, chạy trốn chân chính 7 năm. Tả tướng sâu kín nói ra, thế nhưng là ta không biết là. Tại ta đảo vong đoạn này tuế nguyệt bên trong, một mực có hai người trong bóng tối chú ý ta, tựa hồ bọn hắn còn đánh một cái cược. Hai người này chính là sư phụ cùng Lê Sơn Thanh sư huynh. Tả tướng nhìn nói với Lâm Bạch. Bọn hắn đánh cái gì cược? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tả tướng khẽ cười nói, sư phụ cược ta trốn không thoát những này tặc nhân truy sát, Lê Sơn Thanh sư huynh cược ta có thể chạy thoát được. Về sau, tại Đông Châu thời điểm, ta bị ép vào tuyệt cảnh, tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, 7 năm đảo vòng cũng cho ta thể xác tinh thần đều mệt, ta cũng không có ý định phản kháng, chết đi như thế cũng tốt. Thế nhưng là tại thời khắc sống còn, sư phụ cùng Lê Sơn Thanh sư huynh xuất hiện. Lê Sơn Thanh sư huynh vẹn vẹn đưa tay vung lên, liền đem những cái kia truy sát ta nhiều năm, trong mắt ta được xưng là không thể dung chuyển vấn đỉnh cảnh cường giả một chiêu diệt sát. Sư phụ nói cho ta biết, 7 năm đào vong, ma diệt trên thân rất nhiều quan mang, giờ phút này ban thưởng ta tân sinh, hy vọng ta cố mà chân quý. Ta tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đi theo sư phụ bên người tu hành học nghệ, tu vi cũng liên tục tăng lên, phá vấn đỉnh cảnh, thậm chí bắt đầu hướng về chuẩn đạo cảnh tới gần. Về sau sư phụ nói qua thiên tư không đủ, chuẩn đạo cảnh đã là ta điểm cuối cùng, liền để cho ta không cần đi theo hắn tu hành. Không thể làm gì, ta chỉ có thể bái biệt tân sư, lần nữa trở lại Trung ương Thánh Quốc. Nương tựa theo ta tại sư phụ chỗ đó sở học đoạt được, ta rất nhanh tại thần đô bên trong kiếm ra một chút trò, bị thánh đế nhìn trúng, mỗi qua mấy năm liền trở thành tả tướng, một mực đến nay. Tả tướng chậm rãi đem chuyện xưa của hắn cáo chi Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch cũng minh bạch tả tướng cùng Lăng Thiên Tử quen biết gặp nhau. Về sau ta trở thành tả tướng sau đó, đã từng phái người âm thầm từng điều tra sư phụ đi hướng, nhưng đều không thu hoạch được gì. Sư phụ cùng Lê Sơn Thanh sư huynh giống như là biến mất ở trên man cổ đại lục một dạng. Tả tướng nói ra, về sau, theo ta tại thần đô bên trong tiếp xúc đến là tin tức càng ngày càng nhiều, ta minh bạch ở trên man cổ đại lục, còn có thế giới khác. Trong đó một tòa thế giới tên là Linh Giới, chính là chân chính võ đạo mênh mông cường thịnh thế giới. Khi đó ta liền minh bạch, sư phụ cùng Lê Sơn Thanh sư huynh, chỉ sợ sẽ là đến từ cái kia một tòa linh giới. Chỉ tiếc, ta chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi, độc bộ man cổ đại lục đều không thể làm đến, cũng không cách nào đi hướng linh giới. Ta vốn cho rằng tại thần đô bên trong ta liền có thể an độ quãng đời còn lại rồi. Thế nhưng là tại mấy năm trước, đột nhiên sư phụ cùng Lê Sơn Thanh sư huynh đột nhiên đi vào thần đô, giao cho ta đạo tâm hoàn, để cho ta tại thần đô bên trong chờ một người. Hiện tại ta hiểu được, sư phụ nhường ta chờ người, chính là ngươi. Tả tướng nhìn xem Lâm Bạch, khẽ cười nói. Lâm Bạch ngồi tại tả tướng đối diện, cùng tả tướng nói chuyện phiếm hồi lâu. Lâm Bạch đối với tả tướng cảnh giác, cũng chậm chậm để xuống. Cái này dù sao cũng là Lăng Thiên Tử ký danh đệ tử, nếu là hắn muốn tính toán mình. Đoán chừng Lăng Thiên Tử cũng sẽ không bỏ qua tả tướng. Lâm Bạch, ngươi không cần một mực gọi ta tả tướng đại nhân, lão phu tên là Dịch Cung, nếu là dựa theo sư môn bối phận, ta mặc dù so ngươi sớm nhập môn, nhưng ngươi dù sao cũng là đệ tử thân truyền, dựa theo bối phận, ta còn nên cứ gọi ngươi một tiếng sư huynh đâu. Tả tướng lắc đầu cười khổ nói, vậy cũng không tất. Lâm Bạch cười khổ nói, ta bảo ngươi Dịch thúc thúc đi. Tả tướng khẽ gật đầu, đến cũng không có cự tuyệt. Nói chuyện phiếm một lúc sau, Lâm Bạch hỏi, Dịch thúc, ta hôn mê mấy ngày? Một ngày một đêm. Tả tướng nói ra. Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, thấp giọng nói ra, như vậy nói cách khác. Hai ngày sau chính là Tô Tiến xử quyết thời gian rồi. Không sai. Tả tướng cười một tiếng, nhưng tùy theo ánh mắt lóe lên, tò mò hỏi, làm sao? Ngươi đối với chuyện này cũng để ý như vậy sao? Tô Tiến cùng ta có chút giao tình, ta không thể nhìn hắn cứ thế mà chết đi. Mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, còn xin Dịch thúc thứ lỗi, vạn bối liền cáo từ trước. Nói xong, Lâm Bạch đi cũng sẽ không rời đi sân nhỏ. Tả tướng vốn là muốn gọi lại Lâm Bạch, nhưng tùy theo nghĩ lại, thực sự không có mở miệng, hắn biết chờ Lâm Bạch chân chính cần hắn xuất lực thời điểm, tự nhiên sẽ tới tìm hắn. Lâm Bạch rời đi tả tướng phủ về sau, thẳng đến Long Đỉnh mà đi. Đến đi vào trong, trông thấy Đông Điên một mặt thất hồn lạc phách ngồi tại Liêu Ân, Mạc Linh, Đường Thư ba người thi thể bên người. Lâm Bạch mặt không thay đổi đi qua, nhìn xem Đông Điên.